phần 452 ai dụ dỗ ai. Hoa nhị phu nhân vỗ tay khen hay, mời Triệu Quang Nghĩa một bát rượu, nàng cũng uống xong, lại đàn một khúc, ông ta lại tiếp tục đánh bài Thái Tổ Trường Quyền, nàng tiếp tục uống rượu đàn một khúc nữa. Ông ta lại đánh Thái Tổ Trường Quyền, lần này hoa nhị phu nhân đã nhận ra, nàng không chịu, tam lang chơi xấu, thiếp mỗi lần một bài, chàng toàn đánh đi đánh lại một bài quyền, không được, phạt rượu. Triệu Quang Nghĩa cười ha hà giải thích, nàng không biết rồi, ca vũ của nàng thì càng mới mẻ người ta càng thích, nhưng võ công thì khác, biết ngàn chiêu chẳng bằng quen một chiêu, cho nên trẫm mới đánh đi đánh lại một bài. Thiếp kệ, hoa nhị phu nhân làm nũng, tam lang chàng chơi xấu, phải phạt rượu, phạt rượu. Triệu Quang Nghĩa đành phải uống một bát, cao hứng nói, thực ra quyền cước trẫm không biết nhiều, vũ khí thì trẫm lại rất thuần thục. Nhưng chỗ thiếp không có binh khí. Không sao, lãnh ngự đái của trẫm ngoài kia, y có mang theo yêu đao, gọi y vào là được, lãnh nghệ. Lãnh nghệ, đợi ông ta gọi tới mười mấy lần, lãnh nghệ chạy lên, khom người thờ hồng hộc nói, có vi thần. Kỳ thực Triệu Quang Nghĩa biết lãnh nghệ khẳng định đang nấp gần đây để vẽ tranh, nếu mình gọi mà y ra ngay thì không thích hợp, nên mới chạy một vòng rồi tới. Lòng khen y cơ trí, bề ngoài Triệu Quang Nghĩa lại nghiêm giọng quát, ngươi thân là ngự đái, lúc nào cũng ở sát bên trẫm mới phải, để trẫm gọi mười mấy lần mới tới, nếu xảy ra chuyện gì ngươi hộ giá thế nào. Lãnh nghệ vội quỳ xuống, thần đáng chết. Hoa nhị phu nhân thấy y bị mắng thì không đành lòng, tam lang, lãnh đại nhân vốn là quan văn, tất nhiên không hiểu rõ quy củ này. Hừ, may nhờ hoa nhị nói cho ngươi đó, để đao lại lui đi. Lãnh nghệ lóng ngóng cởi đao đặt trước mặt rồi lùi lại phía sau, đợi Triệu Quang Nghĩa nhận đao mới cáo lui. Triệu Quang Nghĩa tay cầm đơn đao, ấn lò xo trên vo đao một cái, đao bắn ra nửa tấc, ông ta rút đao chèng một tiếng, khí thế khác hẳn. Kiếm quân tử linh hoạt, đao bá đạo hung mãnh, người dùng đao phải có cái khí thế dám đương đầu với cả thiên hạ mới phát huy đao pháp tới tột đỉnh. Chỉ thấy mỗi đao Triệu Quang Nghĩa chém ra là một bước lấn tới phía, tiếng gió vùn vụt, ánh đao loang loáng. Hoa nhị phu nhân vỗ tay reo lên, hảo đao pháp. Đao cầm trong tay Triệu Quang Nghĩa như lấy lại khí thế cầm thiên quân vạn mã tung hoành xa trường năm xưa, bên cạnh lại có gia nhân cổ vũ. Ông ta hưng phấn đi ra giữa đại sảnh, giấu đao dưới nách, bất ngờ dùng một thế tuốt đao chạm, lại được hoa nhị vỗ tay reo hò. Hứng chí nổi lên Triệu Quang Nghĩa múa đao càng lúc càng hăng, tới mức chỉ thấy ánh đao mà không thấy người đâu, ánh đao loang loáng khắp phòng, thực không tầm thường. Đao vừa dừng lại, hoa nhị phu nhân đã khen không thôi, tự uống một chén, hảo đao pháp, đáng uống một chén. Trong lòng hào khí dâng tràn, Triệu Quang Nghĩa đặt đao xuống, hoa nhị, đêm nay trẫm ở lại chỗ nàng nhé. Gương mặt xinh đẹp của hoa nhị đã đỏ rực như thạch lựu, không nói một lời lấy một cái đèn lồng thổi tắt số còn lại, thẹn thùng cúi đầu mà đi. Triệu Quang Nghĩa hơi ngẩn ra một chút sau đó mừng húm, nơi đó hẳn là phòng ngủ của nàng xấu hổ không dám nói đồng ý nên chỉ dùng hành động biểu thị. Ông ta chậm mất một bước, nhưng tay thì không chậm, vội vàng đuổi theo nàng vào phòng, vừa đi vừa cởi áo, tới nơi quả nhiên vừa thấy nàng vừa lên giường, tháo tấm màn hoa rũ xuống, cả người như bị bao phủ vào trong một vầng sương mù đỏ tươi. Bóng dáng mỹ lệ bên trong vầng sương đỏ hiện rõ những đường cong xinh đẹp, ông ta miệng khô cổ khát, cởi áo càng nhanh. Ai ngờ hoa nhị phu nhân từ trong giường đi ra, thần thiếp đã dọn giường cho quan gia, ấm trà nóng cũng để trên bàn đề phòng nửa đêm quan gia khát nước. Quan gia nghỉ ngơi, thần thiếp tới tiền viện ngủ với Lăng Yên. Triệu Quang Nghĩa trương hửng, hoa nhị, nàng trêu trẫm sao? Hoa nhị phu nhân lườm ông ta, hoa nhị trêu quan gia bao giờ, quan gia muốn ngủ lại chỗ thần thiếp đồng ý rồi, nhưng đâu có nói sẽ thị tẩm quan gia. Cái này, Triệu Quang Nghĩa mặt dài thượt, lại không dám dùng sức mạnh cưỡng ép, ông ta thực sự sắp bị lửa dục đốt cháy thành than rồi, hoa nhị, nàng thương trẫm đi, trẫm với nàng một mảnh tình thâm. Trời đất chứng giám, suỵt. Hoa nhị phu nhân làm động tác im lặng, hình như có người tới. Triệu Quang Nghĩa lắng nghe, quả nhiên có người đẩy cửa bên ngoài két một tiếng. Hoa nhị phu nhân lớn tiếng hỏi, ai, ai ở ngoài thế? Là ta, hoa nhị tiểu bảo bối, ta tới đây. Là giọng chất nhà của Triệu Nguyên Hy. Hoa nhị phu nhân run sợ nhìn Triệu Quang Nghĩa cầu cứu, mặt Triệu Quang Nghĩa khó coi cực độ, đánh miệng về sau giường bảo nàng trốn đi. Còn ông ta ngồi trên giường kéo rèm xuống. Lập tức nghe thấy tiếng cười dâm tiện của Triệu Nguyên Hy, hoa nhị, té ra nàng trốn trong phòng uống rượu à, không sợ Phật tổ trách tội sao? Có điều đừng lo, ta chịu phạt cùng nàng. Nàng ở đâu rồi, ta biết rồi, đang đợi ta trong phòng ngủ chứ gì, hi hi, ta tới đây. Triệu Nguyên Hi mò mẫm bóng tối tới phòng ngủ, trong phòng chỉ có một cái đèn lồng. Triệu Nguyên Hi lờ mờ thấy bóng người sau rèm, tất nhiên cho rằng đó là Hoa Nhị phu nhân cuống cuồng cởi sạch quần áo, trần truồng bò lên giường, miệng gọi, bảo bối, thật là ngoan, á, bất thình lình bụng trúng một cú đá cực mạnh bay ra ngoài. Tiếp đó là tiếng gầm của Triệu Quang Nghĩa, xúc sinh. Người dám làm chuyện cầm thú như vậy à? Triệu Nguyên Hi nghe ra giọng cha mình thì hồn phi phách tán, vừa cuống cuồng mặc lại quần áo vừa kêu, phụ hoàng, là Hoa Nhị dụ dỗ nhi thần, nàng bảo nhi thần tới chỗ nàng hẹn hò, té ra là muốn hãm hại nhi thần oan uổng. Xin phụ hoàng minh giám. Triệu Quang Nghĩa lập tức nhìn chằm chằm vào Hoa Nhị phu nhân đầy nghi ngờ. Hoa Nhị phu nhân mặt hoa thất sắc, không, không có chuyện đó, thần thiệp không. Triệu Nguyên Hi lớn tiếng nói át giọng nàng, ngươi còn cãi, một tuần trà trước, ngươi tới ngoài phòng ta nói đêm nay ánh trăng sáng tỏ, muốn cùng ta uống rượu thưởng trăng, chẳng phải dụ dỗ ta là gì, cả Lưu Thái Giám cũng nghe thấy còn khẳng định là giọng của ngươi, phụ hoàng, nhi thần nhất thời hồ đồ, là à dụ dỗ nhi thần. Không, không, ngươi ngậm máu phun người, ta không. Phụ hoàng, nhi thần thề với trời, chính ả vừa rồi tới dụ dỗ nhi thần nên nhi thần mới tới. Nếu nhi thần nửa câu nói sai, thiên lôi đánh chết. Hoa Nhị phu nhân hai tay ôm mặt khuỵu xuống đất khóc, miệng chỉ biết nói, không phải, không phải, đáng thương vô cùng. Chương 453. Phần 453 giấc mộng ngắn ngủi. Triệu Quang Nghĩa trán nổi đầy gân xanh, đột nhiên cầm ấm trà trên bàn ném thẳng tới, Triệu Nguyên Hi đang quỳ, quần áo mặc dở, làm sao mà né được. Ấm trà vừa mới lấy từ trên bếp xuống, bên trong là nước nóng. Dưới đầy mặt Triệu Nguyên Hi làm hắn là hét không thôi. Ông ta chưa hả giận xông tới bồi thêm một cước, quân khốn kiếp, từ chập tối tới giờ Hoa Nhị ở bên cạnh trẫm đánh đàn uống rượu, chưa từng rời khỏi trẫm nửa bước, đâu ra một tuần trà trước đi dụ dỗ ngươi. Ngươi có tâm tư dơ bẩn, giờ bị phát giác lại vu oan cho người ta. Triệu Nguyên Hi choáng váng, chẳng còn để ý mặt bỏng rát, phụ hoàng hắn không nói dối làm gì, rốt cuộc là sao, đầu óc hỗn độn. Hắn làm sao biết được di động của Lãnh Nghệ có tính năng ghi âm, những lời đó đúng là do Hoa Nhị nói, chỉ là không phải nói một tuần trà trước mà thôi. Triệu Quang Nghĩa thấy hắn á khẩu, cho rằng hắn bị vạch trần không còn gì để nói, chửi mắng, Hoa Nhị quý phi là phi tần của tiên đế, là trưởng bối của ngươi, vậy mà ngươi nửa đêm đột nhập khuê phòng, dĩ hạ phạm thượng, trái luân lý, chó lợn không bằng. À chẳng phải còn là hoàng tẩu của phụ hoàng sao, không phải vẫn hầu hạ phụ hoàng đấy thôi. Triệu Nguyên Hi thấy mình bị lừa, lại bị đòn đau bụng đầy ủy khuất, rốt cuộc ít tuổi chịu oan ức sao nhịn nổi, ngươi. Ngươi nói bậy, ta, Hoa Nhị phu nhân hòa khóc tức tưởi, ôm mặt chạy đi. Hoa Nhị, Triệu Quang Nghĩa muốn đuổi theo, lại thấy thế không ổn, chẳng phải xác thực lời thằng nhãi này mình cũng gian dâm hoàng tẩu à, nhất thời thẹn quá hóa giận, đá phát nữa Triệu Nguyên Hi lần này bị đá trúng mũi, rú lên thảm thiết, chẳng những hộc máu, mà còn mất hai cái răng. Triệu Quang Nghĩa biết lần này Hoa Nhị phu nhân tổn thương nặng, oan khuất lớn, vừa rồi nàng đúng là không hề có ý thị tẩm ông ta. Vậy mà vừa bị sỉ nhục lại thiếu chút nữa bị nhi tử mình làm hại, nếu không xử phạt thật nặng thằng nhãi không được, giận run, chấm nhất định phải phế trừ ngươi thành thứ dân, đầy đi lĩnh nam. Cút khỏi mặt chấm, đừng bao giờ để chấm thấy mặt nữa. Phụ hoàng, con Triệu Nguyên Hi máu chảy ròng ròng bò dậy, hoảng sợ tột đồ nếu bị biếm thành thứ dân. Đời này của hắn coi như xong rồi, còn hơn cả cái chết, đang bò dậy đột nhiên nhìn thấy thanh đao, một ý nghĩ lớn gan nảy ra, lao tới cướp lấy Triệu Quang Nghĩa nhìn thấy hành động đó thì giật nảy mình, nhưng ngăn cản cũng không kịp, xúc sinh. Ngươi, là ông ép ta đấy, Triệu Nguyên Hi thành công cầm đao trong tay, mừng phát cuồng, cơ hội, đây chính là cơ hội trời cho ta chính là chân mệnh thiên tử, nếu không làm sao đúng hôm nay tới đây, gặp ông ta chỉ có một mình. Rồi lại có sẵn thanh đao thế này chứ, mau viết chiếu thư, truyền hoàng vị cho ta, nếu không ta giết ông. Triệu Quang Nghĩa giận tới râu tóc dựng lên, ông ta không ngờ mình lâm vào cảnh này, ngươi là thứ sức sinh đại nghịch bất đạo. Là ông ép ta, Triệu Nguyên Hi nghiến răng rít lên, viết mau, nếu không ta cá chết lưới rách với ông. Triệu Quang Nghĩa có thể đoạt hoàng vị đâu phải tầm thường, ông ta lâm nguy không loạn, biết lúc này cần ổn định hắn tìm cơ hội. Hòa hoãn nói, Hi Nhi, con cũng biết chấm có thể kế thừa ngôi vị là do minh ước kim quỹ. Theo minh ước, nếu chấm có bề gì, hoàng vị sẽ phải truyền cho thúc thúc Triệu Đình Mỹ của con đã. Thôi đi, phụ hoàng, không cần giả vờ nữa, ai chẳng biết minh ước đó do phụ hoàng cố ý sai người cướp đi, như thế hoàng thúc không cách nào yêu cầu người thực hiện theo minh ước rồi. Phụ hoàng đâu định truyền cho người ta, sớm muộn gì trả tới tay bọn nhi thần. Đừng dườm lời, viết chiếu thư đi. Chẳng có viết chiếu thư cũng vô ích, chỉ cần tìm được kim quý chi minh, hoàng thúc con sẽ theo đó lên ngai, yêu cầu con nhường hoàng vị. Thôi thôi, cái minh ước đó là do ông giấu đi, nên mới giữ cao thủ phá án như Lãnh Nghệ ở hoàng cung không cho y đi tra. Nhi thần cũng biết hoàng thúc triệu đình Mỹ rất muốn lôi kéo Lãnh Nghệ, nên mùng một Tết đích thân tới nhà chúc Tết y. Chỉ là hoàng thúc đâu biết là minh ước do phụ hoàng giấu đi rồi. Triệu Nguyên Hy cười rùng rợn, từ từ tới gần, kỳ thực phụ hoàng không để y cha cũng hợp tâm ý nhi thần, nếu không sau này làm sao hoàng vị truyền tới nhi thần được. Vì thế nhi thần còn nương theo điều tra của phụ hoàng, sai người giết hết tất cả những ai có khả năng liên quan tới nó, bao gồm tên Lãnh Nghệ đó. Nếu không phải có người của hoàng thúc và khai bảo hoàng hậu phá đám thì y chết 10 kiếp rồi. Phụ hoàng thấy chưa, nhi thần đâu phải ngốc. Phụ hoàng truyền hoàng vị cho nhi thần không sai được, viết đi. Triệu Quang Nghĩa đau khổ nói, Hy Nhi, sao con thành ra như thế? Đừng rườm rà, viết mau. Chấm có viết, người cũng giết chấm hà tất phải viết. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sao có thể giết người, chỉ phế chân tay người, nói là người bệnh nặng truyền ngôi cho nhi thần thôi. Sau khi đăng cơ sẽ phong phụ hoàng thành thái thượng hoàng, xây cho phụ hoàng một cái cung điện thật lớn. Phụ hoàng cứ yên tâm mà ở trong đó hưởng phúc hết đời, ha ha ha. Triệu Nguyên Hy càng nói càng hưng phấn, tựa hồ đã ngồi trên long ỷ rồi vậy, ngửa mặt cười dài vô cùng đắc ý, cứu giá. Mau cứu giá, Triệu Quang Nghĩa chính là đợi giây phút này, ông ta nhân lúc hắn lơ đễnh lao ra ngoài, đáng tiếc uống say chân không vững, ngoài lại thổi tắt đen, mới chạy vài bước xô vào bàn ghế ngã lăn quay, phụ hoàng đi gian díu với hoàng tẩu của mình, làm sao mang theo người khác. Hô to nữa cũng không ai tới cứu đâu, đây là ý trời. Triệu Nguyên Hy cười càng to, đúng lúc này có tiếng quát, nhị hoàng tử, ngươi mưu hại quan gia, đại nghịch bất đạo, đây là tội chết, còn không mau buông đao quỳ xuống. Triệu Nguyên Hy giật nảy mình, sau đó nhận ra người đứng đó là Lãnh Nghệ đang cầm cái ghế, hắn nào sợ một tên thư sinh trói gà không chặt, còn mừng rỡ, đến đúng lúc lắm, ta tiễn ngươi đi Tây Thiên, xem đao. Nói rồi vung đao chém xuống đầu Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ giơ ghế lên đỡ, tuy đỡ được nhưng bị đẩy lùi ra sau, nhát chém quá mạnh làm đao chém sâu vào ghế gỗ, y hét lên, quan gia chạy mau. Triệu Quang Nghĩa bò dậy lảo đảo bỏ chạy. Triệu Nguyên Hy rút đao truy cản, nhưng đao chém quá sâu vào ghế, rút không ra, thấy Triệu Quang Nghĩa đã ra tới cửa thì cuống lên, hét lớn đá vào bụng Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ hét thảm lăn lông lốc. Triệu Nguyên Hy dùng cả chân lẫn tay rút đao mới rút ra được, không kịp giết Lãnh Nghệ, cầm đao đuổi theo Triệu Quang Nghĩa. Ngoài kia trời tối om om, hắn không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng Triệu Quang Nghĩa hô hộ giá, lòng càng sốt ruột, định bất chấp tất cả nhảy xuống lầu đuổi theo. Đúng lúc này gáy bị người ta tóm lấy, sau đó uỳnh một cái bị đập mạnh xuống đất, đầu đập trúng vào cạnh ngưỡng cửa, đau tới nổ đom đóm mắt. Hắn vẫn nắm thật chắc đao trong tay, muốn bỏ dậy, nhưng thân thể như chẳng thuộc về mình, không động đậy được mảy may, muốn quay đầu nhìn xem ai ám toán mình, nhưng đầu cũng không nghe hiệu lệnh, chỉ nghe thấy trong phòng. Lãnh Nghệ vẫn đang ôm bụng rên rỉ, máu đang từ gáy chảy ra ào ạt, hắn cảm thụ rõ sinh mạng của mình trôi đi thật nhanh, người lạnh dần. Ai, rốt cuộc là ai? Chấm chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là chấm, cứ thế Triệu Nguyên Hy lặng lẽ lìa bỏ cõi đời cùng giấc mộng đế vương ngắn ngủi. Chương 454. Phần 454 giả mạo hiện trường. 1. Lại nói Triệu Quang Nghĩa chạy ra tiền viện cung vấp chân ngã vào trong vườn hoa. Đầu óc choáng váng nhất thời không bò dậy được, vội lăn mình vào sâu trong bụi hoa cỏ, còn tự bịp miệng, sợ tiếng thở làm bại lộ hành tung. Nghe ngóng một lúc không có tiếng động gì, bốn bề im phăng phắc, dù gì ông ta cũng là mãnh tướng thân kinh bách chiến, rất nhanh bình tĩnh lại. Tay giờ dẫm xung quanh, kiếm được cái cuốc, lòng mừng rỡ, có vũ khí rồi, ông ta không sợ nữa. Chuyện này nói cho cùng không thể để nhiều người biết, tự mình giải quyết được là tốt nhất. Quay lại nội viện chỉ thấy tối om om, loáng thoáng có người kêu đau, ông ta sợ bị Triệu Nguyên Hy tập kích trong bóng tối. Cho nên đi vòng theo hành lang, từ xa nhìn thấy Lãnh Nghệ nằm trên mặt đất rên rỉ, cảnh giác tới gần, hỏi nhỏ, nhị hoàng tử đâu? Thần, không biết, thần trúng đòn, hắn đuổi theo, quan gia không sao chứ? Lãnh Nghệ nói đứt quãng, định bò dậy nhưng không dậy nổi, chấm không sao. Triệu Quang Nghĩa đi nhanh vào phòng ngủ. lấy được đèn lồng chạy ra đại sảnh, chỉ thấy Triệu Nguyên Hy nằm bên bậc tam cấp, tay cầm quốc chỉ về phía trước, xúc sinh, còn không mau quỳ xuống. Triệu Nguyên Hy vẫn nằm im không nhúc nhích. Triệu Quang Nghĩa gọi tới lần thứ ba vẫn không thấy hắn mảy may phản ứng liền đánh bạo tới gần, chỉ thấy Triệu Nguyên Hy tay cầm chặt đao, đầu dựa trên ngưỡng cửa, phía dưới là vũng máu lớn. Hiển nhiên là hắn đuổi theo mình, vì trời tối nên cũng trượt ngã giống mình, không may thế nào đầu lại va trúng cạnh ngưỡng cửa. Triệu Quang Nghĩa sờ thử mũi, nào còn chút hơi thở nào, ông ta buông cuốc lẩm bẩm, trời gây nghiệt, còn tránh được, tự gây nghiệt, chỉ có chết. Chuyện biến đổi quá nhanh quá bất ngờ, ông ta nhớ lại hung hiểm vừa rồi, nếu không có lãnh nghệ xả thân che chắn, e mình mới là người nằm xuống. Quan gia cẩn thận. Triệu Quang Nghĩa nghe thấy tiếng gọi quay đầu, chỉ thấy lãnh nghệ đang cố sức bò lồm cồm mặt đất về phía mình, quay lại đỡ y dậy ngồi xuống ghế, quân vương đỡ thần tử, ân sủng này mấy ai có chứ. Thần không dám, quan gia không cần, khụ, lãnh nghệ che miệng ho vài tiếng, có cả máu phun ra từ kẽ bàn tay, đó là dấu hiệu nội thương phủ tạng, vẫn hỏi, nhị hoàng tử đâu rồi. Triệu Quang Nghĩa trầm giọng nói, thằng xúc sinh trượt chân ngã vỡ đầu chết rồi. May cho hắn, nếu không hắn chết càng thảm. Lãnh nghệ há hốc mồm, dáng vẻ không tin nổi, sao nhị hoàng tử lại làm chuyện đại nghịch, bất đạo đó. Triệu Quang Nghĩa mắt đảo qua thanh đao, mặt không lộ ra chút nào, vừa rồi ngươi không nghe thấy hắn nói gì à? Lãnh nghệ lạnh sống lưng, biết mình trả lời sai một câu là có họa sát thân ngay, thần thấy quan gia và nương nương đi vào phòng ngủ, biết tới lúc phải vẽ tranh. Nhưng theo vào tới nơi mới nhận ra. Phòng ngủ này không có cửa sổ phía sau, cửa sổ phía trước lại quá cao, thần nhìn không tới, bệ hạ cũng biết vẽ tranh này rất tốn thời gian, thần phải kiếm cái ghế đủ cao mới có thể chuyên tâm vẽ tìm, mãi không thấy cho tới tận khi nghe quan gia hô hộ giá mới vội vàng quay lại, Triệu Quang Nghĩa nhìn xoáy vào y, không cần biết ngươi có nghe thấy không, sau này chỉ cần nửa câu truyền tới tai chấm diệt cả nhà ngươi, nhớ chưa? Lãnh nghệ rời ghế quỳ xuống, thần ghi nhớ, chuyện hôm nay tuyệt không để lộ ra ngoài. Thế thì tốt, mặt Triệu Quang Nghĩa giãn ra đôi phần, đứng lên đi, thương tích thế nào, hay là gọi thái y? Thần chịu được ạ, chuyện hôm nay không nên để ai biết, trong nhà thần có người hiểu nghề y. Ừ, người nói nên làm thế nào? Lãnh nghệ biết ông ta sớm có tính toán, chỉ muốn thử mình mà thôi, nào dám nói, lo lắng hỏi thần không biết phải làm sao, quan gia bảo phải làm sao bây giờ? Người đúng là không chịu động não, Triệu Quang Nghĩa bật cười. Chưa từng có thần tử nào đi hỏi lại ông ta như thế, biết y trừ phá án ra thì mấy chuyện quyền mưu đều hồ đồ, nếu không đã chẳng dám kết giao với Lý Dục mà người người tránh xa, hỏi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, chấm đi tìm Hoa Nhị nương nương. Nói rồi Triệu Quang Nghĩa đi ra ngoài, gõ cửa từng phòng, mãi tới khi đến tiền viện mới thấy một người cao lớn, cao hơn ông ta một cái đầu, thất kinh lùi lại, ai đó. Người kia từ trong hành lang đi ra, nô tỳ đại ngốc. Triệu Quang Nghĩa thở phào, sư tỷ ngươi đâu? Đại ngốc chỉ phòng sau lưng, ở phòng lang yên. Triệu Quang Nghĩa tới gõ cửa, Hoa Nhị, nàng có trong đó không? Trong phòng truyền ra giọng Hoa Nhị, thần thiếp trong này. Nàng có thể ra đây nói vài câu không? Thần thiếp ngủ rồi, đêm hôm khuya khoắt không tiện gặp quan gia. Xin quan gia về đi. À, được, Triệu Quang Nghĩa biết tâm tình nàng hiện giờ hẳn rất tệ đành ủ rũ về nội đường. Thấy lãnh nghệ đã đứng ở hành lang tay ôm bụng kinh sợ nhìn thi thể Triệu Nguyên Hy, hỏi y thương tích sao rồi. Lãnh nghệ gắng gượng nói, thần không sao, vẫn hành động được. Tốt, người biết phải an bài ra sao cho sạch sẽ chứ. Thần hiểu. Triệu Quang Nghĩa đi ngay, trong lòng ông ta rất nặng nề, không phải vì cái chết của nhi tử, rốt cuộc vì sao, chỉ ông ta mới biết. Lãnh nghệ lấy lại đao từ tay Triệu Nguyên Hy, đi tới tìm Đại Ngốc. Đại Ngốc đã được Hoa Nhị dặn dò nghe lãnh nghệ sai bảo nên ra canh cửa, trừ y ra không cho ai vào. Còn bản thân thì mau chóng rời đi, tới thẳng phòng Long Huynh trả lại đao, bảo quan gia đã về, mau tới hộ vệ. Tiếp đó lãnh nghệ lại ngựa không ngừng vó tới thiện phòng của Triệu Nguyên Hy, thấy lão thái giám đang đứng ngóng ra ngoài. Lão thái giám vội đi tới, lãnh đại nhân tới ạ. Ủ lão công công còn chưa đi ngủ à? Đúng, lão nô đang đợi nhị hoàng tử. Ta vì chuyện này mà tới, nhị hoàng tử bảo ta về lấy cái áo bào, nói là đêm có hơi lạnh. Lãnh nghệ xoa xoa hai tay vào nhau có vẻ rất lạnh lão thái giám sinh nghi, sao lãnh nghệ lại ở cùng nhị hoàng tử cho được, cảnh giác hỏi, không biết hiện giờ hoàng tử đang ở, lãnh nghệ tới gần, đang uống rượu với Hoa Nhị nương nương, còn mời cả quan gia, ta đi cùng quan gia. Lão thái giám nghe thế liền không nghi ngờ gì nữa, đi vào trong phòng, đại nhân đợi chút, lão nô đi lấy ngay. Chương 455. Phần 455 giả mạo hiện trường. 2. Mùa xuân năm nay trời lạnh quá nhỉ, Lãnh Nghệ cũng đi theo phía sau như muốn vào phòng sưởi ấm, vừa vào trong, thình lình vỗ mạnh vào gáy ông ta dùng trường vỗ, chỉ cần lực đạo vừa vặn, do diện tích tiếp xúc lớn sẽ không gây ra hiện tượng xuất huyết dưới da quá rõ ràng. Lão thái giám này không hề có võ công, chúng chiêu một cái liền ngã xuống, Lãnh Nghệ đã có chuẩn bị trước bước nhanh tới đỡ lấy ông ta, từ từ đặt xuống đất. Mọi người vì chiều nay cuốc đất đã quá mệt mỏi, cho nên ai nấy ở trong phòng không ra. Lãnh Nghệ nhanh chóng đóng cửa, cởi đai lưng ông ta, treo lên xà nhà thắt thành cái thòng lọng rồi bế lão thái giám lên, cho đầu vào đó, buông tay. Lão thái giám hai chân hai tay quẫy đạp mấy cái, yếu dần rồi dừng hẳn. Lãnh Nghệ còn đợi thêm một lúc, sau đó đặt cái ghế dưới chân ông ta, đá đổ rồi chuồn êm ra ngoài khép cửa lại. Cẩn thận quan sát không thấy ai mới lại tới tẩm cung của Hoa Nhị phu nhân. Cửa gõ lần thứ ba thì Đại Ngốc thò đầu ra, Lãnh Nghệ hỏi, sư tỷ của ngươi có ra ngoài không? Không ạ, sư tỷ và Lăng Yên ngủ rồi. Tốt, ngươi về phòng đi, chừng một bữa cơm nữa đi ra đóng cửa là được. Đại Ngốc rất nghe lời, nhanh chóng về phòng. Lãnh Nghệ lại một phen bận bịu, chuyển thi thể Triệu Nguyên Hy sang bên, sau đó lấy nước rửa sạch sẽ khoảnh đất đó, không để lại chút máu nào. Còn vào phòng bày trí lại tất cả. Đem rượu, chén bát cho vào cái hộp lớn xách ra, vác thi thể Triệu Nguyên Hy ra khỏi viện tử, về phòng của hắn. Thi thể nhanh chóng treo bị ngược lên, rất nhanh từ trong vết thương lại chảy ra rất nhiều máu, thành cả vũng, Lãnh Nghệ đặt đầu Triệu Nguyên Hy vào vũng máu đó. Lãnh Nghệ mở hộp thức ăn, đem bát đũa bày ra bàn, đổ rượu vào trong miệng, trên người Triệu Nguyên Hy, đặt vò rượu bên cạnh hắn. Lấy then gài cửa. Cởi áo ngoài của mình ra bọc lại, kê nghiêng then cửa lên, dẫm mạnh cho nó gãy đôi, gài hai phần then cửa vào. Chiêu này chính là học được từ Lỗ Quốc công chúa, không ngờ đem ứng dụng nhanh như vậy. Lãnh Nghệ lấy ấm trà trên bàn đổ ít lên bàn và đất, đặt nghiêng bên cạnh thi thể như bị đổ, đè áo lên dẫm nát, kiểm tra không có sơ hở gì mời ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Lần này Lãnh Nghệ giả mạo hiện trường giả cái chết của Triệu Nguyên Hy gần như không có sơ hở gì. Nhưng vấn đề cũng là ở đây, nếu mình làm tốt tới mức khiến Triệu Quang Nghĩa không nhìn ra sơ hở, liệu ông ta có nghi ngờ y ở chuyện khác không? Chuyện này hết sức khó nói, muốn giành tín nhiệm tuyệt đối của đế vương là chuyện không thể, huống hồ còn là loại kiêu hùng như Triệu Quang Nghĩa. Mà nói đi cũng phải nói lại, tín nhiệm tuyệt đối thì sao, đêm nay rõ ràng trong một khoảnh khắc ông ta đã thực sự có ý giết y, dù y vừa cứu mạng ông ta xong. Nếu thế cũng không nên nghĩ ngợi nữa, gặp chiêu phá chiêu là được. Đây mới chỉ là mở đầu của kế hoạch này mà thôi, nếu suy nghĩ quá nhiều làm sao tiếp tục được. Đứng trong bóng tối một lúc ổn định lại tâm tình, Lãnh Nghệ lại tới thiện phòng của Triệu Quang Nghĩa, hỏi Long Huynh đang đứng gác, vất vả rồi, Vương Công Công đâu? Bên trong thôi, chắc là ngủ rồi. Long Huynh ngáp một tiếng. Ta tìm hắn có chút việc. Tự vào đi, đừng đánh thức quan gia là được. Được. Lãnh Nghệ cẩn thận hé một khe cửa nhỏ lách vào, bên trong kê cái giường lớn. Dùng bình phong ngăn cách tạm thời. Vương Kế Ân ôm cái phất trần ngồi ngủ gà ngủ gật, góc phòng có đèn lồng nhỏ chỉ đủ lờ mờ thấy đường đi. Thái giám thiếp thân của hoàng đế là việc hết sức cực nhọc, đến một giấc ngủ tử tế cũng rất hiếm hoi, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng. Thế nên Lãnh Nghệ vỗ nhẹ một cái là hắn tỉnh ngay, thấy y chỉ ra cửa, tức thì hiểu ý nhẹ nhàng đi theo, khép cửa lại. Tới góc vắng vẻ của viện tử, Lãnh Nghệ nói, đệ nhớ ra chuyện liên quan tới nhị hoàng tử, muốn thương lượng với ca ca. Cách xưng hô này lập tức làm Vương Kế Ân tập trung ngay, chuyện gì? Ban ngày đệ điều tra cái chết của đát cơ mỹ nhân, lúc gọi nhị hoàng tử tới hỏi chuyện, hắn lên mặt nói với đệ, ả được quan gia ban chết, không cần điều tra nữa. Khi đó đệ nghĩ, lời trẻ con không để trong lòng, lúc đó mỗi người suy đoán một kiểu mà. Không ngờ quan gia lại sai nhị hoàng tử tới Trịnh gia. Đệ sợ hắn nói linh tinh, càng nghĩ đệ càng lo, nhưng đệ địa vị thấp, tiếng nói chẳng có, nói chắc không ai để ý, chỉ còn có ca ca để kể chuyện này. Lãnh Nghệ thì thầm Vương Kế Ân tỉnh hẳn ngủ, bảo sao sau khi nhị hoàng tử tới thì Trịnh gia không chịu phát tang, khả năng là do hắn nói linh tinh, không được, chuyện này quá hệ trọng ta phải hỏi cho rõ. Hai người vội vàng tới chỗ Triệu Nguyên Hy, Lãnh Nghệ đập cửa, nhị hoàng tử, xin mở cửa, thần và vương nội tướng có chuyện gấp. Không ai đáp. Vương Kế Ân ghé mắt nhìn qua khe cửa, tức thì sợ hãi lùi lại thét lên, có người treo cổ bên trong. Lãnh Nghệ cả kinh, lùi lại lấy đà lao ình một cái xô tung cửa, lảo đảo suýt ngã. Vương Kế Ân nhìn Triệu Nguyên Hy nằm trên mặt đất đầy máu, cuống lên chạy tới sờ mũi chết rồi. Lãnh Nghệ cũng chỉ lão thái giám kêu lên đầy sợ hãi, ông ta cũng chết rồi phải làm sao đây? Vương Kế Ân nói gấp, để trông coi nơi này, ta đi vào quan gia. Lãnh Nghệ vội chạy ra ngoài, vừa xong hai bọn họ hết đập lại phá cửa, không ít cái đầu thò ra, nhìn về phía này, y vội vàng khép cửa lại đứng ngoài canh gác. Triệu Quang Nghĩa uống say, đầu óc mê muội, có điều vẫn nhớ có việc chưa làm xong. Cho nên Vương Kế Ân vừa gọi một cái là ông ta tỉnh ngay, vén màn lên không vui hỏi có chuyện gì. Vương Kế Ân mặt chưa hết hoảng hốt, vừa rồi nô tài và lãnh đại nhân tới tìm nhị hoàng tử, gọi cửa không được, nô tài nhìn qua khe thấy thì tòng của hoàng tử treo cổ. Lãnh đại nhân húc cửa xông vào, hoàng tử chết rồi ạ. Nhìn vẻ mặt của Vương Kế Ân có thể nhận ra hắn không biết gì cả. Triệu Quang Nghĩa thầm khen Lãnh Nghệ, bề ngoài tỏ ra kinh hãi, mau mau mặc áo cho chấm. Chương 456. Phần 456 chuyện phát sinh. Không lâu sau Triệu Quang Nghĩa y phục chưa mặc đàng hoàng đã dẫn Vương Kế Ân, Long Huynh tới thiện phòng của Triệu Nguyên Hy. Triệu Quang Nghĩa đi vào, nhìn một cái thì người loạng choạng, rồi lập tức bước tới dìu Triệu Nguyên Hy dậy gọi lớn, Hy Nhi, Hy Nhi, Vương Kế Ân ở bên rơm rớm nước mắt. Triệu Quang Nghĩa a một tiếng khóc lớn, tiếng khóc xé lòng đó thực sự là khiến người nghe mà rơi lệ. Trước đó chỉ mới là đám thị nữ bị đánh thức, giờ tiếng khóc kinh thiên động địa này làm đám phi tần, công chúa đều hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy quan gia ôm nhị hoàng tử khóc thì cũng khóc lớn, tức thì tiếng khóc vang vọng Nam Kha Tự. Triệu Quang Nghĩa được xung quanh khuyên nhủ mới ngừng khóc, lập tức lệnh cho Lãnh Nghệ tra cho rõ vì sao nhị hoàng tử chết. Tiếp đó tất nhiên Lãnh Nghệ mời ông ta ra ngoài hành lang đợi, vờ vịt vịt hết xem xét hiện trường lại kiểm tra thi thể, cùng Long Huynh trao đổi ý kiến, cuối cùng có kết luận. Bẩm quan gia, trên người nhị hoàng tử và Lưu Công Công không có ngoại thương, Long Ngự Đái đã xác nhận. Cửa cài từ bên trong, không có dấu vết đột nhập. Từ hiện trường mà xem thì có thể là nhị hoàng tử ở một mình trong phòng uống rượu, lão thái giám rót trà, không cẩn thận đánh đổ vào nhị hoàng tử bị bỏng nhảy ra sau, không cẩn thận trượt chân đập đầu vào trà kỳ, bất hạnh qua đời. Lão thái giám áy náy sợ tội nên treo cổ tự tử mà chết. Vương Kế Ân cũng xác nhận khi đó bọn họ đập cửa không được phải phá cửa mà vào, Long Huynh khẳng định then cửa bị lực đạo mạnh xô gãy. Toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra, Triệu Nguyên Hy không may qua đời. Triệu Quang Nghĩa nghe xong khóc tới ngất đi, cả đám phi tần một phen cuống cuồng truyền gọi thái y, viện tử náo loạn. Không lâu sau Triệu Quang Nghĩa tỉnh lại, khóc thêm một hồi rồi truy phong nhị hoàng tử làm hoàng thái tử, lấy Thụy là cung hiếu. Hôm sau người lễ bộ tới nơi, theo nghi lễ đem thi thể Triệu Nguyên Hy đi, quan gia lại khóc rất lâu, không muốn ở lại chỗ thương tâm này nữa, tuyên bố khởi giá hồi cung. Được tin này ai nấy mừng thầm, bọn họ bị giam trong cái chùa nhỏ bé này mấy ngày muốn điên rồi. Cái chết của Triệu Nguyên Hy chẳng ai thèm để trong lòng nữa, huống hồ hắn chết làm không ít người thở phào. Triệu Quang Nghĩa được Vương Kế Ân dìu về tới tẩm cung, vốn định nghỉ ngơi, ai ngờ thấy trên ngự án có một đống tấu chương cao như núi, cao mày nói với thái giám phụ trách, không phải chậm nói rồi sao, tấu chương quan viên dưới tứ phẩm đưa tới chỗ lãnh đái ngự trước. Thái giám kia vội nói, bẩm quan gia, đều là tấu chương của quan viên trên tam phẩm thôi ạ. Triệu Quang Nghĩa cả kinh. Quan viên trên tam phẩm đều là người thâm trầm cẩn trọng, bọn họ không tùy tiện dâng tấu, cho nên thế này nhiều bất thường. Ông ta lấy một tấu chương xem, là của Tể tướng Tiết Cơ Chính, trong tấu chương nhắc tới ân tình của Trịnh Ân với tiên đế, cùng chiến công hiển hách năm xưa, kiến nghị lập bia công đức cho Trịnh Ân. Tấu chương khác của Xu Mật Sứ, vẫn kể công tích cũ của Trịnh Ân, trực tiếp kiến nghị ông ta công khai nguyên do ban chết cho Đát Cơ, tránh thiên hạ bàn tán không hay. Triệu Quang Nghĩa không hiểu gì mà ban chết. Công khai cái gì? Quan hệ quân thời Tống còn chưa nghiêm ngặt như Minh Thanh, thần tử dám thẳng thắn biểu lộ suy nghĩ của mình, huống hồ đây là thời đầu lập quốc, quan viên trọng yếu đều là cấp khai quốc nguyên huân, thế nên tấu cương khó nghe. Triệu Quang Nghĩa đùng đùng nổi giận, gọi Sở Chiêu Phụ, Thạch Thủ Tín, Tiết Cơ Trinh tới đây cho chấm. Hoàng đế triệu tập đại thần thế nào không liên quan tới Lãnh Nghệ, y liền mấy ngày không về nhà, không biết trong nhà ra sao. Nhà đầu hoa vô hương thi cử thế nào không rõ. Vừa đi qua cổng thì tiểu Nico đang ở tiền viện nhìn thấy hét chói tai, rất nhanh chắc xảo nương và tiểu chu hậu nghe tin y về đều cao hứng ra đón. Trác Sảo Nương vừa tất bật giúp Lãnh Nghệ thay y phục, vừa sai thị nữ chuẩn bị nước nóng, tự mình pha trà cho y, còn sai nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Đợi y ngồi xuống ghế chưa kịp thở lấy hơi, Tiểu Chu Hậu đã hỏi, ca ca, muội nghe nói Đát Cơ chết rồi, rất nhiều đại thần tới viếng, nghị luận rất nhiều. Lãnh Nghệ đặt chén trà xuống. Muội không phải người nhiều chuyện, chẳng qua chiều hôm qua Tề Vương Phi tới chơi, khi tán gẫu với bọn muội nhắc tới chuyện này. Tiểu Chu Hậu sắc mặt hết sức nghiêm trọng nói nhỏ, thấy bảo quan ra ban chết đấy. Chuyện này Lãnh Nghệ hiển nhiên không muốn nói với ai, không phải không tin tưởng, mà bí mật kiểu này chính là gánh nặng, y không muốn người nhà phải lo âu, liền cau mày, ai nói. Rõ ràng là chết do không may trượt chân ngã vào đống y phục mà, chính ta là người kiểm tra. Là nhị hoàng tử nói. Không biết vì nguyên nhân gì mà quan gia vô cùng tức giận với Đát Cơ, nửa đêm sau ngự đái Long Huynh leo cửa sổ vào phòng giết chết Đát Cơ, bảo là có thị nữ Liên Thu của Ngụy Quốc công chúa tận mắt nhìn thấy, còn nói đã bẩm báo với Huynh. Tiểu Chu Hậu lo lắng nói thằng ngốc đó vậy mà dám nói ra thật, rõ ràng hắn không có ý đồ tử tế gì với cha hắn mà, Lãnh Nghệ cười khổ, hắn nhìn lầm rồi, làm gì có chuyện đó. Không lầm được đâu, Lý Vương Phi nói, bọn họ lén thông qua quan hệ trong cung. Đón Liên Thu ra, cả đám đại thần cùng tra hỏi, nó phải khai thật là nhìn thấy Long Huynh, còn kể cho Huynh, nhưng không dám kể cho công chúa. Nghe xong đám đại thần đều tức giận, không hiểu Đát Cơ phạm tội gì mà ban chết, phải biết Đát Cơ là phi tần của thiên đế, không có tội tài đình không thể giết, giết sao không công khai, nên họ đi đòi câu trả lời. Tiểu Chu Hậu nói rất chắc chắn, bên ngoài đã ồn ào thế rồi à. Lãnh Nghệ ngạc nhiên, y không thông thuộc triều đình. Càng không hiểu hết các mối quan hệ lợi hại, nên chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu. Chương 457. Phần 457 tìm tới tận nhà. Trác Sảo Nương đã dặn xong nhà bếp chuẩn bị cơm nước quay lại, nàng biết hai người đang nói chuyện gì, lo lắng hỏi, quan nhân, chàng là quan viên tra án, liệu có bị sao không? Lãnh Nghệ nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ trấn an, ta chỉ biết tra án, tra ra thế nào thì báo lên như vậy, chuyện khác ta không quan tâm. Không đơn giản như Huynh nghĩ đâu. Tiểu Chu Hậu lắc đầu, bọn họ còn chưa biết Huynh về, nếu biết đã kéo cả tới hỏi chuyện đấy. Trịnh gia có quan hệ rộng vậy sao? Muội nghe Tề Vương Phi kể, Trịnh Ân là Bắc Bình Vương, nhưng bị quan gia tin lời xàm ngôn mà giết mất. Lúc còn sống tính tình hào sảng, với ai cũng chân thành hết lòng. Thân là Vương gia, không ngại hạ mình kết giao người dưới, trong đó phần đông là người từng cùng ông ta chinh chiến khắp nơi, giao tình sinh tử. Đặc biệt là Thạch Thủ Tín từng cùng hắn kết bái huynh đệ, người này rất nóng tính, thề sẽ làm rõ việc này, nếu không sẽ húc đầu vào bia mộ Trịnh Ân tự tử. Lãnh Nghệ dậm chân, nhị hoàng tử nói năng linh tinh gây họa lớn rồi, chỉ tiếc hôm qua hắn đã chết. Tiểu Chu Hậu suýt nữa bị hắn cưỡng bức, nghe vậy vui mừng hỏi, thật sao? Lãnh Nghệ không hiểu sao nàng lại vui như thế, chẳng lẽ nàng cũng bị tên đó giở trò, không hỏi chỉ xác nhận thật. Sao mà hắn chết? Không may thôi. Phó tòng của hắn rót trà làm hắn bị bỏng mặt, lúc đau đớn nhảy ra sau thì ngã vỡ đầu chết, phó tòng sợ tội cũng tự sát rồi. Thật, thật là quá bất ngờ. Tiểu Chu Hậu vui xong lại cau mày, ca ca, không thể trùng hợp như vậy chứ, liệu có phải hắn bị quan gia? Lãnh Nghệ xua tay cắt lời nàng, ta kiểm tra kỹ rồi, đúng là sự cố không may. Đang nói chuyện thì có trông cửa cầm mấy bái thiếp chạy vào, lão gia, có trung thư lệnh Thạch Thủ Tin, tể tướng Tiết Cơ Chính, thư tướng Thẩm Luân. Xu mật sứ Chiêu Phụ, tổng cộng 8 vị quan viên tới bái phỏng. Toàn là trọng thần đứng đầu triều đình lại tới bái phỏng quan viên tòng lục phẩm, đổi lại người khác đã cuống lên chạy ra đón, Lãnh Nghệ lại nói, bảo ta có chuyện gấp vừa về đã lại nhập cung rồi. Trông cửa vâng một tiếng đi ngay. Tiểu Chu Hậu rất tán đồng, huynh làm thế là đúng, mau về cung đi, đợi quan gia tỏ thái độ rồi mới quyết định nói gì. Lãnh Nghệ ngáp một cái, không, ta ở trong nhà cho yên, trong cung bây giờ cũng loạn lắm. Quan gia cần ta ắt sẽ gọi. Trác Sảo Nương thở phào, nàng sợ nhất là chuyện rắc rối, chỉ mong quan nhân bình yên. Không ngờ trông cửa quay lại báo, lão gia, tiểu nhân nghe họ nói với nhau nhập cung tìm lão gia đấy. Lãnh Nghệ phiền muộn, không ngờ xử lý một việc lại làm phát sinh ra chuyện khác cũng phiền không kém, bọn họ biết ta không ở hoàng cung thế nào cũng quay lại đây, ta phải đi lánh nạn trước khi họ kịp phái người giám sát nhà ta. Ta mà ở nhà thì các nàng cũng phiền toái. Trác Sảo Nương thấy trượng phu vừa về chưa bao lâu đã đi thì rất không muốn, nhưng thấy Tiểu Chu Hậu không cần thì đoán làm thế sẽ tốt hơn, khẩn trương hỏi, quan nhân đi đâu? Lãnh Nghệ kể Tiểu Chu Hậu vẫn ở bên, ôm Trác Sảo Nương vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng, yên tâm đi, chỗ ta tới an toàn lắm, nếu quan gia mà gọi ta vào cung thì nàng thả cái diều màu xanh lên, nếu đám người kia chặn cửa nhà ta gây khó dễ trong nhà thì nàng thả cái diều đỏ, ta biết ngay. Dặn dò xong Lãnh Nghệ thay y phục, ra cửa sau quan sát không thấy ai đeo mặt nạ lên, sau đó gọi một cỗ xe ngựa, trả tiền trước bảo Sa Phu cứ loanh quanh. Quan sát không ai bám theo, xe tới chỗ đông người, y lén lút xuống xe mà cả Sa Phu cũng chẳng biết, đi tắt qua mấy ngõ nhỏ tới tửu điếm Hạnh Hoàng. Cái mặt nạ Lãnh Nghệ đeo là cái hồi Ba Châu hay dùng, một trung niên nam nhân bình thường, chẳng biết có gì đặc biệt mà hỏa kế ở nơi này lại nhận ra ngay, Bạch Gia nói Hắc Gia trong hai ngày tới thế nào cũng đến, bảo bọn tiểu nhân lưu tâm, không ngờ Hắc Gia tới nhanh thế, mời Hắc Gia lên lầu. Lãnh Nghệ rất bất ngờ, không ngờ Bạch Hồng lường trước được việc này. Cũng giống ở Ba Châu, hỏa kế dẫn Lãnh Nghệ vào gian nhã phòng cuối cùng tầng 2, pha trà rời đi. Lãnh Nghệ mở cửa sổ một khe nhỏ, đằng sau là cái ngõ yên tĩnh không bóng người, thấp thoáng bóng cây cối, khu vực này toàn nhà bình dân, ai ngờ có tuyệt thế cao thủ sống ở đây. Đột nhiên một mũi dao nhọn hoắt lạnh buốt kề cổ y, tiếp đó có giọng nữ truyền tới, biết ta muốn giết ngươi mà còn dám tới à. Ta biết cô muốn giết ta nên đưa tới tận cửa. Lãnh Nghệ cười từ từ quay lại, nhìn nữ tử đó toàn thân áo trắng thanh lệ xuất trần, nàng không đeo mặt nạ, cũng không mặc nam trang, chiếc váy làm bằng vải lụa mỏng manh, tuy được dệt bằng những sợi tơ trắng như tuyết nhưng toàn thân nàng đều được bao bọc bởi những sợi tơ mềm mại đó còn làm tăng thêm vẻ tuyệt mỹ. Tán thưởng, ta luôn thấy chúng ta quen nhau cả trăm năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn dung mạo tuyệt trần của cô, lại cảm giác như mới lần đầu gặp, mỗi lần đều khiến người ta rúng động tận tâm can như thế. Phì, ở Hoàng Cung chẳng học được gì hay ho, học toàn lời lươn lẹo. Bạch Hồng đỏ mặt làm động tác nhổ nước bọt. Lãnh Nghệ nghiêm mặt, mỗi lời ta nói đều chân thành từ con tim. Bạch Hồng mặt càng đỏ, mũi dao đâm lún một chút vào cổ y, còn ba hoa, tưởng ta không dám giết ngươi sao. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Lãnh Nghệ nhìn nàng ngây ngất nói, phì, ngươi càng nói càng không ra gì. Bạch Hồng thu tay lại, thanh trùy thủ cũng biến mất không dấu vết. Ngồi xuống bàn, ngồi đi. Hỏa kế gõ cửa cộc cộc, nghe Bạch Hồng đáp mới đi vào, bày biện rượu thịt lên bàn xong lại quay ra, không nói một câu thừa. Hai người vẫn như mọi khi, rượu ai người đấy uống, lặng lẽ tự ăn tự uống của mình chẳng mời nhau. Ở đây có món cá hấp rất ngon, Lãnh Nghệ ăn ba miếng trước khi nó nguội mới nói, nhị hoàng tử bảo cô giết ta hả? Bạch Hồng đáp ngắn gọn, ừ. Vậy là lúc ở Ba Châu cũng là hắn thuê cô giết ta? Ừ. Ta nhớ cô từng nói, người cô muốn ta giết là người thuê cô giết ta, cũng chính là hắn rồi. Ừ, muốn ta giết hắn sao không nói, giờ hắn chết mới nói. Mọi câu trả lời đều đúng suy đoán, Lãnh Nghệ chỉ còn lại một thắc mắc. Chương 458. Phần 458 tể tướng chặn đường. Bạch Hồng đặt chén rượu nói, sau khi ngươi tiến kinh, quan gia không phái ngươi tra án nữa, nhị hoàng tử vì thế không cần giết ngươi, chuyên tâm tìm Kim Quỹ Chi Minh. Đồng thời người thuê ta giết hắn cũng đang đợi hắn tìm ra thứ đó nên lệnh ta không ra tay vội. Lãnh Nghệ giật nảy mình, cô biết cả Kim Quỹ Chi Minh à. Bạch Hồng nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của y thấy rất thú vị, ta còn nhiều chuyện khiến ngươi kinh ngạc lắm. Ngày sau còn dài, ta từ từ moi từng thứ từ miệng cô. Lãnh Nghệ khôi phục rất nhanh, nói câu này có hàm ý nhất định Bạch Hồng gắt, coi chừng cái mồm đó, ngươi thay đổi thật nhiều. Lãnh Nghệ nhún vai, ta không thay đổi thì người nằm xuống là ta chứ không phải nhị hoàng tử đó rồi. Ngươi giết hắn à? Bạch Hồng mở to mắt. Nếu không phải ta có cần trả lại tiền không? Lãnh Nghệ nửa đùa nửa thật hỏi. Không cần, chỉ cần hắn chết, không cần biết nguyên nhân là gì, ngươi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hồng thấy Lãnh Nghệ ngồi ăn uống rất nhàn nhã, hơi nheo mắt, trông ngươi không giống có việc gì tìm ta. Ừ, ta tới đây lánh nạn thôi mà. Lãnh Nghệ gắp miếng thịt trâu chấm tương cho vào miệng, ở Nam Kha tự toàn phải ăn chay làm người ta không chịu nổi, chuyện gì thế? Cô tin tức linh thông vậy hẳn biết đát cơ mỹ nhân của tiên đế chết trong đêm, quan gia lệnh cho ta điều tra, ta tra ra nàng chết do sự cố không may. Nhưng nhị hoàng tử lại đi khắp nơi nói đát cơ bị quan gia giết. Ta vừa về tới nhà thì bị đám trọng thần trong triều có cả tế tướng, cơ mật sứ tới hỏi tội, cho nên ta đành tránh đi. Bạch Hồng trầm ngâm, ta có nghe nói chuyện này, bọn họ tới tìm ngươi là muốn có chứng cứ đát cơ bị bức tử. Làm gì có chứng cứ mà tìm? Ta không biết, nhưng nhị hoàng tử vậy mà cũng chết luôn, quá trùng hợp, chuyện này phiền toái đấy. Hắn mới chết đêm qua mà cô biết rồi, nhanh thật. Lãnh Nghệ tặc lưỡi, thế nên ta mới tìm tới chỗ cô, vừa an toàn, lại vừa dễ nghe ngóng tin tức. Ta đáng lẽ phải đi hôm qua rồi, có nhiệm vụ cần ta đích thân hoàn thành, vì đoán ngươi sẽ tới nên mới nán lại. Giờ ngươi tới rồi, lời cần nói cũng nói rồi, ta đi đây. Tin tức phía Trịnh gia ta sẽ an bài người thăm dò cho ngươi. Bạch Hồng nói tới đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, đa tạ. Lãnh Nghệ không hỏi nàng đi đâu làm gì. Mấy ngày sau đó Lãnh Nghệ ở hẳn trong tửu điếm Hạnh Hoàng không ra ngoài, từ nơi này y nhìn thấy được bầu trời trên phủ của mình, không thấy diều xanh, chứng tỏ Triệu Quang Nghĩa không gọi mình vào cung. Mật báo hỏa kế đưa tới nói, Trịnh gia từ chối phát tang, mỗi ngày quỳ ở cổng hoàng cung khóc lóc, ngày càng nhiều quan viên triều đình gia nhập, tới phúng điếu không ngớt. Lại thêm vài ngày nữa, con diều rốt cuộc được thả lên trời, Lãnh Nghệ rời tửu điểm Hạnh Hoàng, đi vào ngõ nhỏ, khi xác định không ai theo dõi mới cởi mặt nạ, đàng hoàng về nhà từ cửa chính. Đúng như dự đoán thánh chỉ vừa mới tới, Triệu Y vào cung gấp, Trác Xảo Nương giúp Lãnh Nghệ thay quan phục, Tiểu Chu hậu an bài kiệu và đội hộ vệ lên đường. Phủ Lãnh Nghệ cách hoàng cung không xa, nhưng vừa đi được một lúc đã bị chặn đường. Chặn kiệu của y là một đám người mặc đồ tang quỳ giữa đường, theo sau còn có một đám quan viên mặt mày âm trầm. Đồ Du đại sư sai kiệu chuyển hướng đi đường khác. Nhưng đối phương sớm có chuẩn bị lại một đám người khác mặc đồ tang kéo ra chặn cả đường lui của họ. Đi đầu còn có một người mặt dài, dáng cao, một thân trang phục võ tướng uy vũ, giọng như sấm, bản quan Thạch Thủ Tín, mời Lãnh đại nhân xuống kiệu, có vài lời bản quan muốn hỏi rõ ràng, hỏi xong sẽ không làm khó ngươi. Kiệu im ri, không ai đáp. Mặt của Thạch Thủ Tín càng dài, giọng vang vang cả phố nghe thấy, Lãnh đại nhân, mời xuống kiệu. Vẫn không ai trả lời. Phụ thân, thằng nhãi không chịu nghe lời thì tóm nó xuống thôi. Nhi tử của ông ta là Thạch Bảo Cát tính nóng như lửa đi tới kiệu, bị Đồ Du đại sư và Vô Mi đạo trường chắp tay sau lưng chắn lối, hắn gầm lên đầm ra hai quyền tránh. Cú đấm này của hắn dù là châu chúng phải cũng ngất ngường, kết quả đánh vào hai ông già mà một tay như đánh phải đá, tay kia tựa đấm vào bông, khó chịu vô cùng. Một đòn Thạch Bảo Cát tung ra chẳng làm gì được ai, bản thân đã ôm cánh tay đau như muốn gãy lìa ngã xuống đất làm Thạch Thủ Tín thất kinh. Một người đi tới chộp lấy cánh tay của hắn kiểm tra, Thạch Bảo Cát nhịn đau nói, cao thúc, là tay kia. Không, tay này trúng ám kình, không chữa ngay chỉ có phế thôi. Người này là kiểm giáo Thái Sư Cao Hoài Đức, cũng là một khai quốc nguyên huân, tình nghĩa với Trịnh gia rất sâu. Thạch Thủ Tín mặt lạnh lùng nói, hai vị thật âm độc. Nực cười, Vô Mi đạo nhân giọng nhỏ nhưng vút lên tận trời, nhi tử ngươi đi đánh hai ông già, bọn ta không đánh trả, ngươi lại đi trách bọn ta sao không để con ngươi đánh chết. Đúng là điên đảo thị phi. Đồ Du đại sư cũng vô cái bụng phệ, đúng thế, nhìn biết loại người ngang ngược, dưới chân thiên tử dám chặn người hành hung, chẳng lẽ không còn coi vương pháp ra gì nữa. Thạch Thủ Tín chẳng đôi co sắn tay áo, đã thế nắm xương già này phải thỉnh giáo hai vị rồi. Khoan, Cao Hoài Đức ngăn cản, võ công vô địch xa trường chưa chắc là đối thủ của người giang hồ, ông ta đi tới chắp tay, Lãnh đại nhân, ở đây có rất nhiều quan viên cấp bậc hơn ngài nhiều đó. Theo quy củ quan trường, giữa đường gặp nhau phải rời kiệu chào hỏi một tiếng chứ. Kiệu vẫn im lìm. Tiết Cư Chính một ông già đã tới tuổi thất thập cổ lai hy, mặt mày cương nghị cũng đi tới, nói với Đồ Du đại sư và Vô Mi đạo nhân, bọn ta chỉ muốn gặp Lãnh đại nhân có chuyện muốn thỉnh giáo, không phải gây chuyện. Nếu không phải hai nắm xương của bọn ta cứng, thằng nhãi kia đã đánh chết tại chỗ rồi, đó gọi là không phải gây chuyện sao? Vô Mi đạo nhân là người xuất thế, căn bản không sợ quan phủ. Lạnh giọng hỏi, hay với các ngươi thì phá ra diệt tộc người ta mới là gây sự. Tiết Cư Chính là quan văn thấy đối lý thì thở dài. Chương 459. Phần 459 Kinh Thiên Thoát Xác. Thạch Thủ Tín xưa nay chỉ tin nắm đấm, thấy nói chuyện đã không thành, quát, không ra thì đánh cho y ra. Tức thì đám tùy tùng bao vây kiệu, đám đệ tử hai nhà Phật đạo bên côn bên kiếm cũng sẵn sàng vũ khí đối phó. Tiết Cư Chính không muốn lớn chuyện. Lãnh Nghệ chỉ là người điều tra, vốn không liên quan gì tới chuyện này, nếu dùng vũ lực với y thì bọn họ hoàn toàn sai, quát, dừng tay, dưới chân thiên tử, không được tùy ý đánh giết. Thứ tướng Thẩm Luân tuổi còn nhiều hơn Tiết Cư Chính, râu tóc đã bạc trắng, chắp tay nói với Thạch Thủ Tín, có chuyện gì nói tử tế, không nên dùng võ lực. Thạch Thủ Tín mặt rất khó coi nhưng không thể không nể mặt ông ta cho người lui. Tuy đám người của Thạch Thủ Tín đã lui rồi nhưng tình hình không khả quan hơn chút nào. Tất cả lối đi đã bị chặn, người không liên quan bị ngăn cản ở ngoài, Lãnh Nghệ mọc cảnh cũng khó thoát. Lúc này chặn đường là một đám ông già râu tóc bạc phơ nhưng còn khó chơi hơn thiên binh vạn mã. Tiết Cơ Chính đi tới hai bước, dõng dạc nói, lãnh đại nhân, Đát Cơ mỹ nhân đột ngột qua đời, cái chết còn mang nhiều nghi vấn. Bọn ta chỉ muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì còn khuyên gián quan gia, không phải là cố ý làm khó đại nhân chỉ cần kể lại quá trình điều tra là đủ. Thẩm Luân phụ họa, bọn ta mời Ngỗ Tác kiểm tra thương thế, mũi Đát Cơ mỹ nhân có vết để rõ ràng, tuy nói là ngã xuống y phục có thể gây ra, nhưng nếu có người giữ gáy ấn xuống cũng gây kết quả tương tự. Hơn nữa Ngỗ Tác nói, dựa theo mức độ thâm tím ở mặt, khả năng thứ hai cao hơn, lãnh đại nhân định giải thích ra sao? Xô mật sứ Sở Chiêu Phụ cũng là ông già khác tới trầm giọng nói, lãnh đại nhân, thị nữ Liên Thu của Ngụy Quốc công chúa đã xác nhận rồi, đêm đó à nhìn thấy thị vệ Long Huynh leo tường vào phòng Đát Cơ mỹ nhân, nhưng ngài lại không bẩm báo việc này lên quan gia, thế là sao? Thế nhưng bất kể là ai lên tiếng, mềm mỏng hay cứng rắn, trong kiệu không có phản ứng. Rốt cuộc Sở Chiêu Phụ không nhịn được, hàng mi thọ run rẩy, đi thẳng về phía kiệu, quản quan xô mật sứ Sở Chiêu Phụ yết kiến lãnh đại nhân, kẻ không liên quan tránh ra. Vô Mi đạo trưởng và Đồ Du đại sư nháy mắt tránh đường, đám người phía bên Thạch Thủ Tín mừng rỡ, thường dân cản đường quan viên là phạm pháp, chiêu này đúng là hữu dụng, cả đám ùa tới, nhưng kiệu vén lên nào thấy ai, hỏng. Tiết Cơ Chính dậm chân, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, trúng kế của y rồi. Duyên Phúc Cung. Một đống tấu chương bị ném tán loạn, văn phòng tứ bảo trên bàn không còn thứ nào lành lặn, chỉ có mỗi ngọc ấn còn yên lành ở đó. Cả đám thái giám cung nữ rụt vai cúi đầu, hận không thể làm bản thân nhỏ như con kiến, tránh lọt vào đôi mắt phẫn nộ của quan gia. Khi Lãnh Nghệ tới nơi từ xa nghe thấy tiếng Triệu Quang Nghĩa gầm thét bên trong, y cẩn thận dừng bước, từ sau cái cột thò đầu ra quan sát, gật khẽ với Vương Kế Ân đứng ở cửa tẩm cung. Vương Kế Ân tức thì đi tới nói nhỏ, đợi lát nữa quan gia nguôi giận hẵng vào. Nhưng mà quan gia nổi giận chuyện gì thế? Huynh nói đệ còn biết ứng phó. Lãnh Nghệ hỏi nhỏ, còn chuyện gì nữa? Đám đại thần liên tục dâng tấu đòi quan gia trả lời nguyên nhân cái chết của Đát Cơ mỹ nhân, số ít trực tiếp chỉ trích quan gia lạm sát người vô tội. Rõ ràng Đát Cơ mỹ nhân lỡ chân mà chết, sao thành thế này chứ? Nghe nói có thị nữ Liên Thu của Ngụy Quốc công chúa nói tận mắt nhìn thấy Long Huynh đột nhập vào phòng Đát Cơ mỹ nhân. Quan gia muốn gọi Liên Thu tới chất vấn, nhưng không tìm được, vì thế quan gia nổi giận đập đồ. Nói tới đó bên trong có tiếng gầm của Triệu Quang Nghĩa, Lãnh Nghệ đâu, sao bây giờ còn chưa tới? Vương Kế Ân vội vàng chạy vào báo, lãnh đại nhân tới rồi ạ, đang đợi quan gia triệu kiến. Triệu Quang Nghĩa quát, còn không mau vào đây, đợi cái gì mà đợi? Đám cung nữ thái giám bị Vương Kế Ân đuổi hết ra ngoài, Lãnh Nghệ hít sâu mấy hơi, chạy chậm vào, làm bộ thở dốc thần bái kiến quan gia. Triệu Quang Nghĩa đi ra sau long án ngồi xuống, mặt mày hung tợn, hiện giờ một đám văn võ đại thần cứ nhất định nói chấm ban chết cho Đát Cơ, ngươi nói sao đây? Còn chuyện à Liên Thu báo cáo với ngươi là sao? Lãnh Nghệ mặt vừa kinh ngạc lại sợ hãi, Đát Cơ mỹ nhân chết do tai nạn là không cần bàn cãi, khi vi thần điều tra. Thị nữ Liên Thu đúng là có báo với vi thần đêm đó nhìn thấy ngự đái Long Huynh leo cửa sổ vào phòng Đát Cơ mỹ nhân, ả sợ nên không dám kể với công chúa. Nhưng thần lập tức hỏi Long ngự đái rồi, hắn nói chưa từng rời khỏi thiện phòng bệ hạ quá ba bước, vương công công có thể làm chứng. Vì cửa sổ đều cài bên trong, không hề có bất kỳ dấu hiệu phá hoại nào, Long ngự đái có vào cũng không ra được, nên thần không tin lời Liên Thu, bởi thế không bẩm báo cho quan gia. Triệu Quang Nghĩa cũng đã xác minh chuyện này cùng Long Huynh, cho nên ông ta mới điên tiết, khốn kiếp, nếu chẳng muốn giết ả tiện nhân đó thì sau sự kiện Hồ Sơn ả đã chết rồi, dám cùng Tề Vương mưu hại chẳng. Lãnh Nghệ tái mặt, ngập ngừng định nói lại thôi. Chuyện này nói với Khanh cũng được, Triệu Quang Nghĩa nhìn ra, giờ Kim Quỹ Chi Minh khác nào là bí mật công khai, số người biết không ít rồi, quan trọng là nếu không có nó trong tay cũng chỉ là lời nói suông, nên giải thích cho Lãnh Nghệ một lượt. Tề Vương và Trịnh gia xưa nay giao hảo, cùng Trịnh ân tình như thủ túc, nếu hắn kế thừa chấm, Trịnh gia tất nhiên được lợi nhất, ngươi đã hiểu chưa? Lãnh Nghệ làm ra vẻ chấn kinh mất một lúc lâu không nói lên lời. Hừ, chấm nói để ngươi biết tình thế thực sự là sao, vấn đề trong này không đơn giản chỉ là chuyện người chết, tránh ngươi hồ đồ không rõ nặng nhẹ để bị cuốn vào vòng xoáy này thôi. Triệu Quang Nghĩa hỏi lại lần nữa, cái chết của Đát Cơ thực sự không có vấn đề gì chứ? Chương 460. Phần 460 Liên Hoàn Thần Nỏ. Tất nhiên là có, cả một đống là khác, nhưng trừ khi có công cụ pháp y hiện đại thì không ai có thể tìm ra được chứng cứ gì. Lãnh Nghệ lúc này thẳng lưng, hùng hồn đanh thép nói, vâng, thần lấy mạng ra đảm bảo, khẳng định chắc chắn Đát Cơ mỹ nhân chết bởi sự cố, những người không biết nghe lời đồn thổi hoặc giả có ý đồ nên mới làm lớn chuyện. Bất kể thế nào thần cũng ủng hộ quan gia không thỏa hiệp, không nhận sai với họ, đây không chỉ là vấn đề sự thực công bằng, còn là không thể dung túng cho những kẻ không rõ thị phi. Được, chỉ cần Khanh khẳng định cái chết Đát Cơ không có vấn đề là đủ. Thái độ của Lãnh Nghệ làm Triệu Quang Nghĩa hoàn toàn yên tâm, Kế Ân. Vương Kế Ân khom lưng đi tới, có nô tài. Triệu Quang Nghĩa cởi long bào ném xuống đất, đưa tới cho Trịnh gia, mặc chúng xử lý, còn về phần Đát Cơ mỹ nhân, nói là chấm không ban chết cho à, ai muốn tin thế nào thì tùy. Chấm nói lần này là lần cuối, chúng còn dâng thư là không tin quân phụ, vậy thì về làm ruộng cả đi. Nô tài tuân chỉ, đợi Vương Kế Ân cẩn thận nâng long bào đi, Triệu Quang Nghĩa rời bàn nói, Lãnh Ái Khanh, theo chấm tới Ngọc Tân Viên bắn cung giải khuây. Ngọc Tân Viên là một viện tử rất rộng, xung quanh trồng ít tùng bách, tường bao còn ít tàn tuyết, sân nện đất rộng mênh mông, vốn là nơi hộ vệ trong cung thao luyện. Người phụ trách nơi này là Tạ Ti Viên, hay tin vội vàng dẫn toàn bộ người trong Ngọc Tân Viên ra nghênh ra, đón Triệu Quang Nghĩa vào một gian phòng hình nửa vòng cung, trong đốt lò ấm áp. Triệu Quang Nghĩa cau mày, khai xuân rồi mà còn sưởi ấm sao, đây là nơi luyện võ, không phải chỗ hưởng phúc, mang ngựa với cung tên của trẫm tới đây. Tạ Ti Viên vâng dạ, dắt tới một con bạch long câu, một bộ khôi giáp trường cung. Triệu Quang Nghĩa đeo ống tên, cầm trường cung nhảy lên ngựa, quát một tiếng, con ngựa thần tuấn lao đi như bay. Chạy một vòng quanh san về vị trí cũ, Triệu Quang Nghĩa mới rút cung bắn tên, vù một cái, trúng ngay ngực người Rơm đối diện. Lãnh Nghệ khen hay, nhưng Tạ Ti Viên và đám thị tòng thì không phản ứng gì, chỉ xua tay, y vội im lặng mà không hiểu ra sao. Ngựa chạy mỗi lúc một nhanh, cứ khi tới chỗ xa người Rơm nhất Triệu Quang Nghĩa mới bắn ra một tên, khi toàn bộ người Rơm đều trúng tên thì tiếng hò reo mới vang lên như sấm. Lãnh Nghệ mới hiểu, xem bắn cung cũng như xem ca kịch, nếu cứ tới đoạn hay là khen, làm thế sẽ ảnh hưởng tới màn biểu diễn, đợi kết thúc rồi mới khen ngợi mới là thật lòng, nếu không thì chẳng biết thưởng thức rồi. Phải thừa nhận công phu trên lưng ngựa của Triệu Quang Nghĩa rất ghê gớm. Triệu Quang Nghĩa phóng ngựa hơn chục vòng chỉ hơi thở dốc, tâm tình cũng giải tỏa không ít, thế nào Lãnh Ái Khanh, bắn thử vài cái chứ. Thần vốn không biết cung tiễn, nhưng nhìn hùng uy của quan gia cũng thấy nhiệt huyết nổi lên rồi. Lãnh Nghệ gật đầu, cũng lấy một bộ cung tiễn gần đó, thử kéo cung, thế không được, Khanh phải dùng ban chỉ. Triệu Quang Nghĩa là người nhà nghề, nhìn một cái biết ngay y chưa bao giờ cầm cung, tháo ban chỉ ở ngón cái đưa y, dạy y vào thế ra sao, dương cung thế nào, tỉ mỉ từng bước một. Tạ Ti Viên ở bên nhìn thấy hâm mộ, xem ra lời đồn vị lãnh ngự đái này được quan gia sùng tín không phải giả đâu. Long Huynh thì không giấu được đố kỵ, hắn vất vả chục năm trời mới có địa vị hôm nay, vậy mà bị kẻ chân ướt chân ráo vượt mặt, trước kia mỗi lần quan gia muốn cưỡi ngựa bắn cung giải tỏa, hắn luôn là người bồi tiếp. Được rồi, bắn đi, Triệu Quang Nghĩa thấy Lãnh Nghệ đã vào đúng tư thế thì hô. Lãnh Nghệ kéo cung rất cật lực, tuy cung kéo căng rồi nhưng tay run run, vừa buông một phát, cung bắn đi rất thiếu đà, quả nhiên chưa tới được bia đã rơi xuống, y thở dốc, thần không bắn nổi. Đó là Khanh quá tham kéo cung, nghĩ là kéo căng thì bắn mạnh, kỳ thực không hoàn toàn, kéo quá sức thì tay không vững, bắn sao tốt. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả, dương cung kéo hết sức nhẹ nhàng, không cần kéo quá căng đã buông tay, cung vẫn bắn đi với đủ lực, vừa vặn chung người Rơm, thấy chưa? Lãnh Nghệ làm theo, lần này tên bắn xa hơn, nhưng vẫn rơi dưới chân người Rơm, thần có nghe nói một loại binh khí gọi là nỏ, dùng chân lắp tay, chân khỏe hơn tay có khi thần bắn được. Khanh nói làm chậm mới nhớ, thời gian trước sở cung nỏ mang tới loại nỏ mới, gọi là liên hoàn thần nỏ, chỉ cần lắp tên một lần, có thể bắn đồng thời hoặc liên tục 5 mũi tên. Tuy còn kém nỏ liên hoàn bắn được 10 mũi tên của Gia Cát Lượng, nhưng hơn ở chỗ nhỏ gọn mang nỏ mới lại đây. Tạ Ti Viên vội vàng tự mình mang tới một cái nỏ. Triệu Quang Nghĩa ngắm nghĩa một hồi mới lắm tên, nhắm chuẩn bóp cò, vậy mà tên bay quá cao, trúng tường bao phía sau. Ông ta bắn tiếp 4 mũi thì chỉ trúng 1, lần bắn thứ 2, ông ta bắn 5 trúng 3, bắn tới lần thứ 4 thì ông ta đã hoàn toàn nắm được yếu quyết, bắn trúng toàn bộ. Loại nỏ này độ chuẩn xác tốt, có thể bắn liên hoàn, tầm bắn xa hơn trường cung. Đáng tiếc chế tạo rất khó, cung cũng phải đặc chế, cung bình thường không có hiệu quả này. Triệu Quang Nghĩa đánh giá Lãnh Nghệ kiến nghị, qua ra thử bắn tên thường xem, nếu tạm tạm đem dùng chống lại địch xung phong cũng không tệ. Tả Ti Viên lại mang một ống nỏ tiễn thường tới, Triệu Quang Nghĩa lắm tên, nhắm vào người Dơm cách đó hơn 100 bước, viu viu, 5 mũi tên liên tục bắn ra đều trượt cả. Liên tục bắn vài lần, tối đa chỉ trúng 2 phát, Triệu Quang Nghĩa lắc đầu, không được, quả nhiên là phải dùng tên chuyên dụng, mà loại tên đó đắt gấp 100 lần tên thường, xem ra chưa xứng với tên thần nỏ. Đi săn mang bắn vui thì được, quân đội nào dùng nổi. Lãnh ái khanh, khanh hộ giá có công, thưởng cái nó này cho khanh. Đa tạ quan gia, Lãnh Nghệ nhận lấy, tuy y có súng ngắm, nhưng đạn quá ít không dám dùng bừa, phi đao của Thành Lạc Tiệp chỉ có thể dùng ở khoảng cách ngắn, dùng cái này bổ huyết rất tốt, võ tướng còn đọc sách, khanh là văn thần cũng nên học chút bản lĩnh xạ kỵ đi, khi nào học được rồi chúng ta đi săn. Triệu Quang Nghĩa nói Lãnh Nghệ khom người, thần sẽ sớm ngày học được. Chương 461. Phần 461 nâng cao giá trị cho người lợi dụng. Triệu Quang Nghĩa đi tới ghế nghỉ, Bảo Long Huynh chỉ dạy Lãnh Nghệ dùng nỏ, ông ta hứng chí vẫn rất cao, thi thoảng cũng chỉ điểm vài câu. Dưới sự chỉ đạo tận tâm đó, Lãnh Nghệ cuối cùng cũng nắm được yếu quyết dùng nỏ, từ bắn không trúng mũi nào tới khi bắn trúng 3-4 mũi, Triệu Quang Nghĩa rất hài lòng, dặn y về nhà phải luyện thêm mới hồi cung. Trở về cung Duyên Phúc, Lãnh Nghệ có một tiểu viện riêng ở nơi này, vốn là nơi an bài để y tới đây, nhuộm lại công cụ vẽ, lúc này trên bàn ở đại sảnh đã chất đầy tấu chương, bên cạnh còn có sọt to sọt nhỏ. Lãnh Nghệ nhìn mà đau đầu, mới có vài ngày mà tấu chương tích thành đống thế này, đây đúng chẳng phải công việc béo bở gì. Rất nhanh Lãnh Nghệ nhận ra, nhiều tấu chương là vì chuyện đát cơ mà viết, Triệu Quang Nghĩa đã hạ chỉ không cho phép nhắc tới chuyện này nữa, nên mấy tấu xương này y đánh dấu ích, tức là không cần xem. Trừ đi đống rác này thì tấu chương liền ít đi kha khá. Lãnh Nghệ cũng dần có kỹ xảo xem tấu chương, lướt qua vài dòng biết đâu là tấu chương thuyết giáo rỗng tuếch, cho ngay mũi tên đi xuống. Thế là lọc thêm một mớ nữa, dù vậy vẫn phải mất 2 canh giờ mới xem hết. Tiếp đó có 3 vụ án tử hình, đều giết người cướp bóc, chứng cứ rõ ràng, ý kiến nghị xử tử. Xong xuôi Lãnh Nghệ đi gọi mấy thái giám cung nữ truyền tấu chương. Triệu Quang Nghĩa và Vương Kế Ân không có mặt. Hỏi mới biết ông ta tới Sùng Văn Điện gặp đám đại thần chặn đường y, mục đích đám người đó tới đây không nói cũng biết, đó là đòi gặp y. Lãnh Nghệ không dại gì xuất công lúc này, đám đó bị lừa một lần rồi chắc đang điên lắm. Tới hoàng hôn Triệu Quang Nghĩ mới trở về tẩm cung, gọi Lãnh Nghệ vào, chưa đợi y nói gì đã nói trước, trẫm vừa bãi chức tiết độ sứ Thiên Bình Quân của Thạch Thủ Tín. Lãnh Nghệ cả kinh, cái này không hay rồi, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của y. Triệu Quang Nghĩa lạnh lùng nói, đám tiết cơ chính, Thẩm Luân, Thạch Thủ Tín, Cao Hoài Đức, Sở Chiêu Phụ, ỷ mình có chút công lao, không thèm để ý tới thánh chỉ không được phép nhắc tới chuyện đát cơ của trẫm, suối bảy Trịnh ra trả hoàng bào. Lại còn yêu cầu trẫm giao khanh ra để chúng tra hỏi cái chết của đát cơ, không thèm nghe trẫm giải thích. Trong đó Thạch Thủ Tín là tên hung hăng nhất, trẫm bãi quan của lão, xem còn dám ầm ĩ không, tước hết chức vị của lão, trẫm trước chức vị của con lão. Tới khi nào lão im mới thôi. Lãnh Nghệ khom người, quan gia chiếu cố thần đúng như Trường Giang cuồn cuộn, chảy mãi không thôi. So sánh kiểu gì thế? Triệu Quang Nghĩa đang tức cũng bật cười, cũng không hoàn toàn vì khanh, trẫm đăng cơ chưa lâu, vốn không định làm căng, nhưng chúng ép trẫm. Trẫm không lập uy, hôm nay chúng dám kháng chỉ, mai chúng dám hè nhau lập tân đế. Câu này thì Lãnh Nghệ không dám tiếp lời rồi. Triệu Quang Nghĩa lại bảo Vương Kế Ân. Lệnh điện tiền đô chỉ huy sứ Dương Tín dẫn cấm quân hộ tống Lãnh Ái Khanh về, bảo vệ lãnh phủ, kẻ nào tự ý xông vào giết không tha. Lãnh Nghệ vội quỳ xuống, đa tạ quan gia chiếu cố, chỉ là thân vương cũng không được có thân binh hộ vệ, nếu ngôn quan của gián viện đàn hặc, thần không gánh nổi. Không cần khanh gánh, đây là ý chỉ của trẫm, trẫm muốn xem, rốt cuộc thiên hạ này còn ai nghe hiệu lệnh của trẫm. Được cấm quân hộ tống về nhà, nghe thì thật là vinh dự. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì cũng là tương ứng với việc, đem thân làm mồi nhử cho Triệu Quang Nghĩa xem bách quan ai đứng về phía ông ta, làm một cái bia ngắm để người khác nhắm vào. Làm một sùng thần cũng không phải dễ, bất kể lúc nào cũng phải sẵn sàng để người ta lợi dụng. Lãnh Nghệ cũng không than thở gì cũng có cái giá của nó, việc y cần làm bây giờ là không ngừng nâng cao giá trị của bản thân, ít ra cũng phải làm quân bài có thể lợi dụng chứ không phải quân bài có thể bị hy sinh bất kỳ lúc nào. Vì thế một đội cấm quân rầm rộ hộ tống Lãnh Nghệ nghênh ngang rời cung, từ trong kiệu, Lãnh Nghệ nhìn thấy bộ mặt âm trầm tới cực điểm của đám tiết cơ chính, Cao Hoài Đức ngoài cửa cung. Thở dài hạ rèm xuống, giờ e cái danh định thần gian thần của y chắc là khó tránh. Trường hợp cấm quân rời hoàng thành không phải là nhiều, dọc đường không ít người đi theo xem náo nhiệt, còn có cả hàng xóm trái phải tụ tập đông đảo ngoài phủ. Lãnh Nghệ có chút xấu hổ, y xuống kiệu liền thấy một vị tướng quân râu tóc đã hoa râm toàn thân giáp trụ chắp tay, mà tướng điện tiền đô chỉ huy sứ Dương Tín, bái kiến đại nhân. Kỳ thực chức vị Dương Tín cao hơn Lãnh Nghệ nhiều, nhưng ông ta là người thông minh, quan gia đã phái đông ta tới bảo vệ phủ đệ Lãnh Nghệ, biết ngay địa vị của y trong lòng quan gia rất cao, nên mới chủ động thi lễ. Lãnh Nghệ vội đáp lễ, làm phiền Dương đại nhân mà. Lãnh đại nhân cứ yên tâm đi, mặt tướng đảm bảo tới một con ruồi cũng không bay vào được. Đa tạ. Không nhiều lời khách sáo, Lãnh Nghệ dẫn hộ vệ vào nhà ngay, để đám quan văn đuổi tới thì phiền. Dương Tín lập tức an bài phòng ngự, không thẹn là người phụ trách an toàn hoàng thành, rất thuần thục. Không ngoài dự đoán, vừa bố trí xong thì đám tiết cơ chính cũng tới, yêu cầu gặp Lãnh Nghệ, thậm chí đã xông vào tới tận hoa sảnh, binh sĩ thường không dám ngăn cản. Dương Tín đành đích thân ra mặt, các vị đại nhân, Lãnh đại nhân không tiếp khách, cho nên mời về cho. Cao Hoài Đức nhướng mày, cao giọng nói, cái gì, mấy tệ chấp bọn ta tới nhà, một tên thôi quan nho nhỏ lại không tiếp à. Dương Tín mỉm cười, các vị, đây không phải nha môn, tới nhà là khách, lý nào khách hát chủ như thế. Thạch Thủ Tín phẫn nộ, y không gặp bọn ta thì bọn ta gặp y, xem ai dám cản. Dương Tín không cản thật, ông ta chỉ lặng lẽ tuốt đao ra, quân sĩ khác đứng bên cạnh cũng hành động tương tự, chỉ cần họ dám bước vào nội trạch nửa bước thôi là đổ máu ngay. Cao Hoài Đức mặt âm trầm, các ngươi có ý gì? Dương Tín vẫn cười, quan gia hạ chỉ lệnh mặt tướng bảo vệ lãnh phủ, kẻ nào tự ý xông vào, giết không cần hỏi. Chương 462. Phần 462 thế này là tới nhà xin lỗi sao? 1. Lão tử cứ vào đấy. Thạch Thủ Tín kéo vạt áo sang bên, hùng hổ đi tới Cao Hoài Đức kéo ông ta lại, đừng làm bừa, đây đã là ý chỉ của quan gia thì ông xông vào chỉ phí mạng thôi. Thạch Thủ Tín tức muốn xì khói, nhìn về phía nội trạch giống lên, Lãnh Nghệ, ta xem ngươi trốn được trong đó bao lâu. Cao Hoài Đức lần nữa ngăn cản, về thôi, xem ra hôm nay quan gia nổi giận thật rồi, chúng ta nên để cho quan gia chút thể diện, quan gia mới đăng cơ, coi trọng uy nghiêm. Uy nghiêm gì chứ, hoàng vị của hắn vốn bất chính. Thạch Thủ Tín nổi nóng. Tiết Cơ Chính hoảng hồn đẩy mạnh ông ta một cái, Thủ Tín, cái mồm của ông sớm muộn cũng gây họa. Những người khác cũng lo ông ta nóng tính khiến chuyện tới mức không thể vãn hồi đều kéo ông ta ra kiệu, sai phó tổng đưa về phủ. Phủ Thạch Thủ Tín cũng ở một giải này, chẳng mấy chốc đã về, kiệu đi tới thẳng cửa nội trạch mới dừng lại, Thạch Bảo Cát đang nóng lòng đợi kết quả, ông ta xuống kiệu hỏi tay sao rồi. Thạch Bảo Cát miệng nhăn nhó, đau lắm ạ, một cái bị thương tới gân cốt, phải nghỉ ngơi một thời gian, tay kia tuy không nhìn ra gì cả, nhưng còn đau hơn. Thái y bình thường chưa chắc nhìn ra được, phải tìm võ sư xem sao. Con tìm rồi ạ, là Lôi võ sư nổi tiếng thánh thủ, cũng cho thuốc, song không hiệu quả. Ông ấy nói, thương tích do ám kình gây ra, giống như bị rắn độc cắn, phải biết loại độc nào mới chữa lành. Thạch Thủ Tín cau mày, không ngờ phức tạp thế này, nếu phải đi nhờ Lãnh Nghệ, ông ta sao mở miệng được, còn chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng. Dạ, công chúa mời phụ thân tới nói chuyện. Lỗ Quốc công chúa tuy gả cho Thạch Bảo Cát rồi, nhưng theo quy củ, lễ quân thần trước lễ trưởng ấu. Có điều nàng tới Thạch gia chưa bao giờ coi mình là công chúa, đều lấy thân phận thức phụ hậu hạ công bà. Có chuyện gì bản thân đi bẩm báo chứ không truyền gọi thế này. Bởi thế Thạch Thủ Tín bất an, cảm giác chuyện không lành. Thạch Thủ Tín tới viện tử Lỗ Quốc công chúa, vừa vào chính đường thấy nàng mặc cung trang công chúa, ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, mặt âm u nhìn mình, ông ta càng thêm thấp thỏm, thi lễ, thần Thạch Thủ Tín bái kiến trưởng công chúa. Lỗ Quốc công chúa không cho ông ta bình thân, nghe nói hôm nay ngươi ngang nhiên dẫn người chặn đường Lãnh đại nhân, lại còn đánh hộ vệ của ngài ấy, có chuyện đó không? Thạch Thủ Tín dùng mình, từ khi Lỗ Quốc công chúa gả tới Thạch gia luôn hiền dịu mực thước, nghiêm khắc thế này là lần đầu, hơn nữa làm sao nàng lại có quan hệ với tên Lãnh Nghệ đó, vội đáp vâng, thần vì cái chết của đát cơ mỹ nhân tới tìm y hỏi, Lỗ Quốc công chúa cắt lời, quan gia sai ngươi cha hỏi sao? Không ạ. Vậy quyền lực của ngươi có thể hỏi tới sao? Chuyện này, đừng nói là án do ngự bút quan gia khâm điểm, mà là vụ án bình thường ở phủ Khai Phong, ngươi có quyền gì mà yêu cầu một thôi quan phải bẩm báo vụ án với ngươi? Ngươi coi mình là cái gì rồi? Đại tống này họ Triệu hay họ Thạch? Thạch Thủ Tín toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại mới thấy mình làm nhiều việc vượt phận sự như thế, dập đầu nói, thần không dám. Lỗ Quốc công chúa càng nói càng nghiêm khắc, người có biết quan gia triệu lãnh đại nhân vào cung không? Thần biết, biết mà còn ngăn cản, to gan, đám người các ngươi ỷ vào trước kia có công lao, công nhiên làm sằng, các ngươi không coi một thôi quan vào đâu, nhưng các ngươi làm thế là không coi chỉ lệnh của quan gia ra gì, các ngươi không làm bẽ mặt lãnh đại nhân, mà làm bẽ mặt quan gia. Hay là bây giờ cả quan gia cũng không ở trong mắt các ngươi nữa rồi. Thạch Thủ Tín quỳ rạp xuống, thần không dám, lúc đó chỉ nghĩ tới cái chết của đát cơ mỹ nhân, không nghĩ nhiều. Nhưng quan gia sẽ nghĩ vậy. Lỗ Quốc công chúa vỗ bàn, người biết vì sao Trịnh Ân bị chết chứ, người biết quan gia đã phái cấm quân đưa lãnh đại nhân về, đồng thời bảo hộ lãnh phủ. Nhưng người không coi thánh chỉ ra gì, tiên đế giết Trịnh Ân, chẳng lẽ quan gia không dám giết Thạch Thủ Tín ngươi? Trịnh Ân chết không phải không có lý do, vì ông ta ỷ mình là huynh đệ kết bái của Triệu Khuông Dận, hành vi phóng túng, không coi Triệu Khuông Dận là hoàng đế. Cuối cùng trong một lần say rượu nói linh tinh bị Triệu Khuông Dận tuốt kiếm đâm giết. Thạch Thủ Tín mơ hồ cũng đoán ra, giờ vô tình ông ta phạm vào sai lầm tương tự, nghĩ tới đó không khỏi sợ hãi, thần lỗ mãng, suýt gây ra đại họa, đa tạ công chúa nhắc nhở. Thạch Bảo Cát cũng quỳ xuống khấu đầu cùng cha. Sắc mặt Lỗ Quốc công chúa hòa hoãn hơn một chút, nàng không phải không biết tính cách công công với trượng phu, đơn thuần chỉ là bằng vào bầu máu nóng hành xử, nếu không bằng vào chừng đó việc đủ chém đầu ông ta rồi, đứng lên nói chuyện. Đa tạ công chúa, Thạch Thủ Tín từ từ đứng lên. Biết sai rồi ngươi hiển phải làm gì chứ? Xin công chúa chỉ điểm. Trưởng công chúa thở dài, lãnh đại nhân kỳ thực luôn kính trọng ngươi, thời gian trước ta vào cung tham gia đưa tranh phụ hoàng tới Nam Kha tự thờ cúng. Có gặp lãnh đại nhân, ngài ấy còn nhờ ta giới thiệu để tới bái phỏng. Ta chưa kịp nói thì ngươi đã gây ra chuyện này. Đây là khâm án, nếu lãnh đại nhân không chắc cả trăm phần sao dám đưa ra kết luận. Ta tuy chưa tiếp xúc với ngài ấy nhiều, nhưng vô cùng khâm phục con ngươi ngài ấy. Các ngươi không chỉ ngang nhiên chặn đường, lại đánh hộ vệ của người ta, chẳng lẽ không nên tới nhà giải thích xin lỗi một câu. Thạch Thủ Tín gặp khó, công chúa nói đúng, chỉ là ngươi là quan lớn, sao có thể xin lỗi người khác phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngay cả quan gia cũng từng xin lỗi người dưới, ngươi coi mình là cái gì rồi? Công chúa nặng lời, thần tuân lệnh là được. Ta không ra lệnh cho ngươi, nếu ngươi không muốn đi, muốn giữ quan uy của ngươi thì tùy. Lỗ Quốc công chúa nâng chén trà lên uống, ý tứ ngươi xéo được rồi. Chương 463. Phần 463 thế này là tới nhà xin lỗi sao? 2. Thạch Thủ Tín cuống lên, không không, thần muốn mà, huống hồ thương tích của Bảo Cát cũng cần nhờ họ, nếu không cái tay này e khó mà giữ được. Đáng đời, Lỗ Quốc công chúa đập mạnh chén trà xuống, ỷ mình là nhi tử trung thư lệnh, không coi ai ra gì, đánh người giữa đường, tự làm tự chịu. Hai cha con rối rít thỉnh tội, Thạch Thủ Tín lại nói, nhưng y không chịu gặp thì làm sao? Hôm nay rất nhiều đại thần tới nhà, nhưng y không chịu ra. Lỗ Quốc công chúa thở dài, được rồi, ta dẫn các ngươi đi, lãnh đại nhân nhờ ta giới thiệu với cha con ngươi, ta còn chưa làm, các ngươi đã đắc tội với người ta. Ta không kịp thời ngăn cản, cũng nên đi thỉnh tội. Thạch Thủ Tín hoảng sợ quỳ xuống, đều là thần sai, làm công chúa phải hạ mình, tội đáng muôn chết. Lỗ Quốc công chúa thực lòng áy náy, lãnh nghệ mà không buông tay thì Thạch gia đã chết sạch rồi, y bị Thạch Thủ Tín làm khó mà không trả thù, vẫn giữ kín bí mật của nàng. Đủ thấy người ta thực sự là quân tử, nàng càng thêm hổ thẹn. Lúc này ở lãnh phủ, Hoa Vô Hương đang như chú chim nhỏ ríu rít kể lại kỳ thi của mình, kết quả đã có, nàng được đề tên trên bảng vàng, còn thứ hạng rất cao, khen ngợi thi từ lãnh nghệ hết lời. Trác Sảo Nương không biết thi tài của trượng phu ra sao, tiểu chu hậu biết rất rõ, thi từ của ca ca, tiểu muội vô cùng bội phục, ngay cả phu quân của muội cũng vô cùng tán thưởng, chàng là người tâm cao khí ngạo, thi từ người thường không để vào mắt. Trong trí nhớ của muội, ca ca là người duy nhất. Hoa Vô Hương đùa, anh tỷ tỷ đang khen phu quân của mình hay khen lão gia ca ca của ta. Lãnh nghệ nghe hai nàng nói mà ngại ngùng xua tay, đừng nói nữa, ta xấu hổ rồi đây này. Không khí trong nhà hết sức vui vẻ, mặc dù ngoài kia cấm quân vây tầng trong tầng ngoài, ai cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có lãnh nghệ ở nhà, lòng các nàng an định hơn nhiều. Mọi người đều ngầm hiểu ý. Không ai nói chuyện đau đầu ngoài kia, chỉ lấy chuyện vui ra chia sẻ. Chỉ là chuyện vui thường không lâu dài, rất nhanh có gác cửa vào thông báo, Lỗ Quốc trưởng công chúa và cha con Thạch Thủ Tín đưa bái tiếp và lễ vật tới, hỏi y có gặp không. Lãnh Nghệ nhận bái tiếp, xem qua danh sách lễ vật, đương nhiên rồi, ta tự đi tiếp. Tiểu Chu Hậu lấy làm lạ, ca ca không muốn gặp họ mà, bọn họ tới đây không có ý gì tốt đâu. Lãnh Nghệ cười, mỗi lúc mỗi khác, lần này họ tới xin lỗi đấy. Huynh không sốt chứ? Hoa Vô Hương sờ trán Lãnh Nghệ, người ta là quan lớn, làm gì có chuyện đi xin lỗi viên quan nhỏ xíu như huynh. Lãnh Nghệ cầm danh sách lễ vật gõ vào đầu nàng, không tới xin lỗi thì mang nhiều quà cáp thế làm gì. Hoa Vô Hương lấy danh sách lễ vật xem, tức thì sáng mắt, nhiều thật đấy, xem ra đúng là tới xin lỗi rồi này, ý, có cả vòng trân châu nữa. Nhà đầu tham tiền, thích thì bảo tẩu tử muội. Lãnh Nghệ búng mũi nàng một cái rồi đi ra đại sảnh, ba vị khách nhìn thấy Lãnh Nghệ ra đều đứng dậy, đặc biệt Lỗ Quốc công chúa lại còn nhún mình thi lễ làm hai cha con Thạch Thủ Tín khiếp sợ. Công chúa làm vi thần tổn thọ mất, Lãnh Nghệ tuy biết rõ vì sao làm nàng làm như vậy vẫn vội vàng vái dài đáp lại Lỗ Quốc công chúa ấy này nói, hôm nay ta dẫn cha con họ tới xin lỗi đại nhân, có chỗ nào đắc tội, mong đại nhân rộng lượng đừng so đo. Đến cả công chúa cũng thi lễ rồi, Thạch Thủ Tín tuy trong lòng hậm hực vẫn chắp tay vái một cái, chỉ là cái giọng không giống người đi xin lỗi, bản quan chặn đường giữa phố, khuyển tử đánh hộ vệ, lại xông vào quý phủ, lời nói tổn hại, thỉnh tội với Lãnh đại nhân. Lãnh Nghệ cũng vài một cái, trung thư đại nhân nặng lời rồi, ti chức không dám nhận, đại nhân vì bằng hữu không màng an uy bản thân, ti chức khâm phục. Vốn ti chức nên thành thật đem tình hình vụ án ra nói, nhưng đây là khâm án, không có thánh chỉ, thực không dám nói bừa, xin đại nhân thứ lỗi. Thạch Thủ Tín vái lại, không sao, là bản quan sai, không phải đại nhân sai. Lỗ Quốc công chúa mỉm cười, ngồi cả đi, cứ đứng vái nhau làm gì. Mọi người ngồi xuống. Nhưng nhất thời không ai nói gì. Rốt cuộc Thạch Thủ Tín nóng tính, không nhịn được, ông ta tới đây xin lỗi chỉ là miễn cưỡng mà làm, mục đích thực sự không đổi, Lãnh đại nhân, ta xin lỗi ngươi rồi, ngươi nói thật đi, Đát Cơ có phải bị quan gia ban chết không? Lỗ Quốc công chúa vỗ bàn một cái, tức giận ra mặt. Thạch Thủ Tín ương bướng tới cùng, ta không có ý gì khác, chỉ là năm xưa ta và Trịnh Ân Khấu đầu thề đồng sinh cộng tử, nay muội muội của hắn cũng không bảo vệ nổi đã đành. Vì sao mà chết cũng không rõ thì làm sao xuống suối vàng gặp Trịnh Ân đây? Xin Lãnh đại nhân thương tình nói cho. Lãnh Nghệ khẽ ho một tiếng, ta chỉ có thể trả lời ngài, căn cứ vào tình huống kiểm tra thi thể, ta phán đoán Đát Cơ mỹ nhân chết do sự cố không may, thế thôi. Lỗ Quốc công chúa thầm thở phào nhìn Lãnh Nghệ cảm kích. Thạch Thủ Tín trừng mắt lên, nhưng ngay cả thị nữ Liên Thu tận mặt nhìn thấy. Đủ rồi, Lỗ Quốc công chúa nổi giận, Thạch Thủ Tín. Ta dẫn ngươi tới đây để ngươi nhân cơ hội chất vấn Lãnh đại nhân sao? Ngươi không coi bản cung ra gì nữa phải không? Thạch Thủ Tín vội quỳ xuống, thần đáng chết, xin công chúa thứ tội. Thạch Bảo Cát cũng quỳ theo. Lỗ Quốc công chúa đứng dậy chỉ mặt ông ta, quan gia nói ngươi không tin, bây giờ người phụ trách điều tra nói, ngươi cũng không tin, ngươi dứt khoát muốn Đát Cơ bị quan gia ban chết mới hài lòng. Tốt, tốt lắm, ngươi đi tìm quan gia báo thù cho muội muội huynh đệ kết nghĩa của ngươi đi. Ta không ngăn ngươi đâu, ta về hoàng cung, nói rồi quay sang Lãnh Nghệ hạ giọng xuống, Lãnh đại nhân, loại người không biết nặng nhẹ thế này, đại nhân không cần quen biết đâu, tránh họa tới bản thân. Dù sao ông ta cũng sắp chết rồi, bản cung đi đây. Chương 464. Phần 464 tìm đúng người mà hỏi. Nếu làm công chúa nổi giận tới bỏ về nhà mẹ đẻ, đây không chỉ là đại tội, còn là chuyện vô cùng bẽ mặt, sau này Thạch gia đừng mong ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa. Thạch Thủ Tín bỏ chặn đường Lỗ Quốc công chúa, dập đầu liên hồi, xin công chúa dừng bước, là thần sai, thần hồ đồ. Lỗ Quốc công chúa chưa nguôi giận, ngươi không sai, cái đầu là của ngươi, ngươi muốn ném đi, ai làm gì được ngươi. Thạch Bảo Cát dập đầu lia lịa, phụ thân, Lãnh đại nhân đã trả lời rồi, vậy là chuyện đã làm rõ, quan gia nói không sai. Thạch Thủ Tín lúc này đành phụ họa, đúng đúng, quan gia và Lãnh đại nhân nói không sai, Đát Cơ mỹ nhân chết do ngoài ý muốn. Ta không quản nữa. Lãnh Nghệ nhìn cảnh này mà dùng mình, té ra làm phò mã chẳng phải chuyện sung sướng gì, trông bọn họ cũng tội nghiệp đứng lên nói, công chúa bất giận, Thạch đại nhân vì đau lòng mà hồ đồ, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Lỗ Quốc công chúa thở một lúc mới bình tĩnh lại, mới nói, đứng dậy đi. Cha con Thạch gia lau mồ hôi đứng lên. Trong phòng lại im lặng. Lần này chủ động lên tiếng là Lãnh Nghệ, tỏ ra thân thiết, tay thế huynh gia sao rồi. Ta trên phố đánh hộ vệ của đại nhân, bị họ dùng nội lực làm bị thương, đặc biệt tới đây thỉnh tội, xin đại nhân tha thứ, cho ta giữ lại cánh tay này. Thạch Bảo Cát đã đau tới mồ hôi ròng ròng, nãy giờ chỉ cố nhịn thấy hắn định quỳ, Lãnh Nghệ vội đỡ lấy ra trong lòng một cái bình chuẩn bị trước, không dám, là hộ vệ của ta lỗ mãng mới đúng, thuốc đỏ thì uống, thuốc trắng ngâm rượu xoa ngoài, không quá 7 ngày là khôi phục. Hai cha con rối rít tạ ơn nhận lấy. Thấy y sảng khoái như vậy Thạch Thủ Tín có chút thiện cảm, nhưng trước đó làm quá căng, nên xuống thang cũng khó, hiện tình cảnh khá lúng túng không tiện nói gì thêm, chắp tay một cái, ta ở nhà chuẩn bị chút rượu nhạt, định tối nay mời Hiền Khang Lệ tới nhà, chẳng biết được chăng. Lãnh Nghệ tất nhiên nhận lời, hai bên liền cáo từ. Đến tối hôm đó Lãnh Nghệ dẫn Trác Xảo Nương, được đám đồ đại sư, Vô Mi đạo trưởng bảo hộ, mang theo trọng lễ tới nhà Thạch Thủ Tín. Thạch Thủ Tín dẫn thê thiếp cùng ba nhi tử ra cửa đón, có cả Lỗ Quốc công chúa, phải nói là cấp đủ mặt mũi. Lỗ Quốc công chúa nắm tay Trác Xảo Nương vô cùng thân thiết, trách Lãnh Nghệ có thê tử xinh đẹp mà giấu, không giới thiệu cho mọi người, sau này phải qua lại nhiều hơn. Thê tử của hai đứa con khác của Thạch Thủ Tín cũng xúm quanh khen nàng, làm mặt Trác Xảo Nương đỏ rực, đối phó lúng túng. Dọc đường nói cười đi vào nội sảnh, Thạch gia đông người, ngồi kín mấy bàn lớn. Thạch Thủ Tín có vẻ bỏ được chuyện kia xuống rồi, liên tục mời rượu, Lãnh Nghệ cứ rượu tới là uống cạn, rất hợp khẩu vị của ông ta. Lãnh Nghệ hỏi chuyện năm xưa ông ta theo Thái Tổ chinh chiến, thế này gãi trúng chỗ ngứa của ông ta rồi, kể say xưa. Lãnh Nghệ biết vài truyền thuyết về thời đại này đem ra hỏi, Thạch Thủ Tín cười lớn đính chính, nói toàn là dân gian đồn bậy, đính chính từng thắc mắc của y, thao thao bất tuyệt. Chỉ khổ người trong nhà, nghe mấy chuyện tới trăm lần rồi, vẫn phải làm ra vẻ hứng thú. Bữa tiệc kéo dài tới tận khuya, Thạch Thủ Tín đã say, Lãnh Nghệ cáo từ trở về. Thạch Thủ Tín lúc này thiếu điều nắm tay Lãnh Nghệ kết bái mà thôi, đuổi người khác về nhà, nhất định tự mình muốn tiễn Lãnh Nghệ ra khỏi cửa mới hài lòng. Vì ông tay say quá, đi không vững, Lãnh Nghệ phải dìu, đi được một đoạn ông ta dùng giọng nhỏ nhất không ai nghe thấy hỏi, người nói thật đi, Đát Cơ có phải bị giết không, nếu không biết sự thật, ta chết không nhắm mắt. Lão già gian xảo, bề ngoài nhìn có vẻ bỏ qua rồi, kỳ thực chỉ là đổi phương thức khác chất vấn thôi, tuy có phần ngu ngốc, nhưng nói thật ai không mong có huynh đệ như thế. Lãnh Nghệ đáp ngắn gọn, sao đại nhân không tìm kẻ nửa đêm lẻn vào phòng mà hỏi. Câu này coi như xác nhận lời của Liên Thu rồi, Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu. Kiệu dừng trong sân, Lãnh Nghệ chắp tay nói lớn, đa tạ Thạch đại nhân thịnh tình khoản đãi, xin dừng bước. Nói rồi cùng Trác Xảo Nương lên kiệu, hạ rèm xuống rời đi. Chỉ Thạch Thủ Tín đứng ngây ra xuất thần. Thạch Bảo Cát tới đỡ ông ta, phụ thân, bên ngoài gió lạnh, người cẩn thận bị cảm, nên về phòng thôi. Thạch Thủ Tín nắm chặt tay nghiến răng, long huýnh. Hôm sau Lãnh Nghệ vào cung không bị cản trở nào hết, trước tiên đi tìm Vũ Ti xem nàng thiêu, tiến triển rất thuận lợi, khen ngợi nàng mấy câu, sau đó tới viện tử của mình. Y muốn xem tấu chương trước, sau đó đi thẩm vấn vụ án hối lộ của Phùng Toàn đã bị trì hoãn khá lâu. Nhưng chưa đợi y đọc hết tấu chương thì Vương Kế Ân đã gọi y tới thư phòng gặp Triệu Quang Nghĩa. Khi Lãnh Nghệ tới nơi thì thấy trên long án có một bản đồ cực lớn có ao có núi, còn có thuyền thủy quân, đình đài lầu các. Đứng bên cạnh Triệu Quang Nghĩa có một người trẻ tuổi, ánh mắt đầy vẻ sợ sệt là Vũ Công Quận Vương Triệu Đức Chiêu. Lãnh Ái Khanh xem, Triệu Quang Nghĩa vui vẻ chỉ bản đồ, Đức Chiêu làm việc thật nhanh gọn, đã có bản thảo rồi. Lãnh Nghệ xem một lượt, tất nhiên y không dại gì mà bình luận vào lúc này, thần thấy thế này là rất tốt rồi, có điều quan trọng vẫn là Hoa Nhị Nương Nương thấy thế nào. Chính vì thế chậm mới gọi Khanh tới, Đức Chiêu, đem tình huống giảng giải cho Lãnh Ái Khanh nghe, để lát nữa y đi giải thích với Hoa Nhị Nương Nương, nếu nàng đồng ý có thể bắt tay huy động dân tráng. Triệu Đức Chiêu vội chỉ bản đồ, tất cả làm theo yêu cầu của quan gia, công trình này quan trọng nhất là nước trong ao, không thể là nước chết, cần phải nối liền với biện hà, như thế thuyền của thủy quân mới tiện ra vào. Nhưng vấn đề là ở đây, địa điểm chọn xây Kim Minh chỉ quá xa, muốn nối với biện hà, ít nhất phải đào 30 dặm. Bao nhiêu cũng đào, Triệu Quang Nghĩa phất tay định đoạt. Vâng, chưa gì chán Triệu Đức Chiêu đã lấm tấm mồ hôi, không biết do đối diện với Triệu Quang Nghĩa làm hắn gặp áp lực quá lớn hay là đóng kịch nữa. Ngoài ra trong phạm vi lựa chọn xây dựng Kim Minh chỉ có 15 thôn, thêm vào đào sông, phải di chuyển 18 thôn. Chương 465. Phần 465 quan gia không thuận lợi. Triệu Quang Nghĩa nghe thấy di dân nhiều như thế thì nhíu mày, sao nhiều thế? Triệu Đức Chiêu rối rít nói, vì hồ rộng quá ạ, mà bách tính phụ cận kinh thành vốn đông đúc. Triệu Quang Nghĩa thoáng ngập ngừng rồi phất tay, được rồi, chuyển nơi khác là được, bố trí nơi ở mới thỏa đáng chút. Dạ, làm sao, có vấn đề gì nữa nói đi. Triệu Đức Chiêu ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Sao không nói, nói, Triệu Quang Nghĩa đã mất kiên nhẫn, ghét nhất tên này ở chỗ đó, làm việc không sảng khoái, dạ dạ. Triệu Đức Chiêu cắn răng nói, nơi chọn xây ao là thực ấp tiên đế thưởng cho khai bảo hoàng hậu, thần cùng với đệ đệ. Triệu Quang Nghĩa liếc xéo hắn, lạnh nhạt hỏi, vậy là dùng đất của ngươi nên ngươi không muốn chứ gì? Dạ, của thần và đệ đệ thì không là gì, chỉ sợ khai bảo hoàng hậu không vui. Vậy thì ngươi phải nghĩ cách thuyết phục mẫu thân ngươi, nếu cả chuyện này cũng cần trẫm đi làm vậy cần các ngươi làm gì nữa? Vâng vâng, Triệu Đức Chiêu khom người, khai bảo hoàng hậu là người hiền huệ sẽ không nói gì, chỉ sợ nhà mẹ đẻ cùng triều thần bất mãn. Bất mãn cái gì? Triệu Quang Nghĩa mặt càng âm u, chấm không phải lấy không thực ấp của các ngươi, sẽ đền bù cho các ngươi nơi khác. Đất đai quanh kinh thành đã được phong thưởng hết, bù lại ở chỗ khác thì tất nhiên phải kém hơn, ai mà chịu chứ, nhưng Triệu Đức Chiêu vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, đây rất có thể là thủ đoạn thăm dò của thúc thúc, còn một chuyện rất khó khăn, theo thần tính, muốn đào được một cái ao như thế trong 2 năm cần trên 100 vạn dân tráng. Triệu Quang Nghĩa thấy hắn nói tới đó lại dừng, ông ta phải hỏi, làm sao? Không có nhiều dân tráng thế à? Dạ, nếu điều động dân tráng toàn quốc ắt sẽ đủ, nhưng hiện giờ là xuân canh, nếu điều động nhiều lao lực như thế, sẽ ảnh hưởng lớn tới thu hoạch vào mùa thu. Hơn nữa, Triệu Đức Chiêu lại ấp úng tên này nói một câu dừng 3 lần làm Triệu Quang Nghĩa rất ghét, nói tiếp đi chứ, hơn nữa cái gì? Dạ, hơn nữa, bọn họ phải mang lương thực trong nhà theo. Dân chúng đi lao dịch là nghĩa vụ, không chỉ không có một đồng nào, trong thời gian đó. Bách tính còn phải tự cung tự cấp, quan phủ không chịu trách nhiệm cung cấp lương thực. Triệu Đức Chiêm nuốt nước bọt cũng thấy thật gian nan, vi thần chỉ lo động tĩnh lớn thế này, văn võ đại thần sẽ phản đối. Triệu Quang Nghĩa hừ mạnh, người cũng gọi ăn nói đấy, lấy hết người nọ tới người kia ra làm khó chấm. Triệu Đức Chiêu sờ tới mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống hô thần không dám. Triệu Quang Nghĩa không cho hắn đứng dậy, còn gì nữa nói hết đi, tránh đêm về lại ấm ức không ngủ được. Triệu Đức Chiêu giọng phát run, tổng chi phí cộng lại, ít nhất cần 1.000 vạn mân. Một mân là một quan, là 1.000 đồng, bằng 1 lượng, có nghĩa là 1.000 vạn lượng bạc, mặc dù quy đổi thế này không tương xứng, Lãnh Nghệ nghĩ tới nếu xây công trình 10 tỷ tệ, bản thân cũng thấy run. Triệu Quang Nghĩa nghe xong nhất thời không nói được gì, phải biết thu nhập tài chính của Đại Tống chỉ có 2.000 vạn quan, giờ vì xây dựng một cái ao mất nửa thu nhập tài chính một năm, sao không chấn kinh cho được. Số tiền 2.000 vạn quan này, trả bổng lộc quan lại, duy trì quân đội, sửa chữa cầu đường, thủy lợi, còn cứu tế, v.v., còn dư ra thì tích góp để bắc phạt. Tiền năm ngoái đã tiêu hết, năm nay mới mùa xuân chưa thu thuế, quốc khố trống rỗng, muốn xây Kim Minh Trì, trừ khi đụng tới tiền tích góp dùng cho quân phí. Đã thế Triệu Đức Chiêu còn nói, còn một vấn đề nữa. Là gì? Lương thực cho dân trang ạ? Triệu Quang Nghĩa muốn đá chết tên lề mề này, cao giọng hỏi, làm sao? Theo lý mà nói dân tráng tự mang lương thực, nhưng đó chỉ là khi thực hiện lao dịch ở địa phương. Lần này thì khác, chúng ta huy động dân tráng tới kinh thành 2 năm, nhiều nhà lương thực tối đa tích trữ được nửa năm, đó là còn phải hái thêm rau dại mới đủ. Thần ước tính 3-4 thành dân trang có thể mang theo khẩu lương 3 tháng, những người khác có khi 1 tháng cũng không nổi. Thế nên triều đình phải bỏ tiền, Triệu Đức Chiêu vừa nói vừa nhìn lén Triệu Quang Nghĩa. Đủ rồi, Triệu Quang Nghĩa cười gằn, ngươi vì dân lên tiếng, chấm thì là hôn quân bất chấp dân sinh, ngươi tha hổ uy phong trong ngoài triều. Ai cũng nói ngươi yêu dân như con, thúc giục chấm mau truyền hoàng vị cho ngươi chứ gì. Triệu Đức Chiêu bò nhoài ra đất chán áp sát sàn, luôn miệng không dám. Triệu Quang Nghĩa phẫn nộ, chấm nói cho ngươi biết, cái áo này chấm xây chắc rồi, không ai ngăn được chấm. Không có tiền thì dùng tạm quân phí, biện pháp cụ thể chấm cho ngươi 3 ngày nghĩ ra, nếu tam ti sứ của ngươi mà không làm được thì chấm để người khác làm. Thần tuân chỉ. Lui đi. Thần cáo lui. Triệu Đức Chiêu vừa khấu đầu vừa bò lui ra sau, ra tới cửa mới dám đứng dậy mà đi. Bộ dạng đó càng khiến Triệu Quang Nghĩa trương mắt tới cực điểm, loại này mà cũng mơ làm hoàng đế, thực sự xúc phạm toàn bộ hoàng đế trước giờ. Vỗ mạnh lên bàn, thứ phế vật vô dụng. Lãnh Nghệ từ đầu tới cuối đứng im không nói gì, lát sau Triệu Quang Nghĩa mới nhớ ra y, giao bản đồ cho y mang đến cho Hoa Nhị phu nhân xem, đồng thời mời nàng mai đi thực địa khảo sát. ra tới ngoài cửa, Lãnh Nghệ ra hiệu cho Vương Kế Ân, hắn liền hiểu ý đi theo. Tới sân rộng rồi Lãnh Nghệ mới hỏi, đệ thấy quan gia hôm nay rất nóng này. Bốn xung quanh sân trống trải, không sợ ai nghe trộm, Vương Kế Ân nhỏ giọng đáp, thời gian qua quan gia bận chính vụ, không có thời gian lâm hạnh phi tần, hôm qua có chút thời gian, rốt cuộc vẫn không thuận lợi, ra là thế, vì Hoa Nhị và Triệu Quang Nghĩa có ước định, khi nào xây xong Kim Minh Trì mới thì tẩm ông ta, nên giờ xây dựng Kim Minh Trì không chỉ là lấy lòng giai nhân nữa, còn là hạnh phúc nửa đời sau của ông ta. Triệu Đức Chiêu đùn đầy mãi, ông ta không điên mới lạ. Đây là chuyện không hề có trên lịch sử, Lãnh Nghệ cũng chẳng nắm chắc, rốt cuộc có thực hiện được hay không. Đệ biết rồi, vậy đệ phải làm cho tốt việc này. Chứ còn sao, mau đi đi, đừng lỡ thời gian. Chương 466. Phần 466 thay đổi thật rồi. 1. Giống như mọi khi, Lãnh Nghệ tới Nam Kha tự thì Hoa Nhị ở Phật đường tụng kinh, y không dám quấy nhiễu, đứng ở bên đợi. Hoa Nhị niệm kinh xong thấy Lãnh Nghệ tới chỉ gật đầu một cái đứng dậy đi thẳng về tẩm cung, tiếp tục đi tới nội trạch, vào đại đường, đóng cửa phòng lại. Lãnh Nghệ đeo mặt nạ lên thì Hoa Nhị cũng nhào vào lòng y, nhiệt tình như lửa cuốn lấy, hiến lên môi thơm. Mùi hương lạ trên người nàng ngày một đậm, hương thơm này không chỉ người khác ảnh hưởng, chính nàng cũng lún vào không thoát ra được. Lãnh Nghệ toàn thân bị thiêu đốt, không sao kìm nén được, bế xốc nàng lên đưa tới giường. Quịch một tiếng, hai người ôm nhau lăn xuống chiếc giường cỡ lớn êm ái trong phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt đối phương đều nhìn ra khao khát trong lòng người còn lại. Không cần phải nhiều lời, hai người cuồng nhiệt ôm hôn nhau, dục vọng bị kìm nén quá lâu, hai người tuy gặp nhau không ít, cơ hội để ân ái lại không nhiều, Lãnh Nghệ mang theo một chút thô bạo xoa nắn cơ thể mỹ diệu của Hoa Nhị, nóng lòng vừa thuần thục cởi phục nàng, khi váy áo chưa cởi hết đã vội vã tiến thẳng, làm Hoa Nhị phát ra tiếng kêu lớn. Thủy triều lên lại xuống, mấy độ hoa nở, trời mùa xuân còn lạnh mà trên thân thể hai người đã lấm tấm mồ hôi. Toàn thân Hoa Nhị trắng bóng như ngọc ngà, da rẻ trơn mịn như mỡ đông, cơ thể thành thục đầy đặn nằm sấp trên giường, từ vai tới eo tạo thành đường cong kinh tâm động phách, cặp mông tròn căng nhô lên một cách khoa trương, nối liền cặp đùi dài, đẹp không sao tả xiết. Đầu nàng áp hẳn xuống giường, tóc tai xóa sợi, đôi mắt mê ly, hưởng thụ dư âm sau cao trào, hàng mi dài cong hơi rung rinh, ẩn chứa linh khí vô hạn, cánh môi ướt mọc, phát tán ánh sáng dụ hoặc. Lãnh Nghệ áp lên tấm lưng như láng mịn như tơ lụa của cô, thở hồng hộc không thôi. Có lẽ do mùi hương trên người Hoa Nhị phát ra, lại thêm nhiều yếu tố kích thích, mỗi lần ân ái cùng Hoa Nhị, Lãnh Nghệ đều thỏa mãn tột độ. Mây tan mưa tạnh, Hoa Nhị cũng hết sức mãn nguyện. Mặt ửng sắc đỏ kiều diễm, mắt mơ màng vô lực cuộn người trong lòng y, Mạnh Hoa đã tới rồi, sau này thiếp muốn gặp chàng sẽ bảo hắn tới phủ tìm chàng, chàng đóng giả hắn vào cung, thiếp sẽ có thêm nhiều thời gian hầu hạ chàng. Lãnh Nghệ hôn lên trán nàng, ừ, mấy ngày tới bảo hắn tới chỗ ta, để còn làm mặt nạ. Quan gia lại bảo chàng tới làm gì thế? Đưa bản vẽ Kim Minh Trì cho nàng xem, hỏi ý kiến nàng. Hoa Nhị ôm siết lấy thân thể cường tráng của y, ý chàng là ý thiếp. Chàng nói là được. Cũng phải để nàng biết chứ. Lãnh Nghệ đi lấy cuộn tranh bị vứt bừa dưới đất, trải trên giường đem lời Triệu Đức Chiêu thuật một lượt, tất nhiên không mất nhiều thời gian như hắn nói chuyện với Triệu Quang Nghĩa, mai quan gia mời nàng đi xem thực địa, ta sẽ bảo với quan gia là phải mời hết phi tần của tiên đế, nàng mới đi. Hơn nữa còn muốn dựng lều ở ngoài 3 ngày, xuân ấp hoa nở, vừa vặn đạp thanh. Hoa Nhị ép sát vào lòng y, ngẩng đầu nhìn hắn không chớp. Thực ra người ta chỉ muốn đi cùng chàng thôi, không có ai nữa. Lãnh Nghệ nâng cằm nàng lên, hôn đánh chụt, ta cũng thế, sau này chúng ta sẽ có cơ hội. Thật nhé, không được lừa người ta đâu đấy. Hoa Nhị ngồi trong lòng y làm nũng. Tất nhiên không lừa nàng rồi. Mặc dù tư thế của hai người lúc này rất khó bàn việc, Lãnh Nghệ không thấy phiền, trừ phi tần gia, ta còn muốn mấy vị tể chấp trên triều đi cùng, nàng phải để quan gia nói trước mặt họ. Đây là quan gia muốn xây dựng cho nàng. Nếu không sau này họ mới biết sẽ mắng chửi nàng, giờ nói ra, đó là chuyện họ có khuyên được quan gia không, không tập trung lên nàng. Thiếp chẳng sao, họ nghĩ gì thì nghĩ. Hoa Nhị ngọ nguậy mông nhõng nhẽo. Lãnh Nghệ hơi siết chặt núm vú nàng phải tỏ ra rừng rưng, làm ra vẻ quan gia nhất định muốn xây cho nàng, còn nàng miễn cưỡng tiếp nhận, hiểu chưa? Ừ, hiểu mà, Hoa Nhị rên một tiếng. Còn chuyện này nữa, nàng phải làm giúp ta, vô cùng quan trọng. Chàng phải cắn tai thiếp nói, thiếp mới nhớ được. Lãnh Nghệ áp sát tai nàng, vừa nói thi thoảng ngậm lấy vành tai cắn nhẹ, lưỡi cũng đưa vào tai nàng liếm, làm Hoa Nhị nhũn ra như bún, nhớ chưa? Nhớ rồi. Vậy ta đi đây. Chàng đi đi, thiếp ngủ một chút. Hoa Nhị buông y ra, chồng mông bò tới đầu giường chui vào chăn chỉ lộ nửa cái đầu lãnh nghệ cuộn tranh lại, sắp chưa nàng con ngủ à? Hoa Nhị kéo chăn lên hít, thiếp không muốn rời mùi chàng để lại. Lãnh nghệ trào dâng thương xót, cúi xuống hôn một cái, sau này ta sẽ cố gắng tìm cơ hội ở bên nàng thật nhiều. Hoa Nhị gật đầu, chàng đi đi, tránh ông ta nghi ngờ. Lãnh nghệ tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo, lấy một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc nhỏ uống vào. Đợi khi y mặc lại y phục, cởi mặt nạ ra, trên người có mùi gỗ đàn át đi mùi của Hoa Nhị rồi mới đi. Lúc ra ngoài y còn cố tình đứng lại nói chuyện với Lăng Yên một lúc, trêu cho tiểu cô nương này vừa giận vừa cười mới thôi, rõ ràng Lăng Yên cũng không phát hiện ra trên người y có mùi của Hoa Nhị mới yên tâm. Lãnh nghệ trở về công Duyên Phúc thì Triệu Quang Nghĩa đã tới Đại Minh Điện khoản đãi sứ thần Cao Ly, y đặt tranh ở ngự thư phòng rồi đi. Phương hướng là tầm cung của Hoàng Chiêu Nghi. Giữa trưa, nắng xuân ấm áp, tản bộ trong nội đình Hoàng Cung ngắm cảnh không tệ, thi thoảng gặp một hai thái giám cung nữ. Ai cũng cung kính chào y. Tới tẩm cung Hoàng Chiêu Nghi, cửa đóng chặt, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nơi này khá hẻo lánh. Gõ cửa một lúc mới có tiếng kẽo kẹt mở cửa, một cái đầu nhỏ thò ra, thấy Lãnh Nghệ một cái vội mở rộng cửa đi ra thi lễ, Lãnh ngự đái. Ừ, nương nương có trong cung không? Dạ có. Lãnh Nghệ mỉm cười, tới quấy nhiễu vào lúc này thật đường đột, ta đi dạo loanh quanh, tình cờ ngang qua đây. Vừa vặn nhớ tới một chuyện liên quan tới nhị hoàng tử, muốn nói với nương nương, không biết có tiện không. Mặt cung nữ liền trở nên thiếu tự nhiên, bảo Lãnh Nghệ chờ chốc lát rồi đóng cửa lại, còn cài then. Chương 467. Phần 467 thay đổi thật rồi. 2. Lãnh Nghệ đủng đỉnh ngắm cảnh, thật nhanh, thời gian trước còn có bão tuyết, lúc này không thấy chút nào dấu tích mùa đông nữa. Chốc lát sau quả nhiên cung nữ đi ra mời y vào chính phòng. Bên trong chỉ có hai người. Ngồi trên nguyễn tháp là một mỹ phụ ung dung cao quý, xinh đẹp không nói, đáng chú ý nhất là đôi mắt câu hồn nhiếp phách, loại nhìn thấy một cái khiến người ta nghĩ ngay tới chuyện giường chiếu. Chỉ là mặt mày có chút u sầu. Bên cạnh nàng là cung nữ Hải Đào mà Lãnh Nghệ tra án từng hỏi chuyện. Lãnh Nghệ chờ tay đóng cửa phòng mới nói, thần bái kiến nương nương. Hoàng Chiêu Nghi không để ý tới hành vi đóng cửa rất vô phép của y. Lạnh giọng hỏi, Lãnh đại nhân có chuyện gì? Lãnh Nghệ ho khẽ nhìn Hải Đào, không nói. Nó là thị nữ thiếp thân của bản cung, không có chuyện gì bản cung cần giấu nó hết. Tất nhiên, nương nương và nhị hoàng tử ở Nam Kha tự cả đêm không ngủ, trời giá lạnh, còn do Hải Đào thêm than, tất nhiên không có gì điều giấu nữa. Hoàng Chiêu Nghi vỗ mạnh tay vịn, to gan, cái gì mà ta và nhị hoàng tử cả đêm không ngủ, người nói rõ ràng cho ta, nếu không ta cáo trạng quan gia. Diệt cửu tộc của ngươi. Lãnh Nghệ thong thả lấy trong lòng ra mấy tờ giấy gấp gọn gàng, đây là lời khai của hoàng tử, nương nương xem xong hẵng bẩm quan ra. Hoàng Chiêu Nghi mặt tái đi tức thì, nàng nghĩ nhị hoàng tử chết rồi, chuyện này vĩnh viễn thành bí mật, không ngờ có thứ lời khai gì đó nữa. Khi Hải Đảo nhận lấy đưa lên nàng mới sực tỉnh, nhìn lướt qua một cái càng sợ hãi, chi tiết trong đó cơ bản đúng sự thực, chỉ có điều hắn nói là nàng dụ dỗ hắn, hai người mới thành gian tình. À, không biết là lấy sức mạnh từ phẫn nộ hay sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn kia vậy mà liên tục xé toạc mấy tờ giấy tới khi chỉ còn mảnh vụn, thở dốc nhìn Lãnh Nghệ, vậy là hết rồi nhé. Lãnh Nghệ tủm tỉm cười, nương nương quá khẩn trương nên không nhận ra đó là bản sao rồi. Trên mặt Hoàng Chiêu Nghi tức thì hiện lên sát khí nhìn y chằm chằm. Nương nương đừng tốn công suy nghĩ làm sao giết thần, bản gốc không ở chỗ thần, mà ở một nơi an toàn, nếu thần có gì bất chắc. Người đó sẽ lập tức đi lấy dao cho quan gia. Thật ngại quá, Lãnh Nghệ ung dung nói. Hoàng Chiêu Nghi rít lên, người muốn cái gì? Lãnh Nghệ như chẳng nghe thấy, đấm lưng lẩm bẩm, đứng nói chuyện mỏi lưng, chắc là chỗ nương nương thiếu ghế nên không cho thần ngồi rồi. Hải Đào, ban ngồi. Hải Đào vội mang cái ghế tròn có đệm gấm tới, đặt trước mặt Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không ngồi mà lại nói, thần không quen nói chuyện cơ mật trước mặt người khác, cảm giác như bị người ta nhìn trộm vậy. Hay là đợi khi nào Hải Đào cô nương ra ngoài làm việc rồi thần lại tới. Hoàng Chiêu Nghi phất tay, Hải Đào lui ra. Vâng, Hải Đào thở phào, nàng sợ nhất là biết mấy chuyện cơ mật, không cẩn thận chút là bị chặt đầu, lùi ra đóng cửa lại. Lãnh Nghệ bấy giờ mới ngồi xuống ghế, vén vạt trước trường bào, vắt chân chữ ngũ rồi buông vạt áo xuống. Cái này do Tiểu Chu Hậu dạy, trước kia y đâu cầu kỳ như vậy. Chợt nhớ lại lúc mình mới tới đây, cảm giác như là người khác rồi, không khỏi bật cười. Giờ ngươi nói được rồi chứ? Nụ cười đó vào tai Hoàng Chiêu Nghi có ý vị khác, cố nén sợ hãi, giữ nghi thái bình thường nói lãnh nghệ ngước mắt nhìn Hoàng Chiêu Nghi từ trên xuống dưới, chẳng thèm kiêng dè gì, thậm chí khi ánh mắt chiếu vào chỗ nhạy cảm trên thân thể nàng còn dừng lại lâu một chút. Hoàng Chiêu Nghi tức thì hiểu ra gì đó, không giận mà còn cười tươi như hoa. Đứng dậy đi tới gần bên lãnh nghệ, vòng qua sau lưng y, hơi ngả người xuống, áp bầu ngực vào vai y, cặp môi hồng khẽ hé dịu dàng cười nói, lãnh đại nhân. Nhị hoàng tử chết rồi, Thâm cung tịch mịch, ngài cũng biết mà, hay là ngài thay hắn nhé. Lãnh nghệ quay đầu lại Hoàng Chiêu Nghi, nàng vừa mới cười, vẻ quyến rũ liền lan tỏa ra. Nụ cười này thật sự là lẳng lơ tới tận xương tủy, tựa như có thể câu hồn nhiếp phách phách, lại kết hợp với giọng nói trong trẻo yêu kiều mang theo một chút âm điệu run ở cuống họng tựa như tiếng rên rỉ mời gọi, thực sự có thể làm nam nhân điên đảo thần hồn. Chỉ là đôi mắt lãnh nghệ lại phẳng lặng như giếng sâu, tán thưởng. Bản lĩnh quyến rũ nam nhân của nương nương thật lợi hại, thần cũng không khỏi lòng hươu dạ vượn rồi. Hoàng Chiêu Nghi phát hiện ra vẻ hao háu trước đó của y không còn nữa, ngạc nhiên đứng thẳng dậy, nàng quá hiểu nam nhân, hiểu ngay loại người này tâm trí kiên định không đơn giản chỉ dùng thân xác mê hoặc được, không cần làm trò cười nữa, đi về ngồi đàng hoàng lại, nói đi, ngươi muốn gì, muốn ta dụ dỗ quan gia để bạt ngươi. Vậy ngươi nhầm người rồi, tâm tư quan gia giờ đặt hết ở chỗ Hoa Nhị. Vi thần đâu cần nương nương đi quyến rũ quan gia, huống hồ nương nương là phi thần của quan gia, lấy lòng quan gia là thiên kinh địa nghĩa, sao gọi là quyến rũ. Vậy ngươi muốn ta quyến rũ ai? Trước tiên không nói chuyện này, nói chuyện khác đã. Cái gì, ngươi dựa vào một nhược điểm của ta, lại muốn ta làm hai việc cho ngươi sao? Lãnh nghệ thản nhiên nói, chuyện gì cũng có lợi tức mà, đương nhiên nương nương có thể lựa chọn không làm, vi thần không miễn cưỡng. Hoàng Chiêu Nghi nhìn y đầy âm độc, được, ta làm xong ngươi phải trả lời khai kia cho ta, tất nhiên rồi. Được, giao ước như thế, ngươi nói đi. Lãnh nghệ kéo ghế tới gần hơn một chút, thần biết trong nội đình này bí mật rất nhiều, mà thần lại là người rất tò mò, thế nên muốn dùng những bí mật đó, dùng đổi lấy thứ thần muốn. Nương nương hiểu chứ, Hoàng Chiêu Nghi hừ khẽ ta hiểu, ngươi muốn chết. Người khác đều sợ biết quá nhiều bí mật thì khó giữ được cái đầu. Thần lại chẳng sợ. Nương nương ở trong hoàng cung lâu rồi, nương nương nghĩ xem, có bí mật nào xứng đáng đổi lấy tính mạng bản thân nói cho thần biết. Đó là điều kiện đầu tiên, ta chẳng biết bí mật nào cả, ta ngày ngày ở trong cung, không thích quản chuyển không liên quan. Người muốn tìm kiếm bí mật gì ở ta thì nhầm người rồi. Đổi điều kiện khác đi, muốn tiền, muốn người đều được. Chương 468. Phần 468 Hành trình du xuân. 1. Thần không nhầm người đâu. Lãnh nghệ điềm nhiên nói, nương nương dám ở ngay trong Nam Kha tự, xung quanh là bao tai mắt, ngay bên cạnh quan gia, tư thông với nhị hoàng tử, không có lá gan cùng tính cách truy cầu kích thích thì không làm được. Một người có tính cách này sao mà chịu sống bổn phận yên bình, nhất định đem giữ nhiều chuyện hấp dẫn. Hoàng Chiêu Nghi nhìn chằm chằm lãnh nghệ hồi lâu, người biết nhìn người đấy. Lãnh nghệ thở hắt ra, cảm thán, muốn sống sót ở nơi này phải thế thôi. Nương nương hiểu mà, thần không phải nhắm vào nương nương, chỉ tìm cách bảo vệ bản thân thôi. Hoàng Chiêu Nghi trầm ngâm, nàng hiểu điều này, có thể cảm thông, y cũng đang cảnh cáo nàng, vì sống sót, y dám làm điều không muốn làm, vậy Lũng Tây Phu Nhân Lý Thị, tuổi còn trẻ mà chết sớm, đáng không? Lũng Tây Phu Nhân Lý Thị là người thứ ba trong bốn hoàng hậu của Triệu Quang Nghĩa, được phong hiệu này khi ông ta chưa đăng cơ, nàng sinh cho Triệu Quang Nghĩa ba đứa con. Hai nữ nhi đầu tiên chết yểu, duy nhất nhi tử Triệu Hằng còn sống. Chính là Tống Chân Tông sau này. Sau khi nàng chết, được phong là Nguyên Đức Hoàng hậu. Lãnh nghệ chưa biết tầm quan trọng của tin này thế nào, cứ phải nghe mới biết. Người đã có chuẩn bị mà tới, khẳng định nghe được ít phong thanh rồi, chắc chắn là quan trọng. Hoàng Chiêu Nghĩ thấp giọng kể. Lãnh nghệ im lặng nghe hết gật đầu, mặc dù nương nương cũng không biết là ai mưu hại Lũng Tây Phu Nhân, nhưng nghi ngờ rất có lý. Thần phải điều tra đã rồi mới xác định có giá trị hay không, được vậy yêu cầu thứ hai, ta muốn nương nương quyến rũ vài người. Vài người, Hoàng Chiêu Nghi suýt đứng bật dậy, người nghĩ bản cung là ai? Lãnh nghệ không trả lời mà đi tới thì thầm mấy cái tên vào tai nàng. Hoàng Chiêu Nghi giật mình, bọn họ sao? Ừ, đừng nói là nương nương không muốn. có người muốn cũng có người ta không muốn, thôi được, người đã nắm được điểm yếu của ta, người nói xem phải làm thế nào. Hai người cùng thương thảo một hồi, khi Lãnh Nghệ rời đi, Hoàng Chiêu Nghi như nổi điên đập phá trong cung, độc ác thề, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi chết thảm cùng cực. Lãnh Nghệ về tiểu viện tử của mình thì được Triệu Quang Nghĩa triệu kiến. Đợi y thi lễ xong, Triệu Quang Nghĩa không ngờ lại nói, mùi đàn hương trên người ngươi rất đậm, ngươi dâng hương ở Nam Kha tự à? Dạ, Lãnh Nghệ hơi chột dạ, vờ người người che giấu, thần không để ý, khi thần tới thì Hoa Nhị nương nương và Lăng Yên sư phụ đang tụng kinh, thần không tiện quấy nhiễu nên dâng hương cho Bồ Tát rồi đợi. Không ngờ bị đàn hương thấm vào người lúc nào không rõ. Chẳng muốn được ở bên nàng lâu đến mức thấm đàn hương mà chẳng được đấy, ngươi thật có phúc. Đó là phúc của quan gia mà, nếu không có quan gia hạ chỉ, thần mặt dày đi tìm nương nương thì đâu có phúc này. Ừ, ngươi vất vả rồi. Triệu Quang Nghĩa biết nói chuyện với Hoa Nhị khó thế nào, đến ông ta mà nàng còn chẳng nể mặt, huống hồ một thần tử như Lãnh Nghệ, thế nào cũng chịu vài ấm ức, chuyện thế nào rồi. Lãnh Nghệ đem lời đã thông đồng với Hoa Nhị nói ra. Triệu Quang Nghĩa cười khổ, chơi vài ngày không sao, chẫm mong mà chẳng được, phi tần đi theo cũng tốt, chỉ là mời mấy tể chấp, có cần không? Nương nương nói, nếu Kim Minh chỉ xây cho nương nương, nương nương tất nhiên muốn được mọi người thừa nhận, tương lai mới có thể yên tâm vào ở. Chuyện này vốn Triệu Quang Nghĩa để xây xong mới nói, lúc đó thành sự đã rồi, thế thì không ai phản đối được nữa. Không ngờ Hoa Nhị lại cẩn thận như vậy. Ông ta thở dài, được rồi, còn gì nữa? Nương nương nói, trăm vạn dân công nếu không được trả công, trong nhà sống vô cùng gian nan, thậm chí chết đói. Nếu như thế nương nương tu hành còn có ý nghĩa gì nữa? Phát tiền công cho trăm vạn dân công chỉ là chuyện nhỏ, đây là số tiền rất lớn, trẫm phải suy nghĩ đã. Lãnh Nghệ chắp tay, thần cũng nói với nương nương, nếu mở tiền lệ này ra, sau này khó mà dừng lại, quan gia sẽ phải cân nhắc kỹ càng đồng thời bàn bạc với triều thần. Mới quyết. Nói rất tốt, thế nương nương trả lời thế nào? Dạ, nương nương nói, quan gia suy nghĩ bao lâu cũng được, nương nương không vội. Triệu Quang Nghĩa nghe mà không cười nổi, nàng đương nhiên không vội, nhưng ông ta hết đợi được rồi. Lãnh Nghệ lại nói, nương nương bảo, nếu tài lực không đủ gánh vác chi tiêu của dân tráng có thể rút một phần cấm quân tham dự, có thể tiết kiệm nhiều chi tiêu. Triệu Quang Nghĩa trầm ngâm, cấm quân à, chủ ý này hay đấy, bọn chúng vốn có tiền. Bình thường trừ huấn luyện ra cũng không làm gì. Chỉ là điều động cấm quân, e các đại thần không chịu. Vương Kế Ân nói vào, cấm quân là quân riêng của quan gia sai bảo họ làm gì thì làm nấy, thần tử nói ra nói vào, chẳng lẽ muốn chỉ huy cả cấm quân của quan gia sao? Với lại nô tài thấy cấm quân thường ngày huấn luyện rất ít, ăn no lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, rảnh rỗi còn sinh chuyện không ít lần gây rắc rối cho quan gia. Nô tài thấy để họ hoạt động chút. Giữ được quân lực, sau này tác chiến cũng có ích. Đúng, nói rất đúng. Triệu Quan Nghĩa nghe vậy thì không còn băn khoăn gì nữa, vỗ bàn quyết định. Đám phi tần nghe nói lần này được theo quan gia xuất thành chơi xuân, ai nấy đều vui mừng hết sức, bọn họ quanh năm suốt tháng chỉ nhìn tường cung cấp cao vút với đình đài lầu các, nguy nga tới mấy cũng phát ngán. Tuy quan gia nói, lần này hành trang gọn nhẹ, trừ hoàng hậu và hoàng quý phi, mỗi người chỉ được mang theo 3 tùy tùng. Thế là hơi ít. Nhưng không ngăn cản được niềm vui của họ. Hoàng hậu với hoàng quý phi đôi khi còn được theo hoàng đế tham dự các nghi thức, chứ phi tần khác chết di trong cung, không ít người từ lúc nhập cung tới giờ thậm chí chưa từng ra ngoài nửa bước, biết tin mừng tới phát khóc rồi. Thế là cả nội đình trở nên rộn ràng, ai được đi thì vui mừng, ai không được đi thì ủ rũ. Chương 469. Phần 469 Hành trình du xuân. 2. Đến lúc xuất phát, tuy hạn chế số người rồi, đội ngũ vẫn hết sức hùng tráng, Lãnh Nghệ cưỡi ngựa theo hộ giá bên chiếc kiệu lớn 8 người khiêng của Triệu Quang Nghĩa, con ngựa hết sức cao lớn thần tuấn, trông y cũng rất oai phong. Lãnh Nghệ nhìn quanh không thấy Long Huynh đâu, hỏi Vương Kế Ân mới biết, hôm qua Long Huynh bị ngã, bị thương ở chân, lang trung nói phải nằm giường nửa tháng mới được, cho nên hôm nay không tới. Đội ngũ rời Hoàng Thành, đám tể chấp Thiết Cơ Chính, Thẩm Luân, Sở Chiêu Phụ, Lô Đa Tốn, Tào Bân đã đợi ở cổng Hoàng Thành. Từng đội cấm quân cờ xí phần phật, đao kiếm loang loáng, xếp hàng nghênh đón. Đội ngũ đi tới đâu bách tính quỳ rạp xuống tới đó, thẳng mộ đường rời cổng phía đông. Đám tể chấp không biết quan gia đưa bọn họ tới đâu, lòng hoang mang, vì khẩu dụ chỉ nói theo quan gia xuất thành. Hỏi nhau người nào người nấy chỉ lắc đầu không biết, đành hồ đồ đi theo. đội ngũ đi được mười mấy dặm thì tới được một ngọn núi nhỏ, núi tuy không cao nhưng so với những ngọn đồi mấp mô xung quanh thì đã là cao nhất rồi. Trên núi có đường nhỏ, đó là do thôn dân lên núi trẻ củi mở ra, hôm qua cấm quân tới đây cảnh giới đã chặt cây mở rộng đường trước. Một con suối róc rách từ trên núi chảy xuống, con đường nhỏ men theo suối nước ngược dòng mà lên. Tuy băng đã tan hết không còn dấu vết gì, nhưng sờ thử thì nước vẫn lạnh buốt. Đi tới lưng núi liền thấy đầu nguồn của suối là từ trong cái khe ở vách núi chảy ra. Chỗ nước chảy ra khuất ánh mặt trời, nắng chiếu không tới, tuy khắp nơi đã là sắc xuân tràn ngập, nơi này vẫn còn mảng băng tuyết lớn trắng phao phao. Bên cạnh miệng suối mọc ra cây hòe chọc trời, ngay cả cành thấp nhất cũng cao hơn người trưởng thành cả cái đầu. Cây hòe đó vươn cao so với lùm cây bụi xung quanh, tựa như cái ô lớn. Khung cảnh không phải quá đặc sắc nhưng đủ khiến đám nữ nhân mắc kẹt trong cung liên tục vén rèm nhìn ra ngoài bàn tán. Đỉnh núi đã được dọn bằng phẳng, dựng không ít tháp canh, lên cao nhìn xa, cảnh sắc mấy chục dặm lọt hết vào tầm mắt, đất trời bao la, cây cối ngút ngàn, xa xa là ruộng đồng mênh mông, thấp thoáng hơn chục thôn làng ẩn hiện giữa những tảng cây xanh tươi. Đội ngũ dừng lại, Triệu Quang Nghĩa đi xuống, chẳng bận tâm tới người khác, tới bên Kiệu Quả Hoa Nhị phu nhân đưa tay ra muốn đỡ nàng. Hoa Nhị phu nhân vẫn một thân tăng bào đơn giản, tay cầm chàng hạt đi xuống, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay ông ta. Triệu Quang Nghĩa vốn không hy vọng gì, không ngờ trước mặt bao người, Hoa Nhị công khai để cho tiểu thúc thúc nắm tay, lòng sung ướng tột độ. Đỡ nàng đi xuống, đám phi tần của ông ta sững sờ lẫn đố kỵ, đám tể chấp kinh ngạc tới không dám tin. Triệu Quang Nghĩa nâng tay nàng đi tới bên sườn núi, nhìn xuống là ngọn đồi thấp mấp mô, hai năm sau nơi này sẽ có sóng biếc vạn khoảnh. Chúng ta lên thuyền dạo chơi, nhất định sẽ là chuyện vui lớn trong lòng. Hoa Nhị thẹn thùng cúi đầu, tề chấp và các vị tìm muội còn chưa đồng ý, quan gia đã khẳng định rồi. Tiệu Quang Nghĩa lúc này hào khí ngút ngàn, tưởng chừng như trên đời không gì làm khó được mình nữa, nói lớn, chấm không cần họ đồng ý. Đúng lúc này sau lưng truyền tới giọng già nua quan gia. Hai người quay đầu liền thấy đám tiết cơ chính âm trầm đi tới, còn nhìn chằm chằm vào tay họ. Hoa Nhị phu nhân muốn rụt tay lại, Triệu Quang Nghĩa không buông, nàng lý nhí nói quan gia, thần thiếp cáo lui. Triệu Quang Nghĩa đành quyến luyến buông tay, lúc này mới quay sang đám tiết cơ chính, mắt trừng lên, chuyện gì? Bọn họ vốn tới đây khuyên gián, nhưng nhìn thái độ này của quan gia át nói cũng vô ích, chuyện này cần bàn bạc kỹ đã, nên tiết cơ chính, chuyển mục tiêu, không biết quan gia Triệu Bon thần tới đây có gì sai bảo. Triệu Quang Nghĩa không đáp, cho gọi cả Khai Bảo Hoàng hậu và Lý Đức Phi tới. Sau đó mới lệnh Triệu Đức Chiêu, người đem suy nghĩ và phương án xây dựng Kim Minh Trì của trẫm nói cho họ. Thần tuân chỉ, Triệu Đức Chiêu lấy ra một bức tranh, cho treo lên một cái cọc gỗ, bắt đầu giảng giải kế hoạch xây dựng Kim Minh Trì không cả đợi hắn nói hết. Ai nghe qua quy mô của cái ao này cũng biến sắc mặt, tới lúc nói cần huy động tới 100 vạn nhân lực và 1.000 vạn mân kinh phí, tất cả đã muốn quỳ xuống ngăn cản. Đến Triệu Đức Chiêu nói hết, Triệu Quang Nghĩa không đợi người khác nói gì. Ông ta lên tiếng trước, 100 vạn dân tráng này rời nhà 2 năm, bọn họ đều là người cùng khổ, khó mà tự lo được lương thực, lại chẳng thể chiếu cố người nhà. Cho nên chấm không chỉ cung cấp ngày 3 bữa cơm cho họ, còn trả tiền công nhất định. Câu này nói ra cả Triệu Đức Chiêu cũng chấn kinh, chuyện này trước kia không có trong kế hoạch, như vậy chi phí tăng lên gấp đôi. Tiết cơ chính sắc mặt càng khó coi, không biết quan gia định cấp cho mỗi dân tráng tiền ăn hàng ngày bao nhiêu. Rồi bao nhiêu tiền công? Chuyện này Triệu Quang Nghĩa chưa suy nghĩ kỹ càng, nhưng chẳng làm khó được ông ta, cụ thể bao nhiêu do Đức Chiêu tính toán. Thần tuân chỉ, Triệu Đức Chiêu không dám nói nhiều, thì lễ đi tìm người làm ngay tiết cơ chính khom người thi lễ, đi tới, xin hỏi quan gia xây dựng cả hồ nước lớn như vậy với mục đích gì. Triệu Quang Nghĩa đường hoàng nói, sau khi tiên đế giá băng, Hoa Nhị quý phi một mực ở trong Nam Kha tự tu hành, cầu phúc cho tiên đế. Chấm vô cùng cảm động trước chân tình của nàng. Để biển thị khen ngợi cổ vũ, chấm muốn xây dựng Kim Minh Trì vì Hoa Nhị quý phi. Đồng thời hoàng gia còn thiếu một nơi tránh nắng, vừa vặn mà làm luôn. Lời này khiến tất cả chấn kinh nhìn sang Hoa Nhị, làm nàng ngại ngùng cúi đầu. Tiết cơ chính người phát run, xây dựng sơn trang nghỉ mát, đào ao nước, đều không có vấn đề gì. Nhưng đại tống ta đang bồi kiến quốc, tất cả đều cần xây dựng lại, nơi cần dùng tiền dùng lực rất nhiều. Nếu xây ao này... E phải dùng tích góp mấy chục năm của quốc gia, ảnh hưởng tới đại kế thống nhất thiên hạ của tiên đế, chỉ dùng để xây dựng một nơi giải trí tiểu khiển sao. Sở Chiêu Phụ cũng nói, quan gia lúc đăng cơ đã nói muốn phạt Bắc Hán, phá Đại Liêu, thống nhất thiên hạ, chẳng lẽ đã quên đại nghiệp rồi sao? Chương 470. Phần 470 tranh luận. Ai nói chấm quên, chấm xây Kim Minh Trì, dụng ý còn là ở chỗ khác, chẳng qua là danh nghĩa sẽ không nói ra ngoài mà thôi. Triệu Quang Nghĩa hừ một tiếng, thực ra nếu không phải bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn nhắc tới nguyên do này, đó là huấn luyện thủy quân. Thủy quân, quả nhiên vừa nghe Triệu Quang Nghĩa muốn đào ao luyện thủy quân, Tào Bân kêu lên kinh ngạc, là một chiến tướng theo Triệu Khuông Dân chinh chiến khắp nơi, rất am hiểu binh sự, đi tới nói, quan gia, Bắc Hán với Đại Liêu đều trong lục địa, cần chiến thuyền làm gì? Triệu Quang Nghĩa kỳ thực chẳng tán đồng ý tưởng này, cho nên ông ta chưa từng nghĩ sâu hơn, đem ra làm lý do đối phó còn được, nhưng nếu muốn lấy đó làm lý do chính thuyết phục người khác thì không biết phải nói sao cho hợp lý. Không ngờ người lên tiếng là Hoa Nhị, nếu chúng ta có thể kiến lập được đội thủy quân vạn người, khi đại quân Bắc tiến, thủy quân có thể men theo bờ biển tấn công Cẩm Châu, Lai Châu, Thần Châu. Kẻ địch không phản kháng mạnh, có thể đánh thẳng vào Trung Kinh, Đông Kinh của địch, khiến địch phải quay đầu ứng phó, không thể kiêm cố hai đằng. Nếu như địch kháng cự quá mạnh có thể lên thuyền rút lui, địch đuổi không tới. Quyền chủ động nắm hết trong tay chúng ta. Nếu tính hình tệ nhất, Bắc phạt bất lợi, chúng ta có hồ lớn phía Bắc này ngăn cản thiết kỵ của chúng tràn tới kinh thành. Nữ nhân bàn việc binh, không cần biết đúng sai, nghe đã chẳng lọt tai, Thiết Cơ chính phủ định, lời nương nương thật khó tưởng tượng. Ha ha ha. Chính bởi không ai nghĩ tới thế nên mới là kỳ binh của chấm, nếu chúng ta có một đại quân thủy quân 10 vạn người, chẳng phải cũng có ưu thế tiến lui tự nhiên như quân Liêu sao? Triệu Quang Nghĩa vốn chỉ bênh vực Hoa Nhị phu nhân, nhưng nói tới đây chính ông ta cũng thấy đây là chủ ý cực hay, tấn công lục địa, quân Tống chẳng có ưu thế gì so với nước Liêu, lại thua thiệt về kỵ binh, nếu dùng thủy quân lại chính là yếu điểm của Liêu, sẽ là ưu thế lớn. Khai Bảo Hoàng hậu cau mày không vui, Hoa Nhị muội muội, nội đình không can dự chính sự, quốc quân đại sự, phu nhân chúng ta không nên nghị luận là hơn. Vâng, Hoa Nhị cúi đầu đáp. Triệu Quang Nghĩa cười ha hà, nhân thể xác lập luôn chuyện này, Kim Minh chỉ là của Hoa Nhị quý phi, nàng đưa ra chủ ý không tính là can dự chính sự. Khai Bảo Hoàng hậu người khẽ run một cái, nhún eo thi lễ, vâng. Tiết Cơ Chính còn chưa bị thuyết phục, quan gia, chủ trương kiến lập thủy quân quả là không tồi, sao không giao Xô Mật Viện nghiên cứu, nếu được. Có thể kiến lập ở một dải Đăng Châu, nơi đó có biển, chẳng phải tiết kiệm hơn sao? Cần gì phải xây dựng Kim Minh Trì cho tốn kém? Triệu Quang Nghĩa lớn tiếng nói, chẫm đã nói xây dựng Kim Minh Trì còn là để khen thưởng cho Hoa Nhị quý phi, ngoài ra còn là một đạo phòng tuyến ngăn thiết kỵ quân Liêu Nam hạ, người lại đặt ở ngoài biển, chẳng lẽ không nghe lời chẫm vào tai? Huống hồ quân cơ đại sự, ngươi là tể tướng không phải Xô Mật sứ, muốn quản cả việc này nữa à? Tiết Cơ Chính thất kinh vén áo bào quỳ xuống, thần biết tội. Đặc điểm chính trị lớn nhất của Đại Tống là phân quyền, tể tướng Đại Tống không còn quyền lực như thời Đường nữa rồi, chứ đừng nói tới thời Hán. Bọn họ chỉ phụ trách hành chính, tài chính có Tam Ti, binh quyền có Xô Mật Viện. Ba nơi này không được can thiệp lẫn nhau, tránh quyền lực tập trung uy hiếp tới hoàng quyền. Hoàng đế kỵ úy nhất là ba người này muốn can thiệp vào việc của nhau. Cho nên vừa nghe thế Tiết Cơ Chính biết mình nhất thời nóng ruột phạm vài đại kỵ, không dám nói nữa. Thần cho rằng lời Tiết đại nhân có lý nhất định, một khi xây dựng Kim Minh Trì, e dùng hết tích góp bao năm, chúng ta không còn sức bắc phạt nữa. Sở Chiêu Phụ khom người nói, xin quan gia cân nhắc. Tào Bân thấy quan gia nhìn mình, khéo léo tránh đi, chuyện quá gấp gáp, thần chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, nhưng chuyện trọng đại, không thể làm cầu thả. Lô Khanh thấy sao, Triệu Quang Nghĩa điểm danh. Lô Đa Tốn là Trung Thư Thị Lang, Bình Chương Sự, tức là Thứ Tướng, là người cẩn trọng ăn nói, từ đầu tới giờ không nói gì, Hoa Nhị nương nương vì tiên đế mà tu hành nhiều năm, xứng đáng khen thưởng, xây dựng Kim Minh Trì ắt sẽ tăng thêm một thắng cảnh cho kinh thành. Ngoài ra quan gia và nương nương còn muốn dùng để huấn luyện thủy quân, dụng ý sâu xa, chu toàn mọi mặt. Triệu Quang Nghĩa vô cùng hài lòng, chuẩn bị truyền chỉ thì Tiết Cơ Chính khấu đầu, quan gia, chuyện trọng đại, không nên tùy tiện quyết định. Ngươi nói chấm tùy tiện. Thần không dám, nhưng nếu đem hết tích góp mười mấy năm qua của quốc gia xây dựng Kim Minh Trì, một khi chiến sự nổ ra, quốc khố trống rỗng, vậy Giang Sơn Đại Tống nguy mất. Tiết Cơ Chính bi thiết nói to, đủ rồi, Đại Tống ta có trăm vạn hùng sư, ngươi lại buông lời đáng sợ, bất chấp sự thật, rốt cuộc có ý đồ gì. Triệu Quang Nghĩa quát, thần một mực lo cho Giang Sơn xã tắc, không có ý gì khác. Bên này đang giang co chưa có kết quả. Triệu Đức Chiêu đã cầm mấy tờ giấy chạy tới, trán toàn mồ hôi, khom người nói, thần tính toán sơ qua, chi phí tiền công và lương thực cho 1 vạn dân tráng trong vòng 2 năm dự kiến tới 2.000 vạn mân. Vậy tổng cộng là 3.000 vạn mân rồi, toàn bộ quân phí tích góp được hiện nay có 2.800 vạn mà thôi, tức là có lấy ra cũng không đủ. Triệu Quang Nghĩa vốn bị đám đại thần phản đối, giờ kinh phí đột nhiên tăng gấp bội, tình thế càng khó, phất tay với đám phi tần hậu cung, trừ Hoa Nhị quý phi, tất cả lui ra. Ánh mắt ông ta liếc về phía Hoa Nhị, Hoa Nhị chỉ nói một câu không còn can dự vào câu chuyện nữa, lúc này tham lam ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng, cứ như con chim sẻ vàng nhốt trong lồng lâu năm, rốt cuộc thả về với tự nhiên, rốt cuộc chỉ là ngày vui ngắn ngủi, muốn tranh thủ nhìn càng nhiều càng tốt. Triệu Quang Nghĩa rốt cuộc ra quyết định, thế này đi, dùng dân công 40 vạn, còn lại dùng cấm quân kinh thành, như vậy tiết kiệm được một nửa. Sở Chiêu Phụ ngăn cản ngay, vạn vạn lần không thể, cấm quân là tinh nhuệ phòng thủ kinh sư, nếu đi đào ao khổ lực, ai sẽ bảo vệ kinh sư? Đám tể chấp đồng loạt quỳ xuống phụ họa, mong quan gia thu hồi lời nói. Chương 471. Phần 471 phục kích. Chỉ Lô Đa Tốn khom người nói, thần cho rằng Trần Hồng Tiến, Tiền Thục nối nhau quy hàng, nay phương Nam đã nhất thống, chỉ còn lại Bắc Hán ở phương Bắc. Nếu Bắc Hán không có Liêu hậu thuẫn chẳng chống nổi Đại Tống ta. Mà Liêu cũng kiêng kỵ Đại Tống ta, thần cho rằng, dùng binh với Bắc Hán, Liêu sẽ không toàn lực chi viện, bởi thế không cần dùng tới cấm quân tinh nhuệ, dùng 1 đội xương quân biên cương là đủ. Đợi phạt Bắc Hán xong, cấm quân qua 2 năm rèn luyện, sức chiến đấu tăng mạnh, ắt có thể đánh tới thượng kinh của Liêu. Sở Chiêu Phụ trầm giọng chất vấn, người nói dùng xương quân Bắc phạt sao? Đó chẳng phải tìm đường chết à? Triệu Khuông giận tập trung tinh binh toàn quốc lại, lập nên cấm quân, chủ yếu bảo vệ kinh đô. Còn quân giả yếu để lại địa phương gọi là xương quân, chủ yếu làm việc tạp dịch, nên cũng gọi là dịch binh. Sức chiến đấu rất kém, Thứ tướng Thẩm Luân cũng chỉ trích, Lô Đại Nhân, ngài đã không hiểu việc quân, đừng nói tùy tiện, làm loạn tâm tư quan gia, xảy ra loạn, ngài gánh không nổi. Triệu Quang Nghĩa nhạt giọng đáp, vậy là Thẩm Khanh hiểu việc quân rồi. Thẩm Luân khom người nói, thần cũng không hiểu. Đã không hiểu sao biết chủ ý của người khác không hay. Triệu Quang Nghĩa quay sang Tào Bân, ở đây chỉ có Khanh từng xuất quân đánh trận, nếu chấm dẫn 20 vạn xương quân đánh Bắc Hán, liệu thắng nổi không? Bắc Hán dân nghèo nước yếu, diện tích chẳng bằng 1/10 Đại Tống, quân đội chỉ có 1-2 vạn, làm sao là đối thủ của Đại Tống? Huống hồ Triệu Quang Nghĩa nói ông ta ngự giá thân chính, ai dám nói ông ta thất bại? Cho nên Tào Bân chắp tay, quan gia ngự giá thân chinh, sĩ khí ắt cao vời, đánh đầu thắng đó, Bắc Hán chỉ là đồ trong túi. Nhưng việc xây dựng Kim Minh Trì vẫn phải, Triệu Quang Nghĩa xua tay bảo ông ta không cần nói nữa, hỏi Thẩm Luân nghe thấy người hiểu việc quân nói chưa? Thẩm Luân toát mồ hôi hột thần nghe thấy rồi. Tiết Cư Chính vẫn quỳ chưa đứng lên, quan gia dùng xương quân, ắt tử thương tăng mạnh, chẳng bằng dùng cấm quân đánh Bắc Hán, xương quân đào Kim Minh Trì. Hừ, Nam Bắc cách nhau 1.000 dặm điều quân đi lại tốn kém làm gì? Nếu 20 vạn xương binh mà không đánh nổi 1 Bắc Hán nhỏ bé, vậy đám quân đó còn dùng vào được làm gì? Ý chấm đã quyết, nay kinh thành vô sự, không thể để cấm quân cứ ăn không ngồi rồi như vậy nữa, phải hoạt động rồi. Đợi đánh xong Bắc Hán, quân nhu ắt được bổ sung, Kim Minh Trì cũng xong, có thể rút cấm quân đánh Liêu rồi. Triệu Quang Nghĩa nói tất cả thất kinh thốt lên, quan gia đánh Bắc Hán xong muốn xuất binh đánh Liêu sao? Đúng, nếu không chậm đánh Bắc Hán, hủy đi lá chắn trước Liêu làm cái gì? Nhưng quân phí đã dùng gần hết cho Kim Minh Trì, quân sĩ 2 năm vất vả, làm gì còn sức mà đánh? Liêu không kém Đại Tống ta, dù tiên đế gom góp hơn 10 năm quân lương cũng chưa dám đánh Liêu. Tiết Cư Chính hoảng thực sự. Triệu Quang Nghĩa hừ lạnh, Tiết Khanh, chậm nói rồi. Chuyện xuất binh tác chiến là của Xu mật sứ, Khanh không cần hỏi tới. Được rồi, chuyện cần nói chấm đã nói hết, thời gian còn lại các Khanh tự do du ngoạn, các Khanh quanh năm bận rộn chính vụ, chấm cho 3 ngày nghỉ ngơi. Tiết Khanh, đứng dậy đi. Tiết Cư Chính bây giờ mới đứng lên, quan gia, còn chuyện Kim Minh Trì. Lời của chấm Khanh không coi ra gì nữa phải không? Thần không dám. Vậy lui đi. Đám trọng thần nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi im lặng rút lui. Bọn họ không thể cãi lệnh, nhưng quá trình thực thi thì khác, giờ thủ đoạn kéo chân không khó. Đợi họ đi rồi Hoa Nhị mới quay lại, nhìn bộ dạng của họ e rằng quay về sẽ liên kết thêm nhiều người tìm cách ngăn cản. Bọn họ nghĩ, ngăn cản xây dựng Kim Minh Trì là vì Giang Sơn xã tắc, lại không hiểu tầm quan trọng của thủy quân, thật đáng tiếc. Triệu Quang Nghĩa khẳng định, chủ ý của nàng rất hay, trẫm sẽ chủ kiến thủy quân, khi Bắc phạt, có lẽ sẽ hữu dụng. Tiếp đó Triệu Quang Nghĩa dẫn Hoa Nhị và các phi tần du ngoạn, bọn họ đi men theo đường nơi dự tính xây dựng Kim Minh Trì. Triệu Đức Chiêu ở bên giải thích vị trí xây dựng đình đài lầu gác, thi thoảng Hoa Nhị đề xuất vài câu, hắn ghi lại về điều chỉnh. Phong cảnh nơi này kỳ thực không có gì đặc sắc, với đám người hậu cung thì hứng chí rất cao, chưa ăn xong không nghỉ mà lại đi tiếp. Đột nhiên ở phía trước có rất nhiều động vật nhỏ như gà rừng, hồ ly, thỏ hoang, thấy bọn họ chạy tứ tán. Thì ra hôm trước Vương Kế Ân hôm trước đã tới đây, sai cấm quân đuổi hết thú hoang trên núi tập trung vào một chỗ, đợi Triệu Quang Nghĩa dạo chơi mới thả cho chúng chạy ra, nên mới nhiều như vậy. Triệu Quang Nghĩa mừng lắm, gọi, mang cung của trẫm tới đây. Lần này du hành còn có cả đi săn, nên chuẩn bị đầy đủ, cung tiễn tức thì được đưa tới, Triệu Quang Nghĩa lên ngựa truy đuổi. Một con gà rừng sợ hãi vỗ cánh bay cao chừng nửa người bị một mũi tên bắn xuyên qua, người đi theo tung hô vạn tuệ. Triệu Quang Nghĩa cười ha hà, lãnh ái khanh đâu, đã học được cách dùng nỏ chưa, lên thử chấm xem. Đừng lo chấm chỉ điểm cho, đa tả quan ra, lãnh nghệ ham hở lên ngựa, lấy liên hoàn thần nỏ đeo bên hông ngựa ra, thúc ngựa truy đuổi Triệu Quang Nghĩa đuổi theo chỉ, con hươu kia kìa, to chút dễ bắn hơn. Lãnh nghệ thực sự là lần đầu dùng nỏ đi săn, thấy mới mẻ lắm, cao giọng đáp lời đuổi theo. Con hươu đó cực kỳ nhanh nhẹn, liên tục đối thương, lãnh nghệ cưỡi ngựa chẳng ra làm sao, đuổi đã khó nói gì tới nhắm bắn. Huống hồ bắn ở trong tình trạng người nhấp nhổm thế này không phải sở trường của y. Con hươu chạy đông chạy tây, cấm quân dùng đao thương đập vào nhau hò hét, làm nó hoảng sợ, biết phía sau có truy binh, không ngờ nó nảy lên tảng đá, phóng vọt người qua khỏi vòng vây, rơi xuống bụi cỏ, lăn hai ba vòng bò dậy chạy tiếp. Triệu Quang Nghĩa đang phấn khích ở sau hô lớn, đuổi, đừng bỏ qua. Lãnh nghệ vốn đã ghìm cương vì đuổi tiếp sẽ ra ngoài vòng bảo vệ của cấm quân, nhưng nghe thúc giục đánh đuổi theo. Thoáng cái hai người chạy xa rồi, đám cấm quân hết hồn, bọn họ phụ trách cảnh giới vòng ngoài, kỵ binh đi xua con mồi rồi, làm sao đuổi được. Lãnh nghệ đuổi mãi không thể tới gần con hươu nên không bắn, Triệu Quang Nghĩa để y tự săn nên không ra tay, chỉ sở sau chỉ điểm. Đuổi được chừng một tuần hương, bọn họ đã bỏ lại đội ngũ khá xa, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu, thất kinh quay đầu lại, thấy Triệu Quang Nghĩa ngã xuống ngựa. Một hắc y nhân mang khăn che mặt chỉ lộ hai mắt tay cầm chùy thủ từ bụi cỏ xông ra hô, lãnh đại nhân, hôn quân đã bị trúng bẫy, nên giết ngay hay là tra hỏi xong hãng giết. Chương 472. Phần 472 mưu kế thâm độc. Triệu Quang Nghĩa nghe tiếng hô của hắc y nhân thì phẫn nộ vô cùng, ông ta thân mang võ công, sao chịu chết dễ dàng, hắc y nhân vừa xông tới thì một chiêu trong thái tổ trường quyền đã luyện thuần thục chục năm tung ra. Hắc y nhân bị đám trúng ngực. Á một tiếng, lăn lông lốc xuống dốc. Con ngựa của ông ta rất khôn, chủ ngã rồi không chạy mà vẫn ở bên, Triệu Quang Nghĩa nhanh như cắt nhảy lên mình nghĩa, ném cho lãnh nghệ một ánh mắt âm độc rồi phóng đi, miệng hô to, hộ giá. Hộ giá, chuyện xảy ra quá bất ngờ, lãnh nghệ phóng ngựa ở phía trước, chỉ nhìn chứ không kịp phản ứng, nhưng trong tích tắc y đoán ra, mục tiêu của thích khách không phải là Triệu Quang Nghĩa, mà là y. Đây là âm mưu vô cùng ác độc, không chỉ hại y mà là hại cả nhà. Lãnh nghệ lạnh người. Lúc này tên hắc y nhân vốn trúng đòn mạnh gục ngã đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại còn cười lạnh với lãnh nghệ, sau đó xoay người phóng đi. Long Huynh. Nghe tiếng quát, người kia sững sờ, từ từ quay lại, quả nhiên là Long Huynh, thi triển khinh công lao về phía lãnh nghệ, ta vốn định cứ thế mà đi, để quan gia giết chín tộc của ngươi là đủ, không ngờ ngươi nhận ra ta, vậy thì ta không thể tha ngươi nữa rồi. Lãnh nghệ quỳ xuống, dập đầu liên hồi. Long huynh đệ, trước kia là ta sai, ta thỉnh tội với ngươi, ngươi tha cho ta không muốn chết, Long huynh đắc y lắm, thảo cả khăn che mặt ra, tới gần bên lãnh nghệ vỗ vỗ vai y, hưởng thụ thú vui mèo vờn chuột, yên tâm, ta sẽ cho ngươi toàn mạng, nhìn cái cây kia thế nào, ta treo ngươi lên đó, coi như ngươi sợ tội tự sát, á, chưa dứt lời thì tiếng kêu thảm vang lên, Long huynh ôm hạ bộ gục xuống, người cong lại như con tôm, mặt trắng bệch, mắt toàn lòng trắng. Với võ công của lãnh nghệ, Long Huynh trong trạng thái không chút phòng bị làm sao có thể thoát. Lãnh nghệ chặt thêm một nhát vào gáy hắn, đánh ngất, nhặt liên hoàn thần nỏ, nhắm vào lưng bắn liền 5 phát, trong đó 3 phát vào chỗ không hiểm yếu, 2 phát trúng gáy, Long Huynh chỉ kịp co giật vài cái rồi chết ngay tức thì. Lãnh nghệ giết người xong thì toát mồ hôi hột, y vốn luôn đề phòng Long Huynh, lúc nghe tin hắn bị thương ở chân không tham gia được buổi đi du xuân này là lờ mờ đoán được tên này có khả năng nhân cơ hội ám sát mình. Chẳng qua không ngờ hắn nghĩ ra trò giá họa hiểm độc thế này. Vừa rồi Long Huynh chạy đi, y sẽ chết thảm, còn liên lụy vô số người, cho thấy kẻ này ác độc thế nào, chết chưa hết tội. Không chậm trễ lấy một giây, Lãnh Nghệ vội lên ngựa chạy theo phương hướng Triệu Quang Nghĩa vừa đi, phóng ngựa hết tốc lực gọi lớn, quan gia, sát thủ bị thần bắn chết rồi, hắn chính là Long Huynh, muốn gài bẫy hại thần, chuyện này thực ra còn cơ hội, vì dù y bị bắt cũng không bị giết ngay, bọn họ sẽ còn muốn tra ra xem ai đứng sau y. Nhưng nếu để Triệu Quang Nghĩa về tới nơi lập tức lệnh bắt hoặc giết cả nhà mình thì không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Quang Nghĩa kỹ thuật hơn xa y, chạy một quãng vẫn không thấy bóng dáng ông ta đâu, càng chạy càng sợ, liên tục hét không dám ngừng, quan gia, sát thủ bị thần bắn chết rồi, hắn chính là Long Huynh, muốn gài bẫy hại thần, nơi này Lãnh Nghệ chưa quen đường, nãy giờ truy đuổi con hươu không để ý, đâm ra chỉ có thể nhớ mang máng phương hướng, vừa chạy vừa hô, càng để lâu chuyện này càng nguy hiểm. Lòng thực sự sợ hãi, đến giọng cũng lạc đi. Y chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Đột nhiên trên một cái cây có tiếng gọi, "Trẫm ở đây." Lãnh Nghệ giật nảy mình, ghìm cương lại, chỉ thấy Triệu Quang Nghĩa trên tàng cây cao, mừng muốn phát khóc, vội nhảy ngay xuống ngựa, quỳ rạp xuống, "Quan gia, thần hộ giá bất lực, xin quan gia chỉ tội." Thì ra là Triệu Quang Nghĩa rất kinh nghiệm, ông ta phóng ngựa một đoạn thì rời ngựa, tìm một chỗ trốn. Bởi vì không biết thích khách có bao nhiêu tên, nếu chạy bừa có khả năng đâm đầu vào thẳng chỗ bọn chúng. Cho nên ông ta mới đuổi ngựa chạy tiếp dụ địch, còn mình trốn trên cây đợi cấm quân tới. Không ngờ đợi một lúc thì nghe thấy tiếng Lãnh Nghệ, lửa giận bùng lên, định tự tay bóp chết y mới hả. Sau đó lại nghe rõ tiếng y la hét, nói hung thủ là Long Huynh, càng bất ngờ, lập tức đoán chuyện này hẳn có nguyên cớ. Lãnh Nghệ không biết võ công, lại không nhìn thấy y mang binh khí. Bốn xung quanh không có ai khác. Ông ta không sợ, tay đã thủ sẵn mấy cục đá, chỉ cần y có chút hành vi khác thường nào giết ngay. Thế lên mới lên tiếng. Lúc này nhìn Lãnh Nghệ đã xuống ngựa, quỳ dưới đất, Triệu Quang Nghĩa vẫn cẩn thận không tới gần, quát hỏi, rốt cuộc là sao? Vừa rồi thích khách bị quan gia đấm ngã xuống đất, thần thừa cơ dùng nỏ bắn hắn từ phía sau, giết chết hắn khi hắn đang bỏ chạy. Khi chạy tới lột khăn che mặt của hắn ra mới biết là Long Huynh. Hiểu ra là hắn muốn hại thần. Vì sao hắn muốn hại ngươi? Vì khai bảo hoàng hậu không biết vì sao hứa giả hộ vệ thiếp thân là Thành Lạc Tiệp cho hắn, nhưng Thành cô nương rất ghé thói háo sắc của hắn. Hơn nữa Thành cô nương theo vi thần phá án, lâu ngày sinh tình cảm, cùng thần hẹn thề cả đời. Vi thần thương lượng với Long Huynh, muốn hắn thoái hôn, thực ra hắn chưa hạ sính lễ, chưa tính là thoái hôn, hắn không chịu, còn uy hiếp thần, nói đây là ý của khai bảo hoàng hậu. Nếu thần không chịu buông tay sẽ bẩm báo lên trên, cho thần biết mặt. Thần không ngờ hắn âm độc như thế, muốn mượn tay quan gia hại cả nhà thần. Lãnh Nghệ dập đầu lia lịa, nói liền một hơi, sợ nếu không nói rõ thì không còn cơ hội nữa. Triệu Quang Nghĩa vẫn hết sức cảnh giác quan sát xung quanh, một tay cầm đá giấu sau lưng, từ từ tới gần con ngựa của Lãnh Nghệ, chỉ cần có biến cố, ông ta sẽ chạy ngay, làm sao chẳng biết không phải ngươi thông đồng với Long Huynh, nay âm mưu thất bại giết hại đồng bọn, quay lại lừa chấm. Lãnh Nghệ biết hôm nay không thuyết phục được ông ta, dù thoát chết cũng bị nghi kỵ, khi đó vô cùng phiền hà, thần chung với quan gia, có nhật nguyệt chứng giám. Nếu thần và hắn thông đồng hại quan gia, vừa rồi hắn trực tiếp ra tay, cớ gì còn cố tình hỏi thần có giết hay không như thế. Và lại với võ công của hắn, trong lúc có chuẩn bị, quan gia sao có thể chỉ dùng một chiêu đã khống chế được rồi. Rõ ràng là cố ý hãm hại thần, nếu thần muốn hại quan gia, ắt kiếm lý do không có mặt ở đó. Nếu không quan gia có mệnh hệ gì, cả nhà thần bị liên lụy. Thần thông đồng với hắn không phải là hại bản thân, hại luôn cả nhà mà không được gì sao. Xin quan gia minh xét. Chương 473. Phần 473 làm nhiều chuyện bất nghĩa ắt tự chuốc lấy cái chết. Triệu Quang Nghĩa trầm ngâm gật đầu, vừa rồi ông ta không bình tĩnh, giờ suy xét lại không cần Lãnh Nghệ nói ra ông ta cũng đủ khả năng đoán được, đứng dậy đi. Đa tạ quan gia, đa tạ quan gia. Lãnh Nghệ bò dậy, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, xin quan gia lên ngựa trở về. Không chẫm muốn đi xem tên khốn kiếp đó trước đã. Quan gia, vậy không an toàn, quan gia quay về trước đã rồi tính, đó chỉ là suy đoán của thần, nói không chừng chúng có bố trí khác. Triệu Quang Nghĩa lúc này thực sự yên tâm, nếu Lãnh Nghệ vì minh oan cho bản thân bất chấp an nguy của ông ta, vậy sau này dùng y phải cẩn thận hơn. giờ y đang bị nghi ngờ lại vẫn cứ đặt an nguy của ông ta lên trước, chứng tỏ tin cậy được, lên ngựa chạy về chỗ cũ. Chẳng mấy chốc đã tới nơi xảy ra vụ ám sát kia, Triệu Quang Nghĩa túm tóc thi thể lên xem, quả nhiên là Long Huynh, lại kiểm tra hai chân hắn, hoàn toàn không có thương tích nào như hắn nói để xin nghỉ, nổi giận đập mặt hắn xuống đất, lòng lang dạ thú, thật tàn độc, chết thế này thật may cho hắn quá rồi. Lúc này Lãnh Nghệ chạy bộ cũng thở hồng hộc chạy tới. Triệu Quang Nghĩa đứng dậy, nói, nếu ngươi và Thành Lạc Tiệp tình đầu ý hợp, vậy trẫm ban hôn, để các ngươi thành thân, để xem khai bảo hoàng hậu làm gì được. Quan gia bình phẩm hoàng hậu của tiên đế, Lãnh Nghệ tất nhiên không dám tiếp lời, khom người tạ ơn, đa tạ quan gia. Khanh thay trẫm làm không ít việc, trẫm luôn chưa thể ban thưởng tốt, lần này lại thiếu chút nữa vì kẻ này khiến khanh bị oan. Lãnh ái khanh nghe phong thưởng. Triệu Quang Nghĩa đợi Lãnh Nghệ quỳ xuống mới nói, trẫm phong khanh làm mã quân quan sát sứ, huân thượng kỵ đô úy. Phong thê tử làm ngũ phẩm phu nhân, thiếp thất làm thất phẩm phu nhân. Ấm lệnh tôn làm triều phụng lang, lệnh từ làm lục phẩm phu nhân. Lãnh Nghệ kinh ngạc, y không ngờ mình nhờ họa được phúc, cũng chẳng biết mã quân quan sát sứ gì đó là cái gì, nhưng xảo nương được phong phu nhân tức là thân phận nâng cao một bậc, tuy không có quyền lực nhưng có bổng lộc, vội khấu đầu, tạ chủ long ân. Đứng lên đi, Triệu Quang Nghĩa nhìn Long Huynh lại đạp cho một cái nữa cho hả giận. Đúng lúc này có tiếng vó ngựa rầm rập như sấm rền từ xa truyền tới, cả hai đều giật mình, Lãnh Nghệ vội vàng dìu Triệu Quang Nghĩa lên ngựa định bỏ chạy thì nghe tiếng hô, quan gia. Hai người đợi một lúc khi nhìn rõ là kỵ binh cấm quân đuổi theo mới thở phào. Cấm quân nhanh chóng bao vây quanh cả hai, đưa về nơi hạ trại. Đám tiết cơ chính và phi tần nghe nói quan gia gặp phải thích khách thì sợ hãi vô cùng chạy cả tới. Nhất là đô chỉ huy sứ Điền Trọng chịu trách nhiệm chuyến đi này càng mặt cắt không ra máu. Triệu Quang Nghĩa xuống ngựa phất tay gọi một cấm vệ chờ sát theo, thích khách lần này không giống bình thường, các ngươi ở bên cũng không phòng bị được. Tới xem là ai. Lời của Triệu Quang Nghĩa làm Điền Trọng có cảm giác như vừa nhặt về được cái mạng, tới xem cái xác được quan gia đưa về, xem kẻ khốn kiếp đó là ai, vừa cầm tóc kéo cái đều lên, tức thì cả kinh kêu lớn, Long Huynh. Vừa nghe là ngự đái của quan gia. Tất cả đều không dám nói gì nữa, rõ ràng một mùi âm mưu đặc diệt ẩn chứa trong chuyện này, nếu không làm sao thích khách lại là người suốt ngày kè kè bên cạnh thế được. Vương Kế Ân nuốt nước bọt lẩm bẩm, hắn nói chân bị thương, phải ở nhà nửa tháng mà. Chỉ có Thiết Cơ Chính là thầm nghĩ, tối qua Thạch Thủ Tín tới tìm ông ta, nói Lãnh Nghệ đã xác nhận là Long Huynh lẻn vào phòng đát cơ. Vậy mà giờ lại bị giết rồi, không bình thường chút nào. Triệu Quang Nghĩa liếc xéo khai bảo hoàng hậu, các ngươi biết vì sao hắn ám sát chấm không? Vì tranh đoạt Thành Lạc Tiệp cô nương mà Lãnh Ái Khanh yêu thương, nên bày mưu hãm hại Lãnh Ái Khanh. Nhưng chấm nhìn thấu mưu gian của hắn, hắn liền định giết chấm, bị chấm bắn chết. Khai bảo hoàng hậu kinh hãi, mở to mắt nhìn Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ không biết làm sao thành Triệu Quang Nghĩa giết chết Long Huynh rồi, nhưng làm sao dám nói gì, đoán ông ta có ý đồ, chứ cần gì tranh công với y. Còn Tiết Cơ Chính càng thêm nghi ngờ. Quan gia vì sao phải giải thích nhiều như thế, muốn che giấu gì sao? Lúc này Long Huynh đã chết, trước đó chỉ là suy đoán của Lãnh Nghệ, Triệu Quang Nghĩa hiển nhiên không suy nghĩ đơn giản như vậy, cố ý nhắm vào khai bảo hoàng hậu, hoàng tẩu, trẫm vừa rồi tự ý quyết định gả Thành Lạc Tiệp cho Lãnh Ái Khanh làm thiếp, chuyện này không báo trước với tẩu, tẩu không trách trẫm chứ? Sao có thể như thế được? Khai bảo hoàng hậu gượng cười. Ha ha ha, thế thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi săn. Đừng để bị hắn làm mất hứng, chặt đầu tên tặc tử treo cổng thành một tháng thì chúng cho chấm. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả, tiếp tục đi săn như chưa hề có chuyện gì, hứng chí của ông ta rất cao, liên tục bắn chúng không ít con mồi. Lãnh Nghệ cũng sẵn được hai con thỏ. Buổi tối Khải Hoàn trở về, trên đỉnh núi đốt lên mấy đống lửa lớn. Xung quanh các đồng lửa dựng các túp lều, lều hoàng đế ở hướng chính bắc, Triệu Quang Nghĩa mời Hoa Nhị ngồi chung lều. Nàng thoải mái đồng ý làm ông ta vô cùng vui mừng, ban rượu cho tất cả. Đồng thời lại còn có nhạc sư, vũ cơ biểu diễn, tiếng nhạc réo rắt, mùi thịt nướng thơm lừng, phiêu đãng khắp đỉnh núi, không khí vui tươi không diễn tả hết. Trong lều lớn hoàng đế, Hoa Nhị mắt đỏ hoe, trước đó quan gia mất tích, thần thiếp sợ lắm. Hả, vì sao, đều tại chấm không tốt, làm ái phi lo lắng. Triệu Quang Nghĩa mượn hơi rượu lớn gan, đến, ái phi, cũng gọi ra rồi. May mà những người khác như Lý Đức Phi, Khai Bảo Hoàng hậu, Tể tướng Tiết Cơ Chính và Xô Mật Sư Sở Chiêu Phụ nhìn thấy hai người thân mật, sợ nghe thấy lời không nên nghe, lúc đó khuyên gian không được, không khuyên gián cũng không được nên kiếm cớ chúc rượu đi hết cả. Vì thế chỉ còn lại Vương Kế Ân và Lãnh Nghệ ở trong lều giúp nướng thịt. Chương 474. Phần 474 cân quắc tô mi. Quan gia cưỡi ngựa đi mất, mọi người tìm khắp nơi không thấy, thiếp cuống cả lên, Vũ Công Quận Vương tới an ủi thiếp, nhưng thiếp nghe lời hắn nói, càng sợ tới phát khóc. Hoa Nhị nói tới đó giọng nghẹn lại, Triệu Quang Nghĩa càng đau lòng, hận không thể ôm nàng vào lòng mà an ủi, ôn nhu hỏi, hắn nói gì mà làm Hoa Nhị của trẫm khóc thế? Hoa Nhị lý nhí, hắn nói, nếu quan gia có mệnh hệ gì, hắn sẽ chiếu cố thần thiếp, bảo thần thiếp đừng lo. Triệu Quang Nghĩa mắt trợn tròn, hắn dám nói thế à? Vâng, thần thiếp cũng thấy hắn nói quá ngỗ nghịch, vội trách hắn sao lại nói thế, quan gia chỉ đi săn thôi, có chuyện gì được. Hắn nói bâng quơ cái gì mà trời gió mưa thất thường, người có họa khó đoán. Lãnh Nghệ khiếp sợ quay sang nhìn Triệu Quang Nghĩa, hai người hiển nhiên đang nghĩ tới cùng một vấn đề, nhưng Triệu Quang Nghĩa bình thản hơn nhiều, khanh suy nghĩ đơn giản rồi, nếu chỉ vì một nữ nhân, hắn đâu liều lĩnh tội mất đầu như thế. Giả sử khi đó hắn gây cho trẫm một vết thương nặng, nhưng không chết ngay, trẫm quay trở về, khanh gánh hết tội, hiểu chưa? Chỉ là trẫm không nghĩ tới Vũ Công Quân Vương có tham gia thôi, hừ. Vương Kế Ân lẩm bẩm, thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Triệu Quang Nghĩa mặt âm trầm, trừ khi hắn công nhiên làm chuyện đại nghịch, nếu không trẫm không làm gì được, dù sao hắn là nhi tử của tiên đế. Chỉ một ả đát cơ đã gây phiền toái lớn như vậy, huống hồ là hắn, đương nhiên hắn dám làm. Lãnh Nghệ thì thở dài, làm nhiều chuyện bất nghĩa ắt tìm cái chết thôi. Hoa Nhị ngơ ngác hỏi, quan gia, mọi người đang chơi đoán đố à, sao thần thiếp chẳng hiểu gì. Triệu Quang Nghĩa cười ha hả, à, trẫm vừa rồi nghĩ tới ít chuyện, thuận miệng mà nói thôi. Hai người cạn chén. Vương Kế Ân tới rót rượu, Lãnh Nghệ rót rượu, thoáng cái như chưa từng có chuyện gì. Triệu Quang Nghĩa đợi một lát lại hỏi, lúc đó ngoài Vũ Công Quận Vương ra, còn ai nói gì nữa không? Hoa Nhị khẽ nhíu mày, không ạ, hắn nói xong đi ngay, vì Thiết Chiêu Chính và Sở Chiêu Phụ đi về phía hắn, rồi ba người họ đi cùng nhau. Hoa Nhị, nàng nghĩ cho kỹ hộ chấm, bọn họ nói gì, chuyện này rất quan trọng. Thiếp lúc đó chỉ lo cho quan gia thôi, đâu để ý họ nói gì, lúc đó hình như là một trong hai người họ nói, gì mà một ngày không thể thiếu, nghe có vẻ khẩn cấp lắm, rồi thiếp không nghe rõ, là, nước không thể một ngày thiếu vua, sắc mặt Triệu Quang Nghĩa càng thêm khó coi, là ai nói. Là giọng hơi già, thiếp thực sự không nghe rõ mà, lúc đó còn cầu khẩn Bồ Tát phù hộ quan gia, nếu có kiếp nạn gì, để cho Hoa Nhị chịu, quan gia, chuyện đã qua rồi, không nói nữa được không, thần thiếp không muốn nhớ lại lúc đó đâu. Hoa Nhị nước mắt ngắn dài, có chút khẩn cầu, đúng, đúng. Uống rượu thôi, hôm nay không nói chính sự, chỉ bàn chuyện gió chăng. Triệu Quang Nghĩa miệng thì cười, đôi mắt chỉ có sự lạnh lẽo âm độc. Bên ngoài kia tiếng đàn ca sáo nhạc vẫn vang lừng, tiếng cười nói rộn ràng, che đi lời trò chuyện trong lều, dù người cùng lều cũng không nghe rõ, đừng nói người ngoài. Nhưng Lãnh Nghệ và Vương Kế Ân vẫn trao đổi ánh mắt với nhau, cùng đứng dậy đi ra ngoài lều. Lúc quay về, Vương Kế Ân khẽ lắc đầu, Lãnh Nghệ thì nói nhỏ, đệ thấy một người sau lều, vừa thấy đệ ra thì chạy vào rừng. Thấy mặt không? Chỗ đó khuất, đệ không thấy, nhưng nhận ra y phục, là một điển lại. Lần này đi theo Du Xuân chỉ có Thị Tòng, riêng Triệu Đức Chiêu vì còn công tác nên có thuộc hạ, nên nếu không phải công nhân thì rất có thể là người của hắn. Triệu Quang Nghĩa vừa nghe đã nổi giận, thằng nhãi giỏi lắm, dám phái người nghe trộm chấm phải hỏi cho ra nhẽ. Quan gia, Hoa Nhị vội kéo ông ta lại, chúng ta đâu bắt được người, qua ra có hỏi, hắn thà chết không nhận, đâu thể làm được gì. Lúc này truyền ra quan gia tranh chấp vương gia, người ngoại sẽ nghị luận thế nào? Triệu Quang Nghĩa nhất thời uống say mới nói thế, hiện tranh luận ông ta và Triệu Đức Chiêu ai mới xứng đáng kế vị vẫn chưa dứt, giờ lại đi tranh cãi với hắn, chẳng phải lại để thổi bùng lên nghị luận à, tranh cãi càng nhiều, người ta sẽ luôn không quên còn một người có thể kế vị. Hoa Nhị đỡ ông ta ngồi xuống, quan gia bất giận, không cần tranh hơn thua nhất thời, chúng ta tính kế lâu dài mới được. Chuyến đi lần này tuy xảy ra nhiều chuyện, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ, Triệu Quang Nghĩa tranh thủ nắm tay Hoa Nhị vuốt ve, ái phi nói phải lắm, cần tính kế lâu dài, ái phi có kế sách nào hay chăng? Hoa Nhị làm bộ hờn dỗi rụt tay, quan gia trêu người ta nào biết chuyện triều chính mà có kế sách nào? Nào có, nàng là chị âm của trẫm, một lòng nghĩ cho trẫm muốn nghe chủ ý của nàng. Quan gia nói thế, Hoa Nhị càng không dám nói. Bộ dạng làm nũng của càng khiến ông ta điên đảo, Triệu Quang Nghĩa muốn chảy nước miếng, Ái Phi cứ nói không sao cả, trẫm muốn nghe thật mà. Vương Kế Ân và Lãnh Nghệ biết ý, cùng nhau ra ngoài. Hoa Nhị lúc này mới nói, thần thiếp thực ra không có chủ ý gì, chỉ nghĩ, nếu đại thần không đồng lòng với quan gia, vậy đưa họ tới vùng xa xôi không quan trọng, lại dùng người một lòng với quan gia, phó tá quan gia, vậy không phải được rồi à? Tuy ý nghĩ này ngây thơ đơn giản, nhưng làm Triệu Quang Nghĩa vui vẻ, vì chỉ người thực sự vì ông ta mới nghĩ thế, trẫm cũng muốn lắm, nhưng đại thần trong triều quan hệ phức tạp, nhiều người còn thông gia với hoàng gia, cùng sinh cùng diệt, rứt một sợi tóc chấn động toàn thân. Thân tín của trẫm cũng không ít, đều là Mạc Liêu trong vương phủ của trẫm, chỉ là không thể đề bạt quá cao, nếu không bị người ta nghị luận. Thiếp thấy quan gia tay nắm trọng binh, muốn làm là làm, ai muốn nói cứ nói, chỉ nói chẳng làm được gì. Nếu không thì đợi Bắc phạt, quan gia đánh thắng vài trận, uy danh lẫy lừng, khi đó ai dám không nghe. Nói ra nói vào giáp một cái, Hoa Nhị khẽ chém tay xuống, ha ha ha. Triệu Quang Nghĩa cười dài, Ái Phi còn có khí thế hơn trẫm. Quả nhiên cân quắc không kém nam nhi. Quan gia trêu thiếp, đó chỉ là ý kiến phụ nhân mà thôi. Chương 475. Phần 475 có lời muốn nói. 1. Tâm trạng của Triệu Quang Nghĩa rất tốt, ông ta không ít thủ hạ tài cán, nhưng tri âm không có, ý kiến của Hoa Nhị không qua hữu ích, quý ở tấm lòng nàng, không hề, không hề, nàng nói đúng đó, vài ngày nữa thi điện rồi, trẫm đang có ý mở rộng cuộc thi, tăng thêm người đỗ đạt. Để những người đó cảm kích chấm, sau này vì chấm làm việc. Á, vài ngày nữa thi điện rồi sao? Từ xưa nay luôn cử hành vào tiết xuân phân. Vậy là ngày kia rồi. Hoa Nhị chợt ỉu xìu, Triệu Quang Nghĩa lại nắm tay nàng, nếu Ái Phi thấy không ổn thì chấm chọn ngày khác. Không không, đây là đại sự, khảo sinh đều chuẩn bị kỹ càng đợi ngày trọng đại, nếu sửa đổi sẽ ảnh hưởng không tốt. Thiếp không phải thấy không ổn, mà là chẳng dễ gì được ra ngoài du ngoạn. Muốn cùng quan gia chơi thêm vài ngày, lại quên mất quan gia công vụ bận rộn. Hoa Nhị nhanh chóng mỉm cười, song hơi gượng mỗi ngày Hoa Nhị càng quyến luyến ông ta, Triệu Quang Nghĩa vui lắm, nguyện vọng của Ái Phi cũng là nguyện vọng của trẫm, phải du ngoạn một tháng mới đủ. Quan gia chiều thần thiếp quá rồi, nhưng thi điện thì làm sao? Khà khà, tìm một vị hồng nho bác học thay thế là được, trước kia tiên đế bận rộn cũng làm thế. Hoa Nhị rối rít lắc đầu, không được. Quan gia chọn người để sau này dùng, sao có thể kiếm người làm thay, các vị lão tiên sinh làm giám khảo có lẽ chọn được đạo đức không sai, nhưng sao đảm bảo là người đồng lòng với quan gia. Phải là người đồng lòng dùng mới thuận tay, Ái Phi nói phải lắm, Triệu Quang Nghĩa lờ đờ say, gật gù cho gọi Lãnh Nghệ vào, nói, Lãnh Ái Khanh văn tài hơn người, hai bài thơ Khanh làm Tiết Nguyên Tiêu đã truyền khắp kinh thành, giới sĩ lâm khen ngợi không thôi. Thay chấm khảo nghiệm sĩ tử được không? Lãnh Nghệ khom người thi lễ, mặt trang trọng nói, đó sẽ là vinh quang vô thượng của thần, nhưng chuyện này quan gia không nên để người khác làm, nếu không sĩ tử cảm tạ ân đức chủ khảo chứ không phải quan gia nữa. Cho nên thi điện có thể trì hoãn chứ quan gia tuyệt không thể để người khác làm thay, thần không phải đang thoái thác, quan gia minh xét. Lãnh Ái Khanh nói phải làm, cứ làm vậy đi, Kế Ân, truyền chỉ. Triệu Quang Nghĩa rất hài lòng, bên cạnh có những người trung thành thế này còn lo gì chứ? Sau đó càng uống sướng khoái, chẳng mấy chốc nhìn một thành hai. Lát sau Lãnh Nghệ lấy cớ đau bụng rời lều, chui vào trong rừng, không ai để ý, lần mò bóng đêm biến mất. Chừng một tuần trà, Lãnh Nghệ tới trước lều của Hoàng Chiêu Nghi, thị nữ Hải Đào thấy y tới vội ra ngoài gác, Lãnh Nghệ nói lớn, quan gia sai thần tới rót rượu cho nương nương. Nói rồi tới gần rót rượu thì thầm vài câu. Hoàng Chiêu Nghi bình thản nói, ngươi về tạ ơn quan gia cho bản cung. Thần tuân lệnh. Lãnh Nghệ đi ra rất nhanh, dù ai thấy cũng không thể nghi ngờ gì cả. Ở căn lều khác, Triệu Đức Chiêu cũng uống say rồi, bữa tiệc này hắn uống vừa vui vừa buồn. Lòng hắn cứ thấp thỏm, như có chuyện gì sắp xảy ra, khi quan gia mất tích, tể tướng tới nói với hắn, nước không thể một ngày thiếu vua, cần nghĩ kế vẹn toàn. Hắn rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn, nhiều lúc đêm khuya vắng lặng, hắn tiếc lắm, nếu ngày phụ hoàng giá băng mà hắn ở nội đình thì hoàng vị là của hắn. Khi đó người phải nhìn mặt hắn mà làm việc là tam thúc rồi. Giờ hắn từ lời ăn tiếng nói đều rất cẩn thận, sợ khiến quan gia kiêng kỵ, nhưng quan gia không vì thế mà buông lỏng cảnh giác với hắn. Cuộc sống này tới bao giờ mới kết thúc? Đang chút tâm sư vào rượu thì Tiết Cơ Chính, Thẩm Luân, Sở Chiêu Phụ, Tào Bân tới. Triệu Đức Chiêu sợ quan gia cho rằng mình câu kết bè phái, có ý đồ bất lợi, nhưng hắn muốn hỏi rõ chuyện trước đó, nên mời họ ngồi xuống. Bốn người vốn chỉ định mời rượu theo lễ tiết, họ từ lều Triều Quang Nghĩa cùng đi ra cho nên thuận tiện tới, tính đi ngay, nhưng Triệu Đức Chiêu giữ lại, không tiện từ chối. Phó Tòng mang thịt nướng lên, năm người vừa ăn vừa uống không nói gì cả, ngay Tào Bân thường ngày hay nói cũng im lìm. Ngược lại Thẩm Luân cười, sao vậy, vừa rồi ở chỗ quan gia không nói, giờ ở chỗ vương gia cũng không nói là sao. Tào Bân ngửa cổ uống cạn cốc rượu đập mạnh xuống bàn, nói cái gì, còn cái gì mà nói, vì một nữ nhân mà bỏ cả đại nghiệp thống nhất thiên hạ, đem quân lương tích lũy đi đào cái ao cho má. Chuyện đó mà cũng làm ra được, lão tử nghĩ không thông, nghĩ không thông. Thẩm Luân ra hiệu đừng lớn tiếng, sau đó ra ngoài bảo thị nữ tránh xa, tạm thời không cần mang đồ ăn lên. Tào Bân uống khá nhiều rồi, không giữ được mồm nữa, sợ cái gì, lão tử năm xưa lên chiến trường đã xác định sống thêm ngày nào lãi ngày đó. Sự nghiệp vĩ đại của tiên đề không thể mất trong tay một nữ nhân, ta đi chém chết con hồ ly tinh đó, để quan gia hạ chỉ bắc phạt. Ta làm binh tốt đi đầu, đánh thẳng Thượng Kinh Nương Liêu, không ai được cản ta. Nói rồi cầm dao xẻo thịt trên bàn, lão đảo mà đi, đi tới cửa lều không ai cản, la hét, này, các ngươi sao thế hả, ta đi giết người đấy, không nghe thấy hả? Đám Sở Chiêu Phụ biết ông ta chỉ được cái mồm thôi, cười, thôi ngồi xuống uống rượu ăn thịt đi. Trên chiến trường giết người chưa đủ à? Lão tử giết người quá nhiều rồi nên chẳng sợ gì nữa. Tào Bân nói thế nhưng lại quay về xẻo thịt ăn, ăn uống đã, giết người không vội. Tiết Cơ chính mặt giả âu lo, không thể để quan gia làm bừa, phá hoại sự nghiệp của tiên đế, vương gia là tam ti sứ, sao không thuyết phục quan gia, cái ao này không xây được, có xây thì vài trăm mẫu là đủ rồi, hơn nữa xây bên biện hà không phải tiện hơn sao? Nghe Tiết Cơ chính không ngờ lại còn trách mình vì không ngăn cản đào cái ao ngớ ngẩn kia, Triệu Đức Chiêu cười khổ, sao ta không nói, vì ta nói quá nhiều nên bây giờ quan gia rất lãnh đạm với ta, còn liên tục mỉa mai châm chọc mỗi khi có cơ hội đấy. Hơn nữa vì địa điểm có thực ấp của ta, đệ ta và khai bảo hoàng hậu, quan gia có cơ nói ta tiếc, làm sao ta dám nói nhiều. Chương 476. Phần 476 có lời muốn nói. 2. Thẩm Luân nói vào. Không dám cũng phải nói, Giang Sơn này do phụ hoàng vương gia lấy được, từ lúc lập quốc tiên đế đã gom góp tài lực đợi ngày đánh Liêu, nhất thống thiên hạ, vậy mà bây giờ lấy ra làm cái hồ du ngoạn cùng nữ nhân. Sở Chiêu Phụ thở dài, các ông đừng quên, quan gia nói cái hồ đó dùng để luyện thủy quân. Luyện cái dám, Tào Bân tức giận nói oang oang, nếu muốn lập thủy quân để tác chiến hai mặt cũng không sai, nhưng sao không ra ven biển lập thủy quân, đào một cái ao lớn để luyện thủy quân à? Rõ ràng là lừa ma mà thôi. Nói tới ma quỷ, chuyện này tuy có vẻ hoang đường, nhưng không ai dám nói là không có. Thẩm Luân trầm ngâm, nhớ thời gian trước Trương Thiên Sư mấy lần vào cung lập đàn làm phép, các ông nói xem quan gia liệu có phải bị quỷ ám không? Ta cứ có cảm giác quan gia hành xử không giống tính cách trước giờ. Tiết Cơ chính vuốt râu gật gù, thời gian qua, hành vi của quan gia thực sự khó hiểu. Mà đừng nói là các ông không suy nghĩ nhé, Long Huynh hôm nay chết thật lạ. Chỉ vì tranh giành một nữ tử mà đi phạm vào tội tày đình như vậy à? Thật quá vô lý, đúng thế, hắn là nhân chứng quan trọng nhất chứng minh được quan gia ban chết cho đát cơ mỹ nhân, giờ đột nhiên chết thế này, thật đáng nghi. Triệu Đức Chiêu đột nhiên trầm giọng nói, đát cơ mỹ nhân khả năng vì ta mà chết. Hả? Cả bốn thất kinh, Tiết Cơ chính hỏi gấp, vương gia, chuyện rốt cuộc là sao? Triệu Đức Chiêu rót một chén rượu uống cạn lấy gan nói, ta nghe mẫu hậu nói. Ngày phụ hoàng giá băng, theo mẫu hậu chạy tới nơi còn có đát cơ mỹ nhân khi đó đang cùng nói chuyện. Mẫu hậu ta khi đó chỉ biết khóc, đát cơ mỹ nhân khuyên mẫu hậu, nước không thể một ngày thiếu vua, lúc đó vừa vặn ta không ở trong cung. Khuyên mẫu hậu ta rằng nên lập đệ ta là Đức Phương lên ngồi trước tránh tam thúc ta tranh cướp rồi tính kế lâu dài sau. Sau đó tam thúc vào cung, tra khảo toàn bộ cung nhân có mặt khi đó, e là biết đát cơ mỹ nhân nói câu kia, cho nên luôn mang lòng căm hận. Thẩm Luân vỗ đùi hỏi, vương gia sao trước kia không nói? Chỉ là suy đoán, làm sao ta dám nói bừa? Triệu Đức Chiêu ảm đạm, ta cảm thấy quan gia sẽ không dung được ta đâu, sớm muộn cũng có ngày ra tay với ta. Nếu ta chết rồi, cái chết đát cơ mỹ nhân càng khó giải, nên ta phải nói cho các vị biết. Tiết Cơ chính trấn an, vương gia đừng quá lo, quan gia tuy thời gian qua có chút hồ đồ, nhưng đâu tới mức ra tay với thân chất tử của mình. Triệu Đức Chiêu buông tiếng thở dài. Khéo léo nói, mong là ta cả nghĩ thôi, bản tính quan gia đa nghi, đặc biệt chuyện kế thừa có tranh cãi nên càng kỵ húy, ta biết các vị muốn tốt cho ta. Nhưng ta sợ lời nào tới tai quan gia, người càng thêm kiêng kỵ, khi đó ta càng khó sống. Chợt lúc này có thị nữ tới, thi lễ nói, bẩm vương gia, Hoàng Chiêu Nghi tới, muốn mời rượu vương gia. Đám tiết cơ chính nhờ vậy mà thuận thế cáo từ. Triệu Đức Chiêu lúc này thực sự chẳng có tâm trạng gặp ai, nhưng người ta ý tốt tới mời rượu, tất nhiên không tiện từ chối, cho nàng vào. Chỉ chốc lát, Hoàng Chiêu Nghi được Hải Đào dìu, lảo đảo đi vào, nhìn Triệu Đức Chiêu cười hì hì, sao vương gia không vui. Luận thứ bậc mà nói thì tuy hai người tuổi tác không chênh nhau là bao, nhưng nàng là thẩm nương của hắn, Triệu Đức Chiêu đứng lên đón, ta có gì không vui chứ. Nương nương mời ngồi, Hoàng Chiêu Nghi không ngồi mà đi tới trước mặt hắn, đôi mắt nóng rực như muốn nung chảy hắn, vương gia có chuyện gì không vui, nói ra cho thiếp thân nghe, chúng ta cùng nghĩ cách. Lúc này nàng hơi cúi người, tầm mắt Triệu Đức Chiêu vừa vặn dừng ở ngực nàng, tim đập loạn xạ, ta, thực sự không có chuyện gì. Không có chuyện gì thì tốt, chúng ta cùng uống rượu. Hoàng Chiêu Nghi vừa nói ngồi xuống bên cạnh hắn mỹ nhân bên cạnh nhưng Triệu Đức Chiêu lại nhìn về phía lều Triệu Quang Nghĩa, cứ có cảm giác như ông ta đang nhìn mình, lòng sợ hãi vội đứng dậy, nương nương nói ta mới nhớ, ta phải đi mời rượu quan gia. Ta không phải hổ, ăn thịt được vương gia hay sao? Hoàng Chiêu Nghi kéo hắn ngồi xuống, ta tới tìm vương gia không chỉ mời rượu, còn có một chuyện, đảm bảo vương gia hứng thú, có điều vương gia uống ba chén rượu trước đã, ta mới nói. Triệu Đức Chiêu nghe giọng nàng thần bí, không khỏi tò mò chuyện gì. Hoàng Chiêu Nghi hạ thấp giọng, chuyện này quan trọng, vương gia ghé tai lại đây. Triệu Đức Chiêu do dự một chút, vẫn ghé tai tới, đoán phải chăng nàng nghe được gì ở chỗ quan gia. Hoàng Quý Phi có vẻ đã say, đưa người tới, động tác hơi quá đà, cánh môi anh đào hồng hồng xinh xinh chạm vào má Triệu Đức Chiêu, thuận thế hôn hắn một cái. Cánh môi mềm mềm, ươn ướt chạm khẽ, Triệu Đức Chiêu lại như bị sét đánh. Đứng bật dậy, muốn rời khỏi lều thật nhanh. Hoàng Chiêu Nghi cười khúc khích, vương gia sao như tiểu cô nương, mới đó đã xấu hổ rồi. Hi hi hi, vương gia muốn đi cũng được, nhưng lời quan gia nói về ngài, không phải tin tốt đâu. Vương gia đi rồi đừng hối hận, Triệu Đức Chiêu khựng người, hắn luôn quan tâm cái nhìn của Triệu Quang Nghĩa, lời hay thì hắn không để ý, vì ông ta nói vô số lời tốt đẹp về hắn ở trước quần thần, nhưng đó không phải là ý nghĩ thật của ông ta. Ngược lại, nếu ông ta nói xấu về hắn, sẽ nói lên nhiều vấn đề hơn. Vì thế lập tức quay lại nhìn Hoàng Chiêu Nghi, quan gia nói gì về ta? Hi hi, muốn biết uống ba chén đã, ta mới nói. Hoàng Chiêu Nghi đưa chén tới. Lúc nãy ngồi một mình Triệu Đức Chiêu đã chốt say bản thân, không chịu nổi nữa, nghe vậy vẫn miễn cưỡng uống liền ba chén, ợ ra một hơi rượu, bây giờ nói được rồi chứ. Hoàng Chiêu Nghi đứng dậy, đi về phía Triệu Đức Chiêu, hơi nghiêng nghiêng. Miệng nhỏ phả ra luồng hơi nóng vào tai hắn, hiện giờ ta say rồi, không muốn nói, sáng mai, khi mặt trời còn chưa lên, người tới dốc núi nơi có cây hòa cổ thụ, ta sẽ nói với ngài. Bây giờ nói không được sao, Triệu Đức Chiêu quẫn bách, trời chưa sáng cô nam quả nữ gặp nhau, người ta biết không hay. Không được, vì ta còn có thứ liên quan cho ngài xem, ngài không muốn thì thôi ta không miễn cưỡng. Hoàng Chiêu Nghi xoay người rời lều. Trước khi biến mất còn xoay người nháy mắt với hắn một cái. Chương 477. Phần 477 có lời muốn nói. 3. Triệu Đức Chiêu còn một mình trong lều, hơi rượu bay đi quá nửa, nửa muốn đuổi theo nàng hỏi cho ra nhẽ, nửa muốn vờ không biết gì, vô cùng rối rắm. Còn Hoàng Chiêu Nghi, vừa rời lều Triệu Đức Chiêu là nàng tới thẳng lều Triệu Đức Phương cố tình đưa tay kéo tóc mai hơi rối một chút, đi vào lều thấy hắn đang uống rượu mới mặc liêu cười nói. Chỗ vương gia thật náo nhiệt, ta tới góp vui được không? Triệu Đức Phương là Hưng Nguyên Doãn, chưa được phong vương, nhưng là chuyện sớm muộn, không ít người xưng hô với hắn như thế. Nương nương, mau mời ngồi. Lều của Triệu Đức Phương rất rộng rãi, không kém gì một gian phòng khách, có trải thảm, ở giữa đặt bồn lửa, lửa cháy không cao, chủ yếu là than đỏ, dùng để nướng lại thịt. Triệu Đức Phương ngồi ở trà kỷ lớn phía chính diện, người khác ngồi ghế hai bên. Thị tòng nhanh chóng mang ghế tới, Hoàng Chiêu Nghi ngồi xuống nói, ta tới mời rượu vương gia, đồng thời nói vài lời, không biết có tiện không. Mấy người còn lại nghe vậy liền biết ý lui cả ra ngoài, Triệu Đức Phương lấy làm lạ, trước đó hai người vốn tiếp xúc không nhiều chẳng biết có chuyện gì chủ động tìm hắn. Hoàng Chiêu Nghi nâng chén rượu, vương gia, ta mời ngài một chén. Đà tạ, Triệu Đức Phương đúng lễ nghi nâng chén lên uống. Hoàng Chiêu Nghi vén tay áo xẻo một miếng thịt đưa tới bên miệng hắn, tủm tỉm cười. Triệu Đức Phương sừng sốt, hắn không sợ con dao loang loáng ở sát mặt, nhưng thẩm nương làm thế hình như không thích hợp, có điều tính cách hắn dứt khoát hơn ca ca mình, há miệng cắn ngay, hàm hồ nói, đa ta nương nương. Vương gia lớn gan lắm, vừa rồi ta cũng làm thế với ca ca ngài, hắn không dám ăn. Ca ca ta xưa nay là người cẩn thận. Hoàng Chiêu Nghi phì cười, buồn thảm nói, vương gia đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu ca ca ngài cẩn thận thì vừa rồi đã chẳng hẹn ta mai tới cây hòe lưng núi xem mặt trời mọc. Triệu Đức Phương cả kinh, huynh ấy hẹn nương nương xem mặt trời mọc sao? Vương gia không tin thì lúc đó tới sẽ biết, ôi bản cung không muốn đi, nhưng, Hoàng Chiêu Nghi ngập ngừng, ta hiểu, nương nương muốn ta nói đỡ với huynh ấy sao? Không không, ta sợ hắn, không dám không đi, nhưng nếu vương gia tới nói, hắn càng hận ta, lúc đó không phải là ngài giúp ta mà hại ta rồi. Vậy nương nương muốn ta làm gì? Vương gia không làm gì cả, ngày mai ngài chỉ cần vờ đi tản bộ ngang qua, sau đó cùng tới ngắm mặt trời mọc, người khác có thấy cũng không thể nói gì, hắn cũng không thể làm gì ta, được không? Câu cuối Hoàng Chiêu Nghi giọng gần như tình nhân làm nũng Triệu Đức Phương người ngứa ngáy, sảng khoái gật đầu, chủ ý hay, cứ thế mà làm. Đa tạ vương gia, ngài chỉ cần tới sau chừng một chén trà là được rồi, hắn có muốn làm gì cũng không có cơ hội. Nương nương nghĩ hắn định làm gì? Đáng ghét, á, Hoàng Chiêu Nghi đỏ mặt, chu môi muốn đánh hắn, có lẽ do uống say, trượt chân ngã vào lòng hắn. Triệu Đức Phương cũng uống nhiều rồi, bị vẻ lả lơi của nàng làm phiêu phiêu nên thuận miệng nói một câu, ai dè biến thành tình trạng này, lòng sợ hãi muốn đẩy nàng ra. Nhưng Hoàng Chiêu Nghi thổi hơi vào tai hắn, đừng sợ, có trà kỳ và bồn lửa che rồi, không ai nhìn thấy đâu. Hải Đào đứng ngoài, có người tới sẽ lên tiếng. Triệu Đức Chiêu liếc mắt một cái, đúng là trà kỳ lớn che tầm mắt nhìn ra ngoài, trong lều không thắp đèn, chỉ có bồn lửa, ánh sáng cũng không chiếu được tới đây. Năm nay hắn 19 tuổi, đang lúc tinh lực thịnh vượng thêm vào uống rượu gan càng lớn, cúi xuống tìm môi Hoàng Chiêu Nghi hôn cuồng nhiệt, hai tay cũng sờ trên bóp dưới loạn xạ một hồi. Có điều hắn còn có lý trí, chỉ một khắc buông nàng ra ngồi dậy, chỉnh lại y phục trên người. Hoàng Chiêu Nghi vẫn nằm đó, mắt long lanh cười khúc khích. Triệu Đức Phương lại không kìm lòng được, đưa tay sờ đùi nàng chậm chậm đưa lên, lát nữa chúng ta vào rừng nhé. Chẳng ngờ Hoàng Chiêu Nghi lắc đầu, không đi. Vì sao? Triệu Đức Phương bị nàng khiêu khích toàn thân nóng bừng, không giải tỏa được sẽ hết sức bức bối, không sợ quan ra sao? Không sợ. Ngài không sợ, nhưng ta sợ. Hoàng Chiêu Nghi nói nhỏ, nơi này đông người, nhớ chẳng may bị nhìn thấy thì chúng ta xong rồi, đợi về cung, vương gia tiến cung vấn an. Thuận tiện mang ít quà hiếu kính đám thẩm nương ta, khi đó tới cung ta thì yên tâm rồi. Triệu Đức Phương không đợi nổi, tay tiến thẳng tới giữa hai chân nàng miết mạnh, nhưng ta muốn nàng bây giờ cơ, á. Ngoan, nghe lời, Hoàng Chiêu Nghi đâu thiếu thủ đoạn đối phó với nam nhân, nhéo bắp đùi hắn một cái, lấy từ trong nội y ra một cái túi thơm, cho vương ra đó. Triệu Đức Phương nhận lấy đưa lên mũi người, tức thì ngây ngất thơm quá. Hoàng Chiêu Nghi chỉnh lại y phục đứng dậy. Nói, ta không thể ở đây quá lâu, tránh người ta nói ra nói vào, chúng ta ngày sau còn dài. Sáng mai nhớ đấy, Triệu Đức Phương vẫn còn ngửi túi thơm, ta nhớ rồi, yên tâm. Bên ngoài ca mùa vẫn tiếp tục, chẳng mấy ai để ý nơi này, Hải Đào từ trong bóng tối chạy ra, giúp nương nương nhà mình chỉnh trang lại gọn gàng, không để lộ dấu vết gì. Hoàng Chiêu Nghi khôi phục tư thái đoan trang mực thước tới lều thiết cư chính, không ngờ có cả đám Thẩm Luân, Sở Chiêu Phụ, Tào Bân. Sắc mặt ai cũng nặng nề như có tâm sư, vừa thấy nàng định đứng dậy thi lễ, nàng miễn cưỡng cười xua tay, miễn lễ, Tiết đại nhân. Tiết cư chính đi tới hai bước, khom người nói, có vi thần. Hoàng Chiêu Nghi hơi ngần ngừ, bản cung có lời muốn nói với ngài, có được không? Đám Thẩm Luân nghe vậy chắp tay cáo từ, lui ra ngoài. Tiết cư chính đưa tay, mời nương nương ngồi. Không cần đâu, ta chỉ nói vài câu là sẽ đi ngay. Hoàng Chiêu Nghi bất an ra mặt. Tới gần hơn, giọng gần như run lên, Tiết đại nhân, ta sợ quan gia sẽ ban chết cho ta. Tiết cư chính thất kinh, vì sao? Ta nghe thấy Vũ Công quận vương cảm thán quân phí tiên để tích góp bao nhiêu năm lần này đem đi xây cái ao vô cùng, ta cũng nói một câu, quan gia không nên làm như thế. Kết quả không biết ai tiết lộ cho quan gia vô cùng tức giận, nói ta là mệnh phụ nội đình mà can dự triều chính, tội đáng muôn chết, ta sợ lắm, tới tìm ngài cứu mạng. Hoàng Chiêu Nghi vừa nói vừa liên tục nhìn ra phía sau như sợ có người nghe thấy. Tiết Cơ Chính trấn an, sao có thể thế được, nương nương yên tâm, quan gia chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Không đâu, ngài không biết rồi, qua ra là người nói là làm, nói ai chết, người đó sẽ chết. Chuyện này, hôm nay thần thấy quan gia tựa hồ đã uống say, đợi mai quan gia tỉnh rượu rồi, thần sẽ khuyên nhủ quan gia. Chuyện này của quan gia thực sự là rất không ổn, tới khi đó, không. Hoàng Chiêu Nghi xua tay lên hồi, ngài không được nói, nếu không quan gia sẽ càng tức giận, nói ta liên kết ngoài thần. Ta nghĩ, chỉ cần đại nhân khuyên quan gia đừng xây Kim Minh Trì, quan gia đồng ý với các ngài thì sẽ không trách ta nữa. Chuyện này không cần Hoàng Chiêu Nghi nói, Tiết Cơ Chính trầm giọng đảm bảo, nương nương cứ yên tâm, thần toàn lực cản trở việc này. Còn một chuyện nữa, Hoàng Chiêu Nghi tạ ơn xong, chuẩn bị đi thì nhớ ra một việc, vừa rồi ta đi chúc rượu huynh đệ Vũ Công Quận Vương, thấy bọn họ có mâu thuẫn, chỉ trích nói xấu đối phương, có vẻ giận dữ lắm, còn suýt đánh nhau, ta lo họ huynh đệ trở mặt, nếu ngài có rảnh thì lúc nào đó hòa giải họ. Đang có họa sát thân, vậy mà còn lo cho người khác, Tiết Cơ Chính bất giác kính phục vị Chiêu Nghi hiền lương này, khom mình thật sâu, thần đã hiểu, nương nương cứ giao cho thần. Chương 478. Phần 478 cây hòe lưng núi. Bữa tiệc kéo dài tới tận đêm khuya, Triệu Quang Nghĩa bị quần thần tới mời rượu, lại bị Hoa Nhị chút một hồi say bất tỉnh nhân sự. Mọi người biết quan gia đã nghỉ ngơi, tiệc dừng lại, các phi tần về lều, đa phần đều say. Hôm nay vui chơi quả thực tận hứng, vì không có nghi lễ gì, rất tự do. Vì tị hiềm, các đại thần và vương gia được an bài dưới chân núi. Đêm khuya trên núi hết sức tĩnh lặng, mọi người chìm vào giấc ngủ ngon. Hôm sau khi mặt trời vừa lên, toàn ngọn núi bao phủ trong sương sớm, tiếc chim lích xích. Triệu Quang Nghĩa ngủ thẳng cẳng trong lều, Vương Kế Ân thì quấn một cái chăn chiên ngủ bên ngoài, xuân hàn đã qua rồi, trời ấm lại, ban đêm mặc cả y phục mà ngủ. Cũng không sợ lạnh. Đột nhiên có tiếng bước chân, Vương Kế Ân tức thì cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy Triệu Đức Chiêu chạy tới, kích động nói nhỏ, công công, không hay rồi, Hoàng Chiêu Nghi muốn treo cổ, công công đi khuyên đi. Vương Kế Ân giật bắn mình, sao lại treo cổ? Chưa, chỉ là muốn treo cổ, công công đi mau, nếu không muộn mất. Để nô tài báo quan ra, Vương Kế Ân bò dậy định vào lều Triệu Đức Chiêu kéo hắn lại, chuyện này đừng kinh động quan ra. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Sao lại không báo cho quan gia? Chuyện này, nếu công công khuyên giải được rồi thì không phải không có chuyện gì sao? Không cần phiền quan gia nữa, thời gian qua đã nhiều chuyện rồi. Dù sao cũng gần lắm, ở cây hòe lưng núi thôi, hai người thế là vội vàng chạy xuống núi, cũng không mất quá nhiều thời gian đã nhìn thấy cây hòe cổ thụ cao chọc trời kia. Chưa tới nơi Vương Kế Ân đã kinh hãi dừng lại. Triệu Đức Chiêu chạy chậm hơn va phải hắn. Đang định hỏi tức thì như bị sét đánh, ngồi bệt xuống đất, chỉ thấy cành cây thấp nhất có sợi dây trắng, đang treo lủng lẳng một nữ tử, y phục xộc xệch, nửa bầu ngực mơn mởn lộ ra ngoài, mép váy lất phất trong gió sớm. Lúc này mặt trời vừa lên, chiếu vào thân thể nàng, cảnh tượng bên sáng bên tối vô cùng quỷ dị. Chính là Hoàng Chiêu Nghi. Nương nương, Vương Kế Ân chạy thật nhanh tới dưới cây, hai tay ôm chân nàng đưa lên, gấp giọng hét, vương gia, mau mau cởi dây trên cổ nương nương. Xem còn cứu được không? Triệu Đức Chiêu đã ở tới ngồi bệt xuống đất, nghe gọi mấy lần mới tỉnh ngộ bò tới, nhưng cành cây quá cao, hắn không với tới, lại không có gì kê chân, hoảng loạn đi quanh, sao cởi ra được, ta với không tới. Leo lên cây, leo lên cởi, Vương Kế Ân gần như tức giận quát. Đúng, Triệu Đức Chiêu luống cuống chân tay mãi mới trèo lên được, hắn ngồi ở đầu cành, một tay ôm chặt cây. Một tay vươn ra với không tới Vương Kế Ân đã mệt tới, thở không ra hơi, vương gia, được chưa? Chưa, ta không với tới. Hai người đang hoảng loạn, chợt có người chạy ra, hét, Hoàng huynh, bò ra phía trước một chút, đè cành cây xuống, đệ cởi thừng. Triệu Đức Chiêu đưa mắt nhìn, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, nghe vậy ừ một tiếng, cẩn thận bò về phía trước. Đây là cái cành thấp nhất của cây hòe, rất dài, thẳng, hắn run run bò vài bước. Trọng lượng thân thể đè cành cây áp xuống một nửa. Nhưng Triệu Đức Phương ở dưới vẫn không với tới, nữa, ra nữa. Triệu Đức Chiêu cắn răng, hai tay ôm chặt cành cây bò ra một nửa cành, xoay người một cái, lơ lửng giữa không trung, thế là toàn bộ trọng lượng của hắn khiến cành cây cong hẳn xuống. Rốt cuộc Triệu Đức Phương cũng có thể với tay cởi thừng rồi. Hoàng Chiêu Nghi vừa được đỡ xuống, Vương Kế Ân cũng mệt tới ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Triệu Đức Phương đưa tay sờ mũi, mặt biến sắc, không còn thở nữa, ta đi gọi thái y, xem còn cứu được không. Không cần đâu, lúc thi thể hạ xuống, Vương Kế Ân đã thấy nàng đầu nàng ngoặt hẳn xuống, chứng tỏ cổ gãy rồi, tìm thái y cũng vô ích, cổ gãy rồi, Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi. Triệu Đức Phương sợ hãi thử nâng đầu nàng lên, quả nhiên không tốn tí sức nào, cổ gãy rồi, lắp bắp không nói lên lời. Triệu Đức Chiêu hai mắt thất thần, nước mắt trực trào ra. Hai vị vương gia ở đây canh thi thể, nô tài đi báo quan gia, Vương Kế Ân nói xong bò dậy chạy lên núi. Chỉ còn lại hai huynh đệ, Triệu Đức Phương nhìn y phục xộc xệch của Hoàng Chiêu Nghi, đưa tay kéo vạt áo bị xé nát, che chắn cho nàng, còn cởi áo ngoài đắp lên, nghiến răng ken két, xem chuyện hay ho huynh làm đi. Hả, Triệu Đức Chiêu biến sắc mặt, đệ nói thế có ý gì? Ý gì huynh tự biết, Triệu Đức Phương lạnh giọng nói. Triệu Đức Chiêu đứng bật dậy, đệ nghi ta sao? Lòng huynh tự rõ. Ta không rõ. Vậy trời chưa sáng huynh tới đây làm gì? Triệu Đức Phương nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ta dậy sớm, đi dạo, không được à? Được, vậy đợi lát nữa quan gia tới xem huynh định nói gì. Thế còn ngươi thì sao, sao ngươi tới đây? Triệu Đức Chiêu nổi nóng hỏi vặn, ta đi dạo, không như ai đó tự cho mình tương lai có thể làm hoàng đế, cả trưởng bối cũng không tha. Ngươi nói gì thế hả? Ngươi tự biết. Hai người như con gà chọi gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Một lúc sau Triệu Quang Nghĩa từ trên đỉnh núi xuống, theo sau còn có Vương Kế Ân cùng Ngự Đái Lãnh Nghệ đeo đao. Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương vội vàng thi lễ, Triệu Quang Nghĩa không để ý tới bọn họ, đi tới vén áo nhìn thi thể Hoàng Chiêu Nghi, ngực áo đã bị xé rách, cổ, ngực, cánh tay có vết cào, trên cổ có vệt tím mờ. Triệu Quang Nghĩa mắt như điện lướt qua hai huynh đệ, chuyện rốt cuộc là sao? Cả hai cúi đầu không nói. Ngươi, Triệu Quang Nghĩa chỉ Triệu Đức Chiêu, Kế Ân nói ngươi tới gọi hắn, bảo Hoàng Chiêu Nghĩ muôn treo cổ là sao? Triệu Đức Chiêu quỳ sụp xuống, tối qua Hoàng Chiêu Nghĩ tới chỗ thần mời rượu, nói với thần, bảo thần mặt trời mọc tới cây hòe giữ núi có chuyện muốn nói bừa nói bậy. Triệu Quang Nghĩa tức giận quát, làm gì có chuyện gì mà phải đợi tới sáng sớm đến đây để nói. Thần nói thật, Triệu Đức Chiêu mặt tái nhợt, giờ nghĩ lại hắn cảm thấy mình quá ngu ngốc. Lý do như vậy sao lại tin, mình đúng là bị ma quỷ che mắt mà. Chương 479. Phần 479 còn có ẩn tình bốp. Triệu Quang Nghĩa đá thẳng vào mặt Triệu Đức Chiêu, làm hắn hộc máu mũi không dám lau, ông ta giống lên, thứ vô sỉ, vậy vết thương trên người Hoàng Chi Nghi là sao? Y phục nàng rách nát như vậy là sao? Người không làm nhục nàng, sao nàng lại muốn tự tử? Triệu Đức Chiêu khóc ròng, là nàng dụ dỗ thần. Khi thần tới, nói là thích thần, ôm thần, thần định bỏ đi, nàng tự xé y phục bảo nếu thần không chiều ý, sẽ bảo thần ý đồ cưỡng bức, thần dùng sức thoát ra, thế là nàng cởi đai lưng đòi tự tử, thần sợ quá đi gọi Vương Công Công. Triệu Đức Phương quát chỉ cành cây, nói láo, Hoàng Chiêu Nghi bị treo giữa không trung, không có thứ gì kê chân, với cũng không tới, làm sao mà có thể tự treo cổ được. Triệu Quang Nghĩa càng thêm phẫn nộ, đá cái nữa, ngươi gian dâm thẩm nương. Khiến nàng uất ức treo cổ mà chết, lại ở đây bịa đặt, đổi trắng thay đen, vũ nhục danh tiết của nàng, trẫm giết ngươi. Nói rồi rút đao bên hông Lãnh Nghệ ném tới, ngươi phạm tội không thể tha thứ này, còn không tự tận, muốn trẫm giao cho Tông Chính Ti công khai thẩm vấn, để mất hết thể diện hoàng gia à. Triệu Quang Nghĩa ném đao đi, Lãnh Nghệ vội tháo vỏ đao, đứng bên mé phía trước Triệu Quang Nghĩa, cảnh giác nhìn Triệu Đức Chiêu phòng hờ. Nhưng y quá lo rồi, Triệu Đức Chiêu không học võ công. Là quan văn thuần túy, kể cả có vũ khí trong tay, Triệu Quang Nghĩa đâu coi hắn vào mắt, không cần khẩn trương, nếu hắn dám ra tay với chấm khiến hắn chết một cách đau đớn nhất. Lãnh Nghệ ngần ngừ một lúc rồi lui sang bên, nhìn sang thấy Vương Kế Ân bình thản, y mới yên tâm. Đột nhiên Triệu Đức Chiêu cười phá lên, cười vô cùng thê lương, ta hiểu rồi, đây là một cái bẫy, Hoàng Chiêu Nghi là mồi nhử, để vu oan cho ta, ép ta tự tận. Ha ha ha. Ông vì chiếm đoạt Giang Sơn, bức tử thân chất nhi, bước tiếp theo chắc hẳn bức tử cả đệ đệ rồi, ha ha ha, hoàng đệ, ngươi đừng mừng vội, rồi sẽ có một ngày, ông ta cũng hại chết ngươi. Triệu Quang Nghĩa mặt đanh lại, ngươi còn nói bừa, trẫm sẽ không khách khí với ngươi. Ông đã bao giờ khách khí với ta, ông nói ta khinh nhục trưởng bối, còn ông có ý đồ bất chính với Hoa Nhị Quý Phi, hoàng tẩu của ông, chẳng lẽ thế thì hợp với luân lý à? Triệu Đức Chiêu biết mình chết chắc rồi. Hắn biết võ công của Triệu Quang Nghĩa dưới phụ hoàng mình một chút, mình không có cơ hội nào, chỉ muốn nói cho thỏa. Triệu Quang Nghĩa nhặt đao lên, kề vào cổ hắn. Triệu Đức Chiêu vừa khóc vừa giống lên, hay, hay lắm. Giết người bịt miệng, ông có thể bịt miệng ta, nhưng không thể bịt miệng toàn thiên hạ. Triệu Quang Nghĩa lạnh lùng kéo đao qua cổ hắn, cắt đứt yết hầu, giọng Triệu Đức Chiêu ngưng bặt, máu tươi từ cổ hắn tuôn xối xả, chớp mắt đã dưới ướt cả áo. Tới tận lúc chết, Triệu Đức Chiêu vẫn mở to mắt nhìn Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa ném đao sang bên, nhẹ nhàng như cắt tiết một con gà, liếc mắt qua Triệu Đức Phương, hỏi, hoàng huynh của người vì sao lại chết? Triệu Đức Phương dùng mình, đến tận phút cuối hắn vẫn không ngờ Triệu Quang Nghĩa sẽ giết ca ca hắn, hắn nghĩ tới tước bỏ chức vị đuổi ra biên ải làm thứ dân là cùng. Vậy mà ông ta giết rồi, giết không chút do dự, trước đó hắn thực sự có chút ảo tưởng với hoàng vị, giờ chợt nhận ra, đó là trò chơi không phải ai cũng tham gia được, tuy sợ nhưng hắn là người cơ trí. Nói ngay, hắn làm nhục Hoàng Chiêu Nghi, khiến nàng uất ức tự sát, khi bị phát hiện, hắn sợ hãi cứ cổ mà chết. Triệu Quang Ngã vô cảm, được, vậy thì mau thông báo cho các vị tể chấp đi. Vâng, vâng, thần đi ngay. Triệu Đức Phương chạy như ma đuổi, chạy được mấy bước ngã xuống, bò dậy, chạy tiếp lãnh nghệ tới gần Triệu Quang Nghĩa nói nhỏ, quan gia, vụ án này còn ẩn tình. Triệu Quang Nghĩa cau mày, ẩn tình gì nữa? Vừa rồi thần ngửi mùi thơm trên người Hưng Nguyên Doãn Triệu Đức Phương, hình như không giống mùi nam nhân dùng, thần không quá nhảy bén với mùi, nên không nói rõ được. Vương Kế Ân cũng nói, thần cũng ngửi thấy, tựa hồ là mùi trên người Hoàng Chiêu Nghi. Hả, Triệu Quang Nghĩa mặt âm trầm, ông ta quen ngửi các loại mùi, nhưng vừa rồi phát hiện đây là cơ hội tuyệt hảo diệt trừ Triệu Đức Chiêu, cho nên toàn bộ tập trung lên người hắn. Nghe lãnh nghệ nói thế mới nhớ ra. Trên người Triệu Đức Phương có thứ mùi kiểu túi thơm mà nữ tử mới đeo. Còn về phần có phải của Hoàng Chiêu Nghi không thì không dám khẳng định. Ông ta ngồi xuống bên cạnh Hoàng Chiêu Nghi ngửi ngửi rồi gật đầu, các ngươi nói đúng rồi đấy. Vẫn còn một điểm kỳ quặc nữa à? Lãnh nghệ lại trầm tư nói, theo lời Hưng Nguyên Doãn nói vừa rồi thì Hoàng Chiêu Nghi bị treo trên không, không có bất kỳ thứ gì kê lên để với tới dây treo cổ. Chiều cao của hai bên chênh lệch, nếu ba người họ đã không thể với tới. Hoàng Chiêu Nghi thấp hơn càng không làm được. Xin quan gia cho thần kiểm tra hiện trường. Được, Triệu Quang Nghĩa phất tay. Lãnh nghệ tìm kiếm xung quanh, cây hòe cổ thụ này mọc bên đường lên núi, cái cành cây thấp nhất kia vắt ngang qua đường, vươn tới lùm cây bên kia. Y vén lùm cây ra liền kêu lên, sao nơi này lại có tảng băng? Triệu Quang Nghĩa và Vương Kế Ân đi tới xem, quả nhiên là có tảng băng lớn, chỗ này không có nguồn nước, xung quanh chẳng có chỗ nào đóng băng, vậy băng ở đâu ra? Lãnh nghệ lại leo lên cành cây, lấy tay sờ, quan ra, chỗ chạc cây này ướt lắm, tảng băng kia hẳn là được đặt trên này. Triệu Quang Nghĩa hỏi, đặt băng trên đó làm gì? Lãnh nghệ leo xuống, khom người nói, theo thần thấy, có kẻ nhân đêm tối lấy tảng băng này về đặt lên cành cây chỗ rẽ nhánh. Do lá che đi nên không ai phát hiện, tảng băng sẽ làm cành cây bị áp xuống, như thế Hoàng Chiêu Nghi có thể vòng đai lưng ra vòng qua cành cây làm bộ muốn tự sát. Nhưng khi mặt trời lên, băng tan ra hoặc bằng cách thức nào đó tác động vào làm nó tuột qua khe ở chạc cây rơi xuống. Cành cây đang bị ép xuống sẽ bật lên, giật mạnh cổ Hoàng Chiêu Nghi, làm nàng gãy cổ, chết ngay tức thì. Vương Kế Ân lẩm bẩm, vậy Hoàng Chiêu Nghi kỳ thực bị giết à? Lãnh nghệ gật đầu, khả năng cao là như vậy, thần nghĩ đây là một bố trí công phu, mục đích hại chết Vũ Công Quận Vương, giá họa Hưng Nguyên Doãn. Chương 480. Phần 480 Hoàng đế nổi giận. Không hẳn, khanh giỏi phá án lại không hiểu lòng người. Triệu Quang Nghĩa cười gằn, trên người Triệu Đức Phương có túi thơm của Hoàng Chiêu Nghi, chứng tỏ quan hệ của chúng không tầm thường. Khả năng cao nhất là bọn chúng thông đồng với nhau hãm hại Triệu Đức Chiêu, cuối cùng Triệu Đức Phương giết luôn Hoàng Chiêu Nghi để bịt miệng. Nguyên do Triệu Đức Phương làm thế thì không phải nói, theo Kim Quỹ Chi Minh thì tương lai Hoàng vị sẽ quay về đích hệ của Triệu Khuông Dận, nhưng không nói rõ là ai. Triệu Khuông Dận chỉ có hai nhi tử, một chết thì kẻ còn lại hưởng lợi rồi. Vương Kế Ân kinh hãi, nói thế Vũ Công Quận Vương bị oan. Sai, Triệu Quang Nghĩa nổi giận, một tay vỗ không kêu, hắn không khinh nhục Hoàng Chiêu Nghi thì làm gì có chuyện này, đêm chuyển về sáng, người nghĩ người đàng hoàng nào lại đi gặp một nữ nhân vào giờ này. Hắn chết không hết tội, giả. Vương Kế Ân biết mình lỡ lời vừa rồi vô tình cuốn theo tư duy vụ án mà quên mất nếu nói Triệu Đức Chiêu oan thì chẳng há nói vừa rồi quan gia giết oan người ta hà, mồ hôi ròng ròng vội vâng dạ, đúng là thế, đáng chết hạ. Chỉ có lãnh nghệ như vẫn còn băn khoăn, quan gia, đó mới chỉ là suy đoán của thần, chừng này chứng cứ chưa đủ. Vậy là đủ rồi, nếu không người ngoài ai bày đặt cạm bẫy hại, à không, vạch mặt Triệu Đức Chiêu. Triệu Đức Chiêu chết, kẻ được lợi nhất là Triệu Đức Phương, chính hắn là hung thủ. Quan gia, bằng vào chừng này chứng cứ, không đủ chỉ tội Triệu Đức Phương, quần thần không phục. Triệu Quang Nghĩa giọng âm u, chấm không chỉ tội hắn, chấm biết lòng lang dạ sói của hắn là đủ rồi. Lãnh Nghệ bấy giờ mới không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Lúc này đám Tiết Cơ Chính ở dưới núi chạy lên, lại còn có cả đám phi tần như Khai Bảo Hoàng Hậu, Lý Đức Phi cũng nghe tin mà tới. Nhìn hai cỗ thi thể nằm trên vũng máu, có người bật khóc. Khóc cái gì, tự làm tự chịu. Triệu Quang Nghĩa giống lên, bộ dạng hung tợn của ông ta tức thì làm xung quanh im thít. Vương Kế Ân đứng ra tuyên bố thay ông ta, Triệu Đức Chiêu lừa Hoàng Chiêu Nghi tới nơi này, có hành vi khinh nhục, Hoàng Chiêu Nghi phẫn uất tự sát. Quan gia hay tin tới chất vấn, Triệu Đức Chiêu không chối cãi được, tự sát mà chết. Giữa lưng chừng núi, một cái cây cô độc, hai cái xác nằm đó, xung quanh mấy chục người im lặng, không ai nói câu nào, bầu không khí như muốn đóng băng. Lô Đa Tốn thấy vậy bước lên đanh thép nói, Triệu Đức Chiêu khinh nhục Thẩm Nương, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết. Hoàng Chiêu Nghi lấy cái chết bảo hộ Trinh Tiết, đáng khen. Bấy giờ mới có một hai câu phụ họa không rõ ràng, ít nhất không ai phản đối. Triệu Quang Nghĩa cao giọng nói, truyền chỉ của chấm, truy phong Hoàng Chiêu Nghi làm tư nghi, thưởng 2.000 lượng vàng, đưa về quê nhà an táng. Còn Triệu Đức Chiêu, dù gì cũng là nhi tử của tiên đế, tuy phạm trọng tội, nhưng biết tự sát tạ tội, chấm không nỡ trừng phạt nữa, công bố bên ngoài là bệnh chết, truy phong Ngụy Vương. Lại vẫn chỉ có Lô Đa Tốn tung hô, quan gia nhân nghĩa, con cháu Triệu Đức Chiêu hẳn cảm kích rơi lệ. Lúc này Hoa Nhị phu nhân bỗng nhiên đi tới thi lễ, quan gia, thần thiếp có thỉnh cầu quá phận, mong quan gia thành toàn. Triệu Quang Nghĩa không tỏ ra thiên vị quá rõ ràng, quý phi cứ nói. Thần thiếp phúc mỏng, không thể vì tiên đế sinh long tử công chúa, là chuyện đáng tiếc, nay Vũ Công quận vương gặp nạn, thần muốn qua kế trưởng tử Triệu Duy Khánh dưới gối làm tôn tử, tương lai về già có chỗ dựa. Không biết được không, quý phi có lòng như vậy, có lý nào không được, hoàng tẩu thấy sao? Dù gì Khai Bảo Hoàng hậu là nguyên phối của Triệu Khôn Dận, trưởng tử của Triệu Đức Chiêu là trưởng tôn của nàng, nên tất nhiên hỏi nàng. Triệu Đức Chiêu đột nhiên mà chết, lòng nàng đang loạn, Triệu Quang Nghĩa cũng đồng ý rồi, chuyện này nàng phản đối làm gì, vậy là tốt nhất. Triệu Quang Nghĩa lại bảo Vương Kế Ân, thông báo Tông Chính Ti để họ lo liệu chuyện qua kế, đưa đứa bé tới chỗ Hoa Nhị Nương Nương. Hoa Nhị Nương Nương lại nói, thần để tóc tu hành e không rảnh chăm sóc trẻ nhỏ, mà trong chùa cũng không thích hợp cho trẻ con ở. Chuyện này dễ thôi. Triệu Quang Nghĩa tiếp lời nàng, nương nương thay tiên đế cầu phúc nhiều năm, công đức viên mãn, không bằng hoàn tục về cung, thay chẫm lo liệu hậu cung, nàng thấy sao? Lời này vừa nói ra, tất cả phi tần có mặt đều biến sắc, ai cũng biết ông ta sủng ái Hoa Nhị, cứ nghĩ chỉ vụng trộm vậy thôi, không ngờ tới chuyện này. Còn chưa đợi ai nói gì, Triệu Quang Nghĩa lại nói, hoàng tẩu, Hoa Nhị quý phi thay tiên đế để tóc tu hành 3 năm, giờ nên tới lượt hoàng tẩu chứ. Mọi người đều choáng váng, không ngờ quan gia vì quý phi, ép hoàng hậu xuất gia. Nhưng họ không biết, Triệu Quang Nghĩa vốn cực kỳ bất mãn với Khai Bảo Hoàng hậu, lần này Triệu Đức Chiêu lần Triệu Đức Phương đều có gian díu với phi tần của ông ta, chuyện này khó tránh khỏi có liên quan với Khai Bảo Hoàng hậu, ông ta căm hận tột độ, cho nên không nể nang gì nữa. Khai Bảo Hoàng hậu cười thảm thi lễ, thần thiếp tuân chỉ. Triệu Quang Nghĩa tiếp tục quay sang Hoa Nhị, quý phi vất vả công cao, chấm phong nàng làm hoàng hậu, phong hiệu Đức Cơ. Hoa Nhị nhún người thi lễ, thần thiếp đa tạ quan gia. Đám Tiết Cơ Chính biết nguồn cơn sâu xa của chuyện này là vì Khai Bảo Hoàng hậu năm xưa khi tiên đế qua đời, không dựa theo kinh quý minh ước để Triệu Quang Nghĩa kế thừa hoàng vị, ý đồ gọi Triệu Đức Chiêu vào cung, nên ông ta luôn căm hận. Chuyện hôm nay nhất định là còn có bí mật, khiến Triệu Quang Nghĩa nổi điên bộc phát, đưa ra một loạt quyết định tranh cãi. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng lại sợ làm mâu thuẫn thêm gay gắt, chưa có kế sách vẹn toàn, sợ ảnh hưởng tới căn cơ Đại Tống. Dù sao cũng là ân oán hoàng gia, ngoại thần không tiện nói vào. Triệu Quang Nghĩa ánh mắt vẫn gườm gườm như chỉ trực đợi có người phản đối xử lý luôn một thể, nhưng không ai lao vào cơn điên của ông ta lúc này, chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi. Chương 481. Phần 481 Tân Quan Thượng Nhiệm. 1. Triệu Duy Khánh quá kế cho Hoa Nhị, cho nên đổi tên là Triệu Hằng. Ngoài ra Triệu Đức Chiêu qua đời, công việc xây dựng Kim Minh chỉ được ông ta giao cho Lãnh Nghệ, đồng thời vì công việc này điều động mấy chục vạn cấm quân tham gia, cộng với tiền bạc rất lớn, tiếp tục phong y làm tam ti phó sứ, điện tiền phó đô chỉ huy sứ, còn ban y đặc quyền, quan viên dưới lục phẩm nếu không nghe hiệu lệnh, cho y chém lập tức rồi báo sau. Có thể nói thánh ân cực thịnh, một đời quyền thần cứ thế xuất hiện. Lãnh Nghệ còn trẻ như vậy mà đưa lên vị trí cao, từ hôm qua tới hôm nay đã hai lần đặc cách thăng cấp, ai cũng biết điều này cho thấy quyết tâm xây dựng Kim Minh Chỉ của ông ta. Đợi Triệu Quang Đức tuyên bố giải tán rồi, mỗi người mang theo tâm sự riêng mà đi, chẳng mấy chốc không còn ai nữa. Sở Chiêu Phụ nói nhỏ, cái chết của Vũ Công Quận Vương có vấn đề, hắn là người cẩn thận, tuyệt đối không có chuyện khinh nhục Hoàng Chiêu Nghi. Tào Bân hừ lạnh, trong này chắc chắn có âm mưu, nói không chừng quan gia bố trí cạm bẫy. Thẩm Luân trừng mắt lên, ông nhỏ giọng chút, không muốn sống nữa à? Hết cách, ta từ khi sinh ra là giọng đã lớn như vậy rồi. Tào Bân hậm hực, bốn người đi xuống núi, Thẩm Luân trầm tư, chuyện hôm nay khiến ta tìm được nguyên nhân ban chết cho đát cơ mỹ nhân rồi. Đám tiết cơ chính đều nhìn ông ta, là gì? Tề Vương Triệu Đình Mỹ. Thẩm Luân thong thả nói, năm xưa Trịnh Ân định gả muội muội cho Tề Vương rất thích nàng. Nhưng về sau Trịnh Ân bị tiên đế lỡ tay giết mất, vì áy náy tiên đế lại nạp đát cơ mỹ nhân vào cung, thành hoàng tẩu Tề Vương. Nhưng vì chuyện này mà quan hệ Tề Vương với Trịnh gia lại càng khăng khít. Giống năm xưa tiên đế thấy có lỗi với Trịnh gia, nên ra sức bù đắp, Trịnh gia cũng thấy không phải với Tề Vương. Tào Bân vỗ tay, ta hiểu rồi, quan gia coi đát cơ mỹ nhân là nội ứng của Tề Vương ở hậu cung, tất nhiên phải diệt trừ. Chỉ cần là người thân cận với Tề Vương lại có địa vị trọng yếu, quan gia ắt trừ bỏ hậu họa. Sở Chiêu Phụ khiếp đảm, ông ta là xua mật sứ, tay nắm binh quyền, lại còn quan hệ rất tốt với Tề Vương, nói thế nguy cơ rất cao. Tiết Cơ Chính trừng mắt với Tào Bân, chớ nói bừa. Thẩm Luân mặt dài sượt, nếu đúng thế không bằng cáo lão hoàn hương, ít ra còn có tuổi già trọn vẹn. Tiết Cơ Chính mặt âm trầm, đây không phải lúc bo bo giữa mình, chúng ta được tiên đế ủy thác trọng trách, mục đích là hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Quan gia chỉ lo củng cố hoàng vị, bất chấp đại nghiệp, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn, dù gan óc lầy đất cũng không được rút lui. Không ai nói gì thêm nữa, chuyện gì nói cũng dễ hơn làm. Năm xưa bọn họ đều không thiếu dũng khí ấy, nhưng giờ ai chẳng có gia tộc lớn phía sau, một hành động có thể mang họa tới nghìn người. Hoài bão thì còn, chỉ có quyết tâm chẳng được như xưa thôi. Quay trở lại lều Triệu Quang Nghĩa. Ông ta gọi Triệu Đức Phương đi theo mình, không ngờ vừa về tới lều là vung tay tát hắn một cái ngã lăn ra đất, đừng nói là ngươi không biết vì sao trẫm đánh ngươi, ngươi dám nói không, trẫm giết ngươi. Triệu Đức Phương ôm mặt cúi đầu không dám nói gì. Triệu Quang Nghĩa giọng âm trầm, trẫm sẽ cho người theo dõi ngươi thật kỹ, hiểu chưa? Thần hiểu, thần hiểu. Cút ra ngoài. Triệu Đức Phương ôm mặt cuống cuồng chạy đi, ra ngoài mới sờ lên cổ, chỉ muốn khóc lớn một trận. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình du ngoạn của mọi người bị phá hỏng rồi, Triệu Quang Nghĩa ra lệnh về kinh. Lãnh Nghệ chính thức nhận được thánh chỉ bổ nhiệm, cho nên y không về nhà mà ngồi kiệu tới Tam Ti. Tam Ti sứ Triệu Đức Chiêu đột nhiên bệnh bộc phát mà qua đời, tin khai phong thôi quan Lãnh Nghệ đảm nhận chức phó sứ được khoái mã phi ngựa về truyền tới Tam Ti rồi. Hiện chính chức đã chết, chỉ còn hai vị phó sứ, một là Lãnh Nghệ, một là Vương Nhân Thiệm. Thánh chỉ tới, tất cả tới chính đường tiếp chỉ, sau đó là chia làm hai thái cực rõ ràng, một nhóm thì ra sức nịnh nọt y, một nhóm thì chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Lãnh Nghệ không quan tâm tới cả hai bên, tuyên bố thẳng thừng. Bản quan không quản việc khác trong Tam Ti, ta chỉ phụng lệnh xây dựng Kim Minh Trì, quan gia yêu cầu với công trình này rất chặt. Không rảnh tán gẫu, ta nói luôn vào chủ đề. Ta cho các ngươi một ngày, làm cho ta phương án, bước thứ nhất phải làm gì, bước thứ hai phải làm gì, càng cụ thể càng tốt. Điều dân tráng từ đâu, bao nhiêu, an bài họ ăn ở thế nào. Khi nào bắt đầu đào đất, đất đào lên mang đi đâu. Đã hiểu rồi chứ. Ta không cần mấy báo cáo viết đồng từ ngữ vô nghĩa, ta cần phương án có tính khả thi. Lời không hay ta nói trước, có câu tân quan thượng nhiệm đốt ba đống lửa, đừng để đống lửa này đốt các ngươi đấy. Vương Nhân Thiệm liên tục gật đầu, ti chức hiểu rồi. Tuy hai người ngang cấp, nhưng Lãnh Nghệ còn là điện tiền phó đô chỉ huy sứ, chính tứ phẩm, cho nên Vương Nhân Thiệm mới tự xưng ti chức. Lãnh Nghệ lại nói, lần này triệu tập dân tráng, quan gia đã đồng ý cung cấp tiền lương. Như vậy đoán chừng có nhiều dân tráng chủ động xin tham gia. Các ngươi nên chủ yếu lựa chọn những nơi nghèo khó, coi như nâng đỡ địa phương. Bản quan giám sát, nếu phát hiện dân tráng điều kiện không phù hợp, không chỉ xử phạt người chịu trách nhiệm tuyển mộ, mà chi phí cho dân tráng hoàn hương sẽ do người đó trả, hiểu chưa? Tất cả đều vội đáp đã hiểu. Bố trí xong công tác, Lãnh Nghệ lại tới Tam Nha. Tam Nha là tên gọi chung của Điện Tiền, thị vệ Mã Quân và thị vệ Bộ Quân, bọn họ không có người đứng đầu thống nhất, đều chịu trách nhiệm với Hoàng đế. Tam Nha chỉ có quyền thống quân mà không có quyền điều động binh sĩ, quyền này tới từ Hoàng đế, truyền đạt qua Xu Mật Sứ. Lãnh Nghệ lại được đặc quyền điều động gần như tất cả cấm quân, trở thành thống soái ba quân trên thực tế. Đương nhiên quyền này chỉ giới hạn ở việc y điều động quân đội đi làm việc thôi, nhưng y còn có thể tiền trảm hậu tấu, cực kỳ có sức uy hiếp. Tuy thế tình trạng cũng giống ở Tam Ti, chỉ một ít khom lưng lấy lòng, số còn lại thái độ bất thiện. Chương 482. Phần 482 Tân quan thượng nhiệm. 2. Lãnh Nghệ triệu tập hết quan tướng cấp phó đô hầu trở lên, tuyên bố, các vị đã biết rồi, cấm quân tham dự xây dựng Kim Minh Trì là đại sự hàng đầu, tuyệt đối không cho ai nói ra nói vào. Càng không cho ai bất tuân hiệu lệnh, nếu chống đối, đừng trách bản quan không khách khí dùng đặc quyền sinh sát mà quan ra cho. Đám võ tướng thấy Lãnh Nghệ tuổi còn trẻ mà đã làm đầu lĩnh họ thì không phục, đồng thời cũng bất mãn với chuyện cấm quân đi làm chuyện tạp dịch. Nhưng Lãnh Nghệ thể hiện rõ, y chỉ muốn hoàn thành công việc, không định chơi trò quyền lực để thương lượng, vì thế có oán khí cũng chẳng thể nói. Lãnh Nghệ lại yêu cầu Tam Nha mỗi nơi 200 binh sĩ cao lớn, lập đội giám sát do mình thống lĩnh, lấy một ít phục trang của Tam Nha, để hộ vệ của mình thay vào. An bài hoàn tất thì trời đã tối, Lãnh Nghệ mới về nhà. Lúc này lãnh phủ khách khứa không dứt, đều là người tới chúc mừng, không chỉ là y thăng quan, đến cả phụ mẫu thê thiếp đều được phong thưởng, y lại trẻ như thế, tương lai ắt vô cùng sáng lạn, giờ không tranh thủ lấy lòng còn đợi bao giờ. Chuyện tiếp khác đã có đồng sư ra lo liệu, Lãnh Nghệ không ngại xã giao, song y cũng không thích, nên trước giờ tránh được cứ tránh. Về tới nội đường ai ngờ còn náo nhiệt hơn, thì ra có Tề Vương Phi, Lỗ Quốc Công Chúa, thê thiếp của Thạch Gia, một đám mỹ phụ, Trác Xảo Nương, Tiểu Chu Hậu, Hoa Vô Hương vây quanh Thành Lạc Tiệp nói chuyện. Thành Lạc Tiệp gần đây vì tránh mặt Long Huynh, sợ khai bảo Hoàng hậu nói tới hôn sự, nàng lấy cớ điều tra vụ án thường xuyên ở ngoài thành. Hôm qua Long Huynh chết, Lãnh Nghệ cho người đi gọi nàng về. Cả một phòng oanh oanh yến yến làm Lãnh Nghệ nhìn hoa cả mắt, bước qua cửa cười ha hả, mọi người náo nhiệt quá nhỉ. Thành Lạc Tiệp vừa thấy Lãnh Nghệ về, xấu hổ không dám nhìn y. Tiếng chúc mừng lại lần nữa không ngớt, Lãnh Nghệ đối phó không xuể. Hoa Vô Hương ở bên khó chịu lắm, nói lớn, sao không ai chúc mừng ta. Cả phòng im hẳn xuống, sau đó cười rũ rượi, Tề Vương Phi cười cháy nước mắt, tiểu nha đầu có gì để chúc mừng, chẳng lẽ thấy Thành cô nương sắp gả cho Lãnh đại nhân, cũng động lòng xuân, muốn tìm nhà chồng rồi. Trong phòng lại cười một tràng nữa. Hoa Vô Hương xấu hổ tới đỏ rực mặt, nàng không vừa, ngày kia ta sẽ tham gia thi điện, tranh giành trạng nguyên. Ta là nữ tử duy nhất được vào thi điện, không đáng chúc mừng à. Trác Xảo Nương hưởng ứng ngay, đúng thế, Vô Hương vì nữ nhân chúng ta mà mang về vinh quang. Đáng chúc mừng, Tiểu Chu Hậu cũng nói, đúng vậy, nếu Vô Hương có thể đoạt trạng nguyên, đó là vinh dự của toàn bộ nữ tử chúng ta. Thế là trong phòng ồn ào lần nữa, lần này Hoa Vô Hương trở thành nhân vật chính. Ở đây toàn nữ nhân, Lãnh Nghệ không tiện ở lâu, lùi ra nhường thế giới cho các nàng, một mình về thư phòng. Không bao lâu sau, đúng như y dự đoán, Thành Lạc Tiệp không biết bằng cách nào đó đã trốn được đám nữ nhân kia, lẻn tới thư phòng. Mấy tháng vừa rồi vì trốn tránh khai bảo Hoàng hậu, hai người gần như không gặp nhau, chỉ liên hệ qua đám Trịnh Nghiên, Hoàng Mai. Giờ gặp lại trực giác nữ nhân khiến nàng nhận ra Lãnh Nghệ thay đổi không ít, thay đổi thế nào nàng không nói rõ được, chỉ là cảm giác xa lạ. Nhưng cảm giác này bị xua đi rất nhanh, Lãnh Nghệ kéo nàng vào lòng, hôn ngấu nghiến, tay không ngừng xoa nắn cơ thể nàng. Nghệ ca ca, Thành Lạc Tiệp thở dốc, thân thể mẫn cảm bị y mò mẫm đến nỗi như nhuộm một lớp phấn hồng, cố gắng đẩy y ra, lúc này chưa được, Xảo Nương tỷ nói 3 ngày sau và 7 ngày sau là ngày tốt, có thể đón tiếp quá môn. Trước kia nàng trước tiên là nhận nhiệm vụ quyến rũ y, nên ra sức khiêu khích. Về sau này sinh tình cảm thì lại nghĩ hai người không có tương lai, có thể ở bên nhau bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nên chiều chuộng y. Giờ danh chính ngôn thuận rồi, nàng không thể không để ý các quy củ, huống hồ chỉ còn vài ngày nữa. Càng sớm càng tốt, 3 ngày nữa ta có thể ở cùng nàng rồi. Lãnh Nghệ đã lâu không gặp nàng, rất nhớ nhung. Nhỏ giọng chút, Thành Lạc Tiệp mặt đỏ bừng khẽ đánh y, bị người ta nghe thấy thì sao? Lãnh Nghệ nghĩ tới sự lớn mật của nàng trước kia mà buồn cười, giờ tình thế hai bên đã thay đổi, chợt nhớ ra một chuyện, phải rồi, nàng về nhà chưa, cha mẹ nàng nói sao? Phải về chứ, thánh chỉ ban hôn, cha mẹ thiếp còn nói được gì, cha thiếp tiếp thánh chỉ xong mời bà Mai tới xem ngày, còn tới gặp xảo nương, rồi thương lượng hôn sự của muội muội luôn. Thành Lạc Tiệp xem ra vui mừng tới nói chuyện lẫn lộn hết thứ tự nói tới Thành Lạc Tuyền, Lãnh Nghệ nhớ hôm nhầm hai tỷ muội họ, nàng ấy nói sao? Muội ấy nói không muốn gả, bảo cha mẹ thiếp đừng sốt ruột. Sao không sốt ruột cho được, nàng ấy không còn nhỏ nữa. Thành Lạc Tiệp nhìn y đầy ẩn ý, huynh có vẻ quan tâm nhỉ. Lãnh Nghệ có chút hoảng hốt, hắng giọng che lấp, thì ta là tỷ phu mà. Nói cũng phải, thôi đi, muội ấy nhìn bên ngoài thì rất ôn nhu điềm đạm, thực ra quật cường lắm á, buông tiếp ra, thì ra trong lúc hai người đang nói chuyện, Lãnh Nghệ âm thầm cởi đai lưng của nàng. Thành Lạc Tiệp phát hiện ra liền đẩy mạnh y một cái rồi chạy mất, lúc ra tới cửa còn thè lưỡi trêu, mặt bừng bừng hạnh phúc vậy là giải quyết được một tâm sự lớn, Lãnh Nghệ thở phào, tối hôm đó mới ngại ngùng đem chuyện của mình chính thức thú nhận với Trác Xảo Nương. Trác Xảo Nương trải qua một phen cửu tử nhất sinh thì suy nghĩ cũng thoáng đạt hơn, chuyện giữa Lãnh Nghệ và tỷ muội thành ra nàng biết từ lâu, giờ thánh chỉ đã ban, tuy chẳng thể nói là vui vẻ, song không còn lấn cấn gì trong lòng nữa. Chỉ là không khỏi làm nũng suốt một đêm. Hậu quả là mãi tới trưa hôm sau Lãnh Nghệ mới có thể bò dậy dẫn hộ vệ tới Tam Ti. Tam Ti phó sứ Vương Nhân Thiệm đã chuẩn bị xong những thứ giao dặn hôm qua, vốn lòng còn bất mãn, nhưng mà nhìn mắt Lãnh Nghệ đầy tơ máu giống mình thì tiêu tan, dù sao Lãnh Nghệ thì cũng chỉ là phụng chỉ lệnh quan gia mà làm thôi. Đâu ai muốn vất vả thế này? Không tệ, vất vả rồi. Lãnh Nghệ xem qua phương án cùng nghe Vương Nhân Thiệm giải thích chi tiết thì gật gù khẳng định, có điều không nên thả lỏng. Chiếu theo phương án này mà chuẩn bị, một khi quan nha phê chuẩn liền lập tức thi công. Không được chậm trễ, ty chức hiểu, Vương Nhân Thiệm thi lễ. Chương 483. Phần 483 tân quan thượng nhiệm. 3. Hôn sự ở nhà có Xảo Nương lo liệu, chủ yếu là Tiểu Chu Hậu ở bên cạnh giúp đỡ, Lãnh Nghệ rất yên lòng, nên y yên lòng làm việc. Lãnh Nghệ đem phương án tới Tam Nha, gặp đám đô chỉ huy sứ Dương Tín. Ở trong nghị sự đường, thị vệ thân quân bộ quân đô chỉ huy sứ Điền Trọng là người phụ trách cuộc đi du xuân vừa rồi, tận mắt chứng kiến ân sủng của quan gia với Lãnh Nghệ làm việc rất tích cực. Cho nên đã làm xong phương án điều động quân sĩ. Chỉ có mã quân đô chỉ huy sứ Lý Kế Long ngồi uống trà điềm nhiên nói, chưa làm xong, hôm qua mới bố trí, hôm nay đã muốn có, coi bọn ta là cái gì. Có phải trâu ngựa đâu mà làm không ăn không ngủ. Lãnh Nghệ giơ hai bản phương án lên, Dương Đại Nhân và Điền Đại Nhân đều làm xong rồi. Lý Kế Long năm nay ngoài 40, mặt vuông râu rẫm mắt ốc nhồi, tướng mạo dữ tợn, ông ta thuộc hàng lão tướng tư lịch lâu năm, năm xưa theo Thái Tổ đánh Đông dẹp Bắc không coi tên mặt trắng như Lãnh Nghệ vào đâu, lỗ mũi hét lên trời, binh sĩ của ta dùng để hành quân đánh trận, không phải dân tráng vác đá đào đất. Khi ta ở trên chiến trường chém giết, có kẻ e là đang đái dầm, bằng vào cái gì mà chỉ tay múa chân với ta. Dương Tín quát, Kế Long, không được vô lễ. Thống lĩnh đại nhân cũng chỉ phụng lệnh hành sự. Thế thì sao, lý nào hôm qua nói, hôm nay đã muốn xong rồi, lý nào như thế? Hơn nữa y là phó đô chỉ huy sứ, là phó thủ của ông đấy, ông lại để y chỉ huy, ông chịu được, lão tử không chịu được. Không thể nói thế, lãnh đại nhân là thống lĩnh sự vụ Kim Minh Trì, hết thảy chuyện liên quan phải nghe ngài ấy. Vậy hai người nghe là được, mã quân bọn ta còn bận thao luyện. Mười mấy người trong phòng đợi xem phản ứng của Lãnh Nghệ, phần đông thấy hả hê khi nghe Lý Kế Long mỉa mai y. Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào mặt Lý Kế Long hiển nhiên chẳng sợ gì ông ta, cao giọng hỏi, hôm qua Lý Đại Nhân không nghe thánh chỉ sao? Có biết quan gia ban cho ta lệnh tiền trảm hậu tấu không? Hôm qua lão tử không tới, vì không muốn tới, nhưng nghe nói rồi. Lý Kế Long liếc xéo y, phanh ngực ra, vậy còn ngươi có biết lão tử theo tiên đế đánh Nam Bình? Vì hộ vệ tiên đế mà bị thương không? Đừng tưởng ỷ vào biết làm vài bài thơ hay, khéo mồm nịnh bợ quan gia mà lên mặt ở đây. Vậy là Lý Đại Nhân ỷ công mà kháng lệnh rồi. Xung phong hãm trận lão tử không tụt lại phía sau nửa bước, đào đất phác đá ngươi đi tìm người khác đi. Lãnh Nghệ lạnh nhạt nói, niệm tình ngươi là người có công, ta coi như vừa rồi ngươi phun rắm, cho ngươi một cơ hội, có nghe lệnh không? Lý Kế Long vỗ bàn, dám uy hiếp lão tử, ta dùng một ngón tay. Lãnh Nghệ quát ngang, bắt lấy. Vô Mi đạo nhân mặc trang phục binh sĩ bước tới, vươn tay bắt người, Lý Kế Long gạt tay ông ta, đá như chấp vào bụng dưới, cả tốc độ lẫn góc độ đều cực hiểm hóc, làm Vô Mi đạo nhân có hơi khinh địch không khỏi kinh hãi, nhảy lui né tránh, kinh ngạc kêu lên, có thủ đoạn, bảo sao cuồng vọng thế. Lý Kế Long cũng bất ngờ, trước kia ông ta là cường đạo kiếm ăn trên giang hồ, không coi một tiểu binh có tuổi ra gì, không ngờ đối phương tránh cú đá chết chắc đó, các hạ là ai? Người bắt ngươi, xem chiêu. Hai người động thủ đều là chiêu cầm nã, bẻ khớp chặt xương, chẳng hề có tiếng gió vù vù hay động tác bay nhảy hoa lệ, nhưng toàn là hiểm chiêu. Động tác cực nhanh, đấu liền mười mấy chiêu Vô Mi đạo nhân mới áp đảo được, quát lớn, nằm xuống. Tích tắc đó ông ta xoay người ra sau lưng Lý Kế Long, giật khuỷu đánh vào lưng đối thủ, Lý Kế Long vừa loạng choạng ngã xuống, ông ta đã đạp lưng, bẻ ngoặt hai tay, lấy xích còng lại. Lãnh Nghệ cúi xuống nhìn Lý Kế Long, vốn ta chỉ đánh phạt ngươi 60 rồi, không ngờ ngươi dám ra tay kháng cự. Kéo ra, đánh 100 gậy, trói vào cột cờ thị chúng một tháng. Lý Kế Long giống lên, họ Lãnh, ngươi dám. Lãnh Nghệ không thèm để ý tới tiếng la hét xa dần của ông ta, quét mắt qua tất cả những người có mặt trong phòng, ai nấy tiếp xúc với ánh mắt y đều cúi đầu, khi nhìn Mã Quân Phó Đô Chỉ Huy Sứ Đảng Tiến mới dừng lại, ngươi cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị xong phương án. Đảng Tiến vội đứng dậy, do dự chốc lát rồi ôm quyền nói, hai canh giờ. Ta không có nhiều thời gian như thế. Lãnh Nghệ giơ một ngón tay, nói ngắn gọn, một canh giờ, bản quan tiến cử ngươi làm Đô Chỉ Huy Sứ thay Lý Kế Long. Không làm được, ngươi xuống làm binh sĩ. Đảng Tiến vừa mừng vừa sợ, ti chức nhận lệnh. Nói rồi chạy đi như bay. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng Lãnh Nghệ, các vị hôm qua bản quan muốn, 600 binh sĩ cao lớn làm giám công, đã chuẩn bị chưa? Dương Tín và Điền Trọng Tiến khom người nói, đã chuẩn bị, đang đợi ở bên ngoài. Thị vệ Mã Quân Đô Ngô Hầu Mễ Tín toát mồ hôi, ti chức đi chuẩn bị ngay. Trưởng quan của ngươi không tuân hiệu lệnh. Tất nhiên là không chuẩn bị rồi. May đây không phải hành quân đánh trận đấy, ta cho ngươi nửa canh giờ. Vẫn câu đó, làm tốt, ngươi thăng lên làm phó đô chỉ huy sứ, còn không, xuống làm binh sĩ thường cho ta. Lãnh Nghệ biết cương nhu đúng lúc, xin thống lĩnh yên tâm, ti chức nhất định làm tốt. Mễ Tín phấn chấn hẳn lên ưỡn ngực đi ngay. Khi bọn họ kiểm duyệt quân sĩ được lựa chọn thì Lý Kế Long đang bị đánh gậy vẫn đang kêu gào thảm thiết, nhiều binh sĩ vây quanh, người bàn luận. Người tức giận. Vừa thấy đám Lãnh Nghệ vội vàng giải tán, các đô ngu hầu ra lệnh xếp hàng, té ra đám binh sĩ vừa đứng xem chính là người được chọn, bọn họ nhanh chóng vào hàng. Lãnh Nghệ đi từ đầu tới cuối đội ngũ một lượt, y yêu cầu chọn binh sĩ cao lớn tinh tráng, nhưng 200 người bên trái đúng là cao lớn uy phong thật, 200 người bên phải thì cao thấp gầy béo bất nhất, xếp hàng cũng sộc sạch, bộ dạng thì uể oải. Khi đi hết một vòng quay về, Lãnh Nghệ lạnh lùng hỏi Dương Tín, Dương đại nhân thế này là sao? Chương 484